1.500.000 lượng, 2 triệu lượng, 2.100.000 lượng. Chốc lát thời gian mà thôi, vạn long đan từ giá quy định 50 vạn lạng cao lên tới 2.100.000 lượng hoàng kim, rất nhiều người đều là khiếp sợ, chính là Lý Thiên Dịch cũng như vậy. Bách tính sinh hoạt nghèo khó, nhưng là những người này bởi vì một viên cấp 7 đan dược, lãng phí hơn 200 vạn lạng vàng. Hiện tại Lý Thiên Dịch mới biết được, trước kia chính mình nghe nói qua một câu nói, bốn đại thương hội, của cải của bọn họ có thể bù đắp được bất luận cái nào đế quốc. Này một viên vạn long đan xóa thành phẩm, dị bảo thương hội chí ít kiếm được 60% lợi nhuận. 210 vạn nhất thứ. Chư vị, này vạn long đan nhưng là chỉ có này một viên, cơ hội không cho bỏ qua, mất đi chỉ sợ cũng phải hối hận. Huyền tự nhất hảo phòng nhỏ tân khách hiển nhiên so với Lý Thiên Dịch bên cạnh, mấy người kia có tiền, 2.100.000 lượng trực tiếp để mấy người ngậm miệng không nói, hai mắt lu mờ ảm đạm. 2.100.000 lượng lần thứ hai. 2.100.000 lượng lần thứ ba. Thành giao, vạn long đan thuộc về huyền tự nhất hảo phòng nhỏ quý khách. Lận Nguyệt Nhu tuyên bố kiện món đồ thứ nhất thuộc về sau khi, dưới đài tất cả xôn xao, đều là hết sức tò mò, đến tột cùng là vị nào hào môn công tử ca, giá trên trời đập xuống viên đan dược kia. Các vị yên tĩnh một chút, hiện tại cho mời cái thứ hai món đồ bán đấu giá. Lận Nguyệt Nhu giơ tay ra hiệu, bên cạnh thị nữ đem kiện món đồ thứ hai đệ tới. Bá. Chỉ thấy đem khay ở trong hộp gấm cầm lấy, quyến rũ cười một tiếng nói, cái hộp gấm này ở trong nhưng là thế gian ít có long cốt, có thể tu luyện giả tăng cao tu vi, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Long cốt. Long cốt. Lại là long cốt. Lận Nguyệt Nhu âm thanh qua đi, Lý Thiên Dịch trên mặt dựng lên vẻ kinh ngạc. Ánh mắt bén nhọn tìm đến phía trong tay hộp gấm. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, ngày hôm nay đến đây dị bảo thương hội lại còn có niềm vui bất ngờ. Long cốt đối với người khác có tác dụng gì hắn không biết, có điều đối với hắn mà nói trọng yếu cực kỳ, hắn là nhất định muốn lấy được. Long cốt chính là hy thế chân bảo, giá quy định 1 triệu 2, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu 2. 2 triệu lượng. Trước tiên tăng giá chính là huyền tự nhất hào phong nhỏ, 2 triệu lượng hô lên, toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Long cốt tuy được, có điều người bình thường được cũng không có cái gì tác dụng lớn, đồng thời ở tăng giá, thấp nhất 13 triệu lượng, này không phải là mỗi người có thể gánh chịu nổi. 2 triệu lượng một lần, 2 triệu lượng hai lần. Lận Nguyệt Nhu liên tục 2 tiếng, có điều vẫn là không có ai gọi giá. Xem ra này long cốt lại cũng bị huyền tự nhất hảo quý khách được. 2 triệu lượng, chương 550, kẻ điên, chờ đã, 3 triệu lượng. Một lời kinh người, hết thể người ánh mắt đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Lại ra 3 triệu lượng. Huyền tự nhất hảo phòng nhỏ nam tử nghe vậy, thân thể bỗng nhiên dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nơi nào đến ngông cuồng đồ, lại dám cùng bản công tử tranh cướp long cốt, thực sự là tự tìm tử lộ. Mộ Dung Hiếu nguyên bản cho là mình 2 triệu lượng là có thể dễ dàng đến long cốt, làm sao tưởng tượng nổi nửa đường giết ra đến rồi Lý Thiên Dịch. 4 triệu lượng. Bỏ thêm 1 triệu lạng vàng, Mộ Dung Hiếu trên mặt lộ ra một tia hí ngược vẻ. Muốn cùng bản công tử cướp, bản công tử để ngươi biết. Loại người như ngươi căn bản là không xứng đáng đến long cốt. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn mắt Mộ Dung Hiếu, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, thanh âm hùng hậu lại vang lên. 6 triệu lượng. 6 triệu lượng vừa ra, toàn trường bầu không khí yên tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người đều không thể tin vào tai của mình, có hay không thất thông. Lý Thiên Dịch lần này tăng giá trực tiếp liền bỏ thêm 2 triệu lượng, có thể nói là vô cùng bạo tay, ở bên cạnh hắn cái kia mấy cái bán đấu giá đan dược thất bại người, ánh mắt đều là tìm đến phía hắn. Nguyên bản mấy người cho rằng, Lý Thiên Dịch chính là vì trang rộng, đến tranh thủ Lận Nguyệt Nhu ánh mắt mà thôi. Nhưng là hắn hiện tại một hơi bỏ thêm 2 triệu lượng, hơn nữa vẻ mặt tự nhiên, mấy người đều là âm thầm thần thương, không nghĩ tới bên cạnh mình tọa lại là đại tài chủ. Đối diện 6 triệu lượng giá trên trời, Mộ Dung Hiếu vẻ mặt hoang mang lên, song quyền nắm chặt, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt tràn ngập sát ý. Phong lão, hiện tại phải làm sao? Hiện tại là 6 triệu lượng hoàng kim. Mục đích lần này nhưng là vì cuối cùng vật kia đến, nếu như đang tiêu hao, e sợ không tranh nổi Thiên Cửu Tông. Công tử, thuộc hạ đúng là có một ý tưởng. Phong Bất Hối cúi đầu ở Mộ Dung Hiếu bên thai nhỏ giọng vài câu, chỉ thấy trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, vậy thì nghe Phong lão, trước hết để cho cái này điếc không sợ súng ra hỏa trước tiên giúp bản công tử long cốt. Lận Nguyệt Nhu thấy không có ai ở tăng giá sau khi, trực tiếp tuyên bố Lý Thiên Dịch 6 triệu lượng thu được long cốt. Đối với 6 triệu lượng giá cao, chính là Lận Nguyệt Nhu đều giật mình không ít, dị bảo thương hội trước phòng trừng quá, này nhanh long cốt nhiều nhất cũng là trị 3 triệu lượng mà thôi. Tuyên bố được rồi long cốt thuộc về sau khi, lần này Lận Nguyệt Nhu hướng về dưới đài đi đến, tự mình đem đệ tam kiện vật đấu giá lấy tới. Buổi đấu giá hôm nay, chỉ có 3 cái kẻm bán đấu giá, vạn long đan, thần bí long cốt, còn có ta trong tay kiện món đồ cuối cùng này. Gia thú. Tấm này gia thú nó niên đại phi thường cựu viễn, chí ít ở mấy ngàn niên bên trên, cất giấu trong đó bí mật liền không có ai biết, cần người đoạt giải tự mình thăm dò. Gia thú vừa ra, Mộ Dung Hiếu Hỏa Thiên Cửu Tông công tử đều ngồi không yên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kích động. Lý Thiên Dịch đã thu được Long Cốt, vì lẽ đó hắn đối với khối này then chốt gia thú không có bất kỳ hứng thú gì. Có điều đang lúc này đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, tích, gợi ý của hệ thống, quét hình đến Trường Sinh Quyết Tàn Quyển. Trường Sinh Quyết Tàn Quyển. Lý Thiên Dịch trong lòng vui vẻ, ngày hôm nay lần này buổi đấu giá thật đúng là không uổng công chuyến này, đầu tiên là được Long Cốt, hiện tại liên Trường Sinh Quyết cũng xuất hiện. Vận may như thế này có thể nói là khiến người ta không ngừng hâm mộ, gặp phải Trường Sinh Quyết, Lý Thiên Dịch lại há có thể buông tha đây. Gia thú bán đấu giá bắt đầu, giá quy định 4 triệu lượng. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu 2. Lận Nguyệt Nhu thanh âm dễ nghe vang vọng toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người đều là xì xào bàn tán lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều là rất chờ mong, nhìn một chút đến tột cùng là người nào có thể mang này nhanh ra thú lấy đi, 4 triệu lượng hoàng kim, cấp 7 đế quốc 1 năm thu nhập cũng chính là những thứ này. 5 triệu lượng. Cái thứ nhất tăng giá không phải Mộ Dung Hiếu, hơn nữa một trầm thấp tang thương âm thanh, rất rõ ràng là một ông lão. 6 triệu. Ông lão vừa dứt lời, Mộ Dung Hiếu liền không thể chờ đợi được nữa hô lên chính mình ra giá, âm thanh chất phát mạnh mẽ, nghiêm nhiên là một bộ ngoài ta còn ai dáng vẻ. 7 triệu lượng, 8 triệu lượng, 9 triệu lượng, 10 triệu lượng, 11 triệu 2. Mộ Dung Hiếu hòa ông lão trước sau ra giá, đem giá cả nhất đến 9 triệu lượng, Liễu Ngũ Đạo ngẩng đầu hướng về huyền tự nhất hào phòng nhỏ nhìn lại, trên mặt lộ ra cười gằn. Mộ Dung Hiếu, cùng Thiên Cửu Tông cướp đồ vật, Vạn Nguyên Cung còn chưa đủ tư cách. Mộ Dung Hiếu sắc mặt khó coi đến cực điểm, 11 triệu 2 đã là hắn cực hạn, nếu như đang ra giá thêm đến 12 triệu 2, chính là bọn họ Vạn Nguyên Cung cũng chi không trả nổi. Phong lão, xem ra Liễu Ngũ Đạo là dự định dùng hết hữu tài phú cùng cấp này nhanh ra thú. Công tử, Thiên Cửu Tông cùng Vạn Nguyên Cung thực lực xê xích không nhiều, 11 triệu 2 đã là cực hạn của bọn họ. Chỉ cần ở tăng giá, bọn họ cũng là không chịu trách nhiệm nổi, tông chủ trước đã nói, khối này ra thú ẩn giấu kinh thiên tài phú. Nếu như có thể được khoản tài phú này, chỉ là 12 triệu lạng vàng lại đáng là gì? Được, vậy thì nghe phong lão. 12 triệu 2. Mộ Dung Hiếu hơi có tức giận thanh âm vang lên, toàn trường ồ lên, Liễu Ngũ Đạo liếc nhìn Mộ Dung Hiếu, chính đang toàn lần thứ 2 ra giá, có điều ở bên cạnh hắn ông lão nhưng là lắc đầu. Không muốn ở tăng giá, gia thú liền để cho Vạn Nguyên Cung, bởi vì tấm này gia thú, Vạn Nguyên Cung không đơn thuần là muốn dùng hết hết thảy, e sợ cuối cùng cũng chạy không thoát bị diệt số mệnh. Có ý gì? Chẳng lẽ nói nhị thúc ngươi muốn đem tin tức này tung ra ngoài? Đúng. Thiên Cửu Tông sau lưng nếu như không có đế quốc mạnh mẽ chống đỡ, cũng không dám đến đây tranh cướp gia thú. Ông lão âm thanh trầm thấp nói rằng, cánh tay đặt lên, vô vào Liễu Ngũ Đạo trên bả vai, ra hiệu để hắn ngồi xuống. Mộ Dung Hiếu nhìn thấy Liễu Ngũ Đạo không có ở tăng giá sau khi, cho rằng Thiên Cửu Cung không tiền tăng giá, này 12 triệu 2 chính là cực hạn của bọn họ. Nhìn Lận Nguyệt Nhu trong tay gia thú liền muốn rơi vào trong tay chính mình. Mộ Dung Hiếu khắp khuôn mặt là hưng phấn nụ cười, chờ đợi nàng mau chóng tuyên bố gia thú thuộc về. Tất cả mọi người không nghĩ tới, này nhanh gia thú lại sẽ dùng 12 triệu 2 như vậy giá trên trời rơi vào Mộ Dung Hiếu trong tay. Tất cả mọi người đều là than thở này, Mộ Dung Hiếu nhiều tiền lắm của, có điều ngay ở Lận Nguyệt Nhu sắp muốn tuyên bố gia thú thuộc về huyền tự nhất hào phòng nhỏ thời điểm, nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên. 13 triệu 2. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Không thấy được hắn có chút tâm tình chập chờn. Lúc này Lý Thiên Dịch ở tất cả mọi người trong mắt, lại như là người điên. 6 triệu mua lại Long Cốt, hiện tại lại ra 13 triệu 2 mua gia thú, Lý Thiên Dịch nhìn qua có điều là ngồi ở hàng sau người bình thường mà thôi. Lập tức muốn xuất ra đến 19 triệu 2 ở, ngũ cấp đế quốc bên dưới, có thể làm được không ra trăm người, đều là danh tiếng hiển hách hạng người, nhưng hiện tại không có ai nhận thức Lý Thiên Dịch. Chương 551, giết người đoạt bảo. Lúc này, đại sảnh ở trong. Trên đài cao Lận Nguyệt Nhu cũng bắt đầu hoài nghi Lý Thiên Dịch đến tuột cùng có phải là lại đây phá hoại bán đấu giá. Dị bảo thương hội mặc dù đối với ác ý nhiễu loạn buổi đấu giá giả nghiêm trị không tha, có thể vậy cũng là ở đối phương không có năng lực thanh toán sau đó. Đối với hiện tại Lý Thiên Dịch tới nói, không thể động hắn mảy may, Mộ Dung Hiếu nghe được Lý Thiên Dịch lần thứ hai ra giá, vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, hận không thể hiện tại liền xông tới, đem chém giết. 13 triệu lạng vàng, hắn có thể có nhiều như vậy sao? Công tử, người này không rõ lai lịch, nếu ra thú lạc ở trong tay của hắn, nghĩ đến Cửu Thiên Cung sẽ nhân cơ hội cướp giật, đến thời điểm bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau liền vâng. Không chỉ có thể tiết kiệm được hoàng kim, còn có thể thần không biết quỷ không hay được hai cái bảo vật. Cũng chỉ có thể như vậy. Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Nhạc hai người các ngươi sau đó theo dõi người này, tuyệt không thể để cho hắn trốn. Tối hôm nay chính là hắn tử kỳ, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lý Thiên Dịch đã nhận ra được mình bị người nhìn chằm chằm, có điều nhưng không có một chút nào kinh ngạc cùng để ở trong lòng. Nơi này nhưng là thiên sở quốc cảnh, bất luận người nào dám ở chỗ này làm càn, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Lận Nguyệt Nhu tuyên bố ra thuộc về Lý Thiên Dịch sau khi, thiến ảnh chậm rãi hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Mùi thơm ngát xông vào mũi, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mặt quyến rũ động lòng người Lận Nguyệt Nhu, cười nhạt một tiếng. Trong lòng âm thầm nói rằng, mùi thơm ngát vẻ, hiển nhiên cùng nàng hiện tại phần này quyến rũ có chút không phù hợp. Vị công tử này, mời theo tiểu nữ tử đi tới sau các. Xin mời. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, trên mặt mang theo cười nhạt, giơ tay ra hiệu Lận Nguyệt Nhu dẫn đường. Chỉ thấy bước liên tục đi về phía trước. Nhìn kỹ rời đi Lý Thiên Dịch, Liêu Ngũ Đạo cùng Mộ Dung Hiếu trong lòng đều có chính mình kế hoạch. Dị bảo thương hội nội điện ở trong, vài tên cao cấp chấp sự đi ra, Lý Thiên Dịch một lần tiêu phí 19 triệu lạng vàng, đủ khiến hắn trở thành dị bảo thương hội cao cấp. Công tử, ngươi dự định làm sao thanh toán đây? Nếu như không có đầy đủ ngân phiếu, cũng có thể sử dụng ngang ngửa giá trị kèm làm thanh toán công cụ. Đầu linh chấp sự mặt lộ vẻ ý cười, âm thanh lạnh nhạt nói: "Ai kèm cung bản liền không cần như thế." Nói muốn Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, càn khôn nhẫn ở trong, chứa 19 triệu lạng vàng cái dương lướt ra khỏi. Càn khôn nhẫn. Cái này người trẻ tuổi lại nắm giữ bực này không gian thần khí. Hắn đến cùng là ai? Đầu linh chấp sự vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt trở nên dị dạng lên, lẩm bẩm nói nhỏ. Đối với càn khôn nhẫn hắn cũng không xa lạ gì, ở chiến tranh đại lục ở trong xác thực là tồn tại, hắn cũng may mắn từng trải qua. Nhưng vị nào càn khôn nhẫn người sử dụng, nhưng là danh tiếng hạc lập đại nhân vật. Mấy vị trước tiên kiểm lại một chút hoàng kim số lượng đi, nếu như không chuyện gì, tại hạ chính là rời đi. Lý Thiên Dịch giơ tay đem một cán trên long cốt cùng gia thú thu nhập đến càn khôn nhẫn ở trong, âm thanh hồng lượng nói rằng. Kiểm kê liền không cần, công tử ra tay xa hoa, thân phận cao quý, là dị bảo thương hội cao cấp khách hàng, điểm ấy tín nhiệm vẫn có. Nguyệt Nhu, vào đi, đem công tử đưa đi. Lận Nguyệt Nhu tiến vào bên trong căn phòng, nhìn thấy trên đất hơn 20 khẩu bên trong giường chứa đầy hoàng kim, trong lòng nghi hoặc không rõ. Đang định mở miệng hỏi dò, đầu linh chấp sự một cái ánh mắt, làm cho nàng nín trở lại. Lý Thiên Dịch cùng Lận Nguyệt Nhu hai người mới vừa rời đi, vài tên cao cấp chấp sự, mở ra gian phòng cơ quan, tiến vào ám đạo ở trong. Nắm giữ càn khôn nhẫn nhân vật thần bí xuất hiện, đây chính là tin tức quan trọng, vì lẽ đó nhất định phải đem tin tức này báo cáo cho tổ chức. Ở Lận Nguyệt Nhu dẫn dắt đi, Lý Thiên Dịch rất mau rời đi dị bảo thương hội, vừa mới đi ra đến, liền nhìn thấy Triệu Vân, Lâu Thần Phong cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, nên rời đi trước nơi này. Lý Thiên Dịch dám xác định, hiện tại trong bóng tối có chút không ít con mắt nhìn mình chằm chằm, chính mình vừa được hai cái bảo vật, làm sao có khả năng không khiến người ta động lòng. Đối với Vạn Nguyên Cung, cùng Thiên Cựu Tông này hai cái môn phái, Lý Thiên Dịch đúng là không có coi là chuyện to tát, nếu như đối với Phương Minh việc tang lễ lý. Không tìm đến hắn, việc này coi như quá khứ. Nếu như muốn giết người đoạt bảo, Lý Thiên Dịch là tuyệt không thể chịu đựng, nhất định phải để bọn họ trả giá đánh đổi nặng nề. Bóng đêm như mực, trong thành rất nhiều bách tính ra, cửa sổ từ lâu đóng chặt, trên đường người đi đường cũng càng ngày càng ít. Dị bảo thương hội cửa Lận Nguyệt Nhu nhìn mọi người đi theo ở Lý Thiên Dịch phía sau, càng đi càng xa, trên mặt ngọc không khỏi lộ ra càng nhiều vẻ nghi hoặc, thiến ảnh xoay người trở về thương hội ở trong. Một trận dạ phong, gió đêm, thổi. Lý Thiên Dịch Triệu Vân chờ người hướng về bọn họ tối nay và ở tiểu lâu đi đến, hiện tại Lý Thiên Dịch tâm tình có thể nói là cực kỳ sung sướng. Buổi đấu giá hôm nay, đối với hắn ý nghĩa vô cùng trọng đại, trường sinh quyết, long cốt đều là hắn tha thiết ước mơ bảo vật, ngăn ngắn sau một canh giờ, thu hoạch hai cái, hắn làm sao có thể không hưng phấn đây. Nửa nén hương sau khi, mọi người tới đến lại giường tiểu cửa lầu, có điều lúc này đột nhiên một trận kình phong kéo tới. Trong không khí, tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Triệu Vân trực tiếp rút ra chính mình trường kiếm, che ở Lý Thiên Dịch trước người. Bệ hạ, có người muốn ám sát. Từ Long, không cần như vậy, chấm đã sớm là biết, tối nay có người muốn động thủ. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước đi về phía trước, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ đường phố nơi sâu xa, âm thanh vang dội vang lên. Nếu đều đến rồi, làm sao còn không hiện thân đây? Bá. Trên đường phố, tàn ảnh tập quá, chỉ chốc lát sau, một bóng người ra hiện tại trước mặt chúng nhân, đây là một ông già. Có điều trên người nhưng không cảm giác được chút nào chân khí gợn sóng. Ha ha, không sai cao thủ. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt nhìn kỹ ông lão. bá, bá, bá. Thương khung bên trên, một trận chân khí gọn sóng, chỉ thấy mười mấy tên người mặc áo đen, lăng không hạ xuống, đứng ở sau lưng ông lão. Hoàng tự nhất hào phòng nhỏ. Ha ha, nói vậy là vì hai cái bảo vật mà đến. Công tử nếu lão phu vì sao mà đến, xin mời đem hai cái bảo vật giao ra đây, nếu không, để ngươi máu tươi tại chỗ. Ông lão thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi đúng là thật ngay thẳng. Có điều hai món báu vật này chính là số tiền lớn mua lại, ngươi muốn lấy đi có phải là có chút quá buồn cười. Muốn chết. Ông lão thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà tới. Không nhịn được động thủ. Lý Thiên Dịch nắm đấm nắm chặt, trực tiếp đối đầu ông lão lợi trảo. Âm một tiếng, Lý Thiên Dịch vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, mà ông lão thân thể bị rung ra mấy bước mới dừng lại. Tuổi con trẻ, thực lực, xem ra là ta coi thường ngươi. Chương 552, thân phận khả nghi. Ngươi bây giờ rời đi còn không muộn, chuyện này coi như làm chưa từng xảy ra. Nếu như cố ý muốn giết người đoạt bảo, chỉ sợ ngươi mang đến chút người này, căn bản là không đủ. Lý Thiên Dịch cũng không phải ăn nói ngông cuồng, ông lão này cá nhân, Tiểu Tuyết đã truyền tống cho hắn, vì lẽ đó hắn đối với ông lão thực lực rõ như lòng bàn tay. Thiên Cửu Tông trưởng lão Liêu Đạp, thực lực vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, trung thành với ngũ cấp Hán Thông Đế Quốc Hoàng. Ăn nói ngông cuồng, cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Thiên Cửu Tông coi trọng đồ vật, không có không chiếm được, ngươi mau chóng đem hai cái bảo vật giao ra đây, nếu không, thì đừng trách bản công tử lòng dạ ác độc. Liêu Ngũ Đạo xoài bước đi tới Liêu Đạp bên cạnh, ánh mắt căm tức Lý Thiên Dịch, âm thanh hiêu trường vô so với. Nam Đạo, mau chóng lui ra. Liêu Đạp nhưng là ở giang hồ làm bên trong hành tẩu nhiều năm, hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được, Lý Thiên Dịch thân thể cùng Triệu Vân trên người bọn họ huyết sát chi khí, có thể nắm giữ như vậy sát khí người, tuyệt đối đều không phải hạng người tầm thường. Xin hỏi công tử là hoàng gia người? Liêu Đạp đột nhiên mở miệng hỏi do, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, lão tiên sinh cũng coi như là giang hồ cao thủ, nếu đoán được cần gì phải biết rõ còn hỏi đây. Đi. Liêu Đạp thanh âm trầm thấp vang lên, lôi kéo một bên Liêu Đạp cấp tốc rời đi. Nhị thúc, cái kia gia thú còn ở trong tay của hắn, tại sao muốn lui lại? Chẳng lẽ không muốn gia thú sao? Nam Đạo, ngươi có biết vừa thân phận của người kia? Quản hắn là ai đây? Khó đạo Thiên Chín Tông còn có thể đừng sợ hắn. Liêu Ngũ Đạo một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, âm thanh có chút không vui nói rằng. Nam Đạo, nơi này nhưng là thiên sở quốc cảnh, có mấy người có thể lập tức lấy ra 19 triệu lạng vàng. Liêu Đạp liếc nhìn Liêu Ngũ Đạo, vẻ mặt có chút âm u, Liêu Ngũ Đạo cùng Lý Thiên Dịch tuổi gần như, nhưng lại là khác biệt một trời một vực. Nhị thúc ý của ngươi là hắn là thiên sở quốc chủ. Hừm, thiên sở quốc chủ thủ đoạn lôi lệ cương quyết, thực lực cá nhân cũng là cực kỳ cường hãn. Vừa giao thủ, liền đủ để nhìn ra thực lực của hắn, huống hồ sau lưng hắn những thị vệ kia, mỗi một cái đều là sát khí lạnh lẽo. Nếu như động thủ thật, những người này e sợ tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Liêu Ngũ Đạo sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm, quay đầu lại liếc nhìn, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Rời đi đi, nhiệm vụ mặc dù là thất bại, có điều không có tổn thất cái gì. Liêu Đạp bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cho tới nay hắn lấy vì là thực lực của chính mình mạnh mẽ, vượt qua phần lớn cường giả. Nhưng là mới vừa cùng Lý Thiên Dịch giao thủ, hắn mới chính thức biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng hiểu rõ Lý Thiên Dịch thực lực, đây đối với Hán Thông Đế Quốc tới nói cũng là trọng yếu tình báo. Thiên Cửu Tông người rời đi, Lý Thiên Dịch đoàn người tiến vào tiểu lâu ở trong. Núp trong bóng tối Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Nhạc hai người, nhìn thấy Lý Thiên Dịch bọn họ đặt chân nơi sau khi, cấp tốc rời đi. Đang đang cong. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Dung Hiếu thủ hạ sau lưng. Trước đi mở cửa, chỉ thấy Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Nhạc hai người tiến vào trong phòng. Công tử, thu được gia thú người kia, điểm dừng chân là ở Thiên Duyệt Tử Lâu, vừa hắn vẫn cùng Thiên Cửu Tông Liễu Đạp từng giao thủ, một hiệp sau khi, Liễu Đạp trực tiếp dẫn người rời đi. Mộ Dung Sơn thở hồng hộc, âm thanh hơi là run rẩy nói rằng. Một hiệp liền rút lui. Phong lão, khả năng này là cái âm mưu, hay là cái này người bí ẩn cùng Thiên Cửu Tông chính là một nhóm, vì lẽ đó liền cố ý diễn một màn kịch cho xem. Từ đêm nay buổi đấu giá bắt đầu, bọn họ liền tính kế. Mộ Dung Hiếu vẻ mặt tức giận, âm thanh kiên định nói rằng. Phong Bất Hối vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc sau một hồi lâu, mở miệng nói, công tử chuyện này rất kỳ lạ, không thể dễ dàng hành động. Bọn họ rất khả năng là một nhóm, nhưng còn có một khả năng chính là cái này người bí ẩn thực lực mạnh mẽ, thân phận hiền hách, cho nên mới để Liêu Đạp rút đi. Mộ Dung Hiếu nghe vậy liếc nhìn Mộ Dung Sơn, mở miệng nói, đem lúc đó đạo tình huống cẩn thận nói một lần, bọn họ đều nói cái gì? Tiểu tử kia một người liền có thể đem Liêu Đạp một đám người cho dọa chạy. Công tử, cái kia người bí ẩn cũng không phải một người, từ dị bảo thương hội sau khi đi ra, ngoài cửa có 20 thị vệ theo hắn, đồng thời những người này đều không phải hạng người tầm thường, thực lực sâu không lường được. Công tử, không thể tùy tiện động thủ, trước tiên biết rõ thân phận của người này, miễn cho chọc không nên dây vào người, đến thời điểm ta Vạn Nguyên Cung e sợ sẽ gặp đến họa sát thân. Phong Không Hối Hận ở Vạn Nguyên Cung thân phận cực cao, đồng thời kinh nghiệm giang hồ phong phú, vì lẽ đó Mộ Dung Hiếu tiếp nhận rồi hắn ý kiến. Phong Lão, gia thú đối với ta Vạn Nguyên Cung tới nói ý nghĩa trọng đại, cũng không thể nhân vì là cái này người bí ẩn, liền như thế từ bỏ a. Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Nhạc hai người các ngươi tiếp tục đi tới Thiên Duyệt Tử Lâu, cho ta tập trung người kia, tuyệt không thể để cho hắn nhân cơ hội trốn mất. Phong Không Hối Hận liếc nhìn Mộ Dung Sơn bọn họ, thanh âm rét lạnh vang lên, nói xong, thân thể lóe lên, biến mất ở trong gian phòng. Thiên Duyệt Tử Lâu, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở giường bên trên, vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nguyên bản hắn cho rằng, động trước nhất tay nên chính là Huyền Tự Nhất Hào phòng nhỏ Mộ Dung Hiếu bọn họ, nhưng là cái kia từng muốn đến, đối phương lại như vậy có kiên trì. Hiện tại đều sắp nửa đêm, đối phương vẫn không có động thủ. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt đến ánh bình minh. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Lý Thiên Dịch từ trên giường dựng lên. Vào đi. Công tử, lúc nào rời đi? Hiện tại liền đi đi. Sớm một ít đến Hỏa Long Thành đem sự tình xử lý tốt, liền cấp tốc trở về. Nói xong, Lý Thiên Dịch Triệu Vân hai người đi ra ngoài, Lâu Thần Phong phụ trách tính tiền, Yến Vân 18 đã đem chiến mã dắt tới, chờ đợi Lý Thiên Dịch bọn họ. Mọi người nắm chiến mã, nhanh chóng hướng về hướng cửa thành đi đến, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, trốn ở ngõ nhỏ ở trong Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Nhạc hai người xuất hiện. A Nhạc, ngươi trở lại bẩm báo công tử. Được, đại ca, ngươi phải cẩn thận. Mộ Dung Nhạc xoay người rời đi, Mộ Dung Sơn cấp tốc về phía trước đi theo. Lúc này, Mộ Dung Hiếu trong phòng, đêm qua rời đi Phong Không Hối Hận rốt cục trở về, chỉ thấy vẻ mặt hề hoài, thanh âm trầm thấp vang lên, công tử, thân phận của người này thần bí, chính là dị bảo thương hội cũng trong bóng tối tra thân phận của hắn. Có điều, có một cái tin khả năng cùng người này có quan hệ, vậy thì là ngày hôm qua mở nhạc, thiên sở quốc chủ rời đi hoàng thành, mới hướng chân là nơi này, hay là người này chính là thiên sở quốc chủ. Thiên sở quốc chủ. Phong Lão, vừa ta nhận được phụ thân mệnh lệnh, nói lần này mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định phải đem hai món báu vật này đoạt tới. Mộ Dung Hiếu vừa nói, vừa đem một phong thư giao cho Phong Bất Hối, cha xem sách nội dung trong thơ, chỉ thấy trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí. Công tử, xem ra lần này không thể không động thủ. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, không giữ lại ai, nếu như vậy, liền không có ai biết, động thủ đoạt bảo người là Vạn Nguyên Cung. Công tử, vừa cái kia người bí ẩn rời đi Thiên Duyệt Tử Lâu, hướng về hướng cửa thành đi tới. Cái gì? Muốn đi? Tất cả mọi người nghe lệnh, hiện tại hành động. Chương 553, kiếm môn ám sát. Xuất phát. Thay ngoại quan trên đường, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ đã rời đi, Mộ Dung Sơn mặt lộ vẻ lo lắng, không ngừng mà nhìn về phía trong thành. Nửa nén hương sau khi, Mộ Dung Hiếu mang theo mười mấy tên Vạn Nguyên Cung võ giả đi tới cửa thành. Công tử, người rốt cục đến. Mộ Dung Sơn vội vã đi tới Mộ Dung Hiếu mã trước, âm thanh lo lắng nói rằng. Người kia đâu? Hiện tại ở nơi nào? Công tử, bọn họ hiện tại đã đi rồi, nửa nén hương thời gian. Mộ Dung Hiếu sắc mặt tái xanh, mở miệng nói, phía trước phương hướng chính là Bắc Hoa Thành, lộ trình sắp tới một ngày, nghĩ đến bọn họ tối nay nên ở Bắc Hoa Thành đặt chân. Phong Lão, hiện tại hỏa tốc đi tới đi, đợi được Bắc Hoa Thành bên trong, lại tìm cơ hội ra tay đem chém giết. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiếng vó ngựa vang lên, rất nhanh Mộ Dung Hiếu đám người bọn họ lại như là ở ngoài thành trên quan đạo. Vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch bọn họ ở một chỗ dã ngoại lều trà nghỉ ngơi, tiểu nhị đem nước trà cùng một ít mì phở bánh ngọt đã bưng lên. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng uống xoàng một cái, khen không dứt miệng, tuy rằng đây là trên quan đạo hoang dã nơi, nhưng này nước trà nhưng là thuần hương cực kỳ. Công tử, ta này lều trà tuy nhỏ mà hẻo lánh, có điều này lá trà cùng pha trà nước suối, có thể tất cả đều là thượng phẩm. Đều là giờ thìn ở trên ngọn núi mang tới. Ông lão chính là lều trà ông chủ, tướng mạo rất hiền hòa, âm thanh lạnh nhạt nói. Sơn Tuyền điềm tĩnh, trà diệp thanh tân. Lão ba thật đúng là biết rõ sinh hoạt chân đế, ở này phong hỏa liên thiên chiến tranh đại lục, nắm giữ như vậy tâm tình người, e sợ không có mấy cái. Không biết nguyên nhân gì, cái này lều trà ông chủ khí tức trên người, cho Lý Thiên Dịch một loại phi thường cảm giác thoải mái, khả năng này cùng ông lão rộng rãi lòng dạ có quan hệ đi. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch liếc nhìn bên cạnh Triệu Vân, mở miệng nói, cho lão ba tính tiền đi, rời đi. Triệu Vân thân thể dựng lên, lấy ra một lượng bạc, giao ở trong tay ông lão. Đoàn người đứng dậy hướng về lều trà đi ra ngoài, lều trà nơi khác trên lạc diệp bay tán loạn mà lên, giữa hư không tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Bá, bá, bá. Lăng Không hạ xuống hơn 20 bóng người, mọi người đều là miếng vải đèn che mặt, cầm trong tay lạnh lẽo trường kiếm, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Bảo vệ công tử. Triệu Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, gión mũi chân, thân thể Lăng Không mà lên, cấp tốc về phía trước lướt ra khỏi. Bá. Triệu Vân nắm chặt trường kiếm, trong chớp mắt liền đến thích khách trước mặt. Ầm ầm ầm. Lanh lảnh tiếng va chạm vang lên, Triệu Vân trường kiếm trong tay, thay đổi khó lường, hàn mang lạnh lẽo. Giết. Âm thanh vang dội vang lên, đông đảo thích khách cùng ra tay, trong nháy mắt chính là đem Triệu Vân vây quanh lên, ánh kiếm ngang dọc với hư không, cùng bạo chân khí gây nên từng cơn sóng gợn. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bén nhọn đứng ở cách đó không xa cổ thụ trên, chỉ thấy mặt trên đứng gánh vác đại kiếm võ giả, tương tự đều là miếng vải đèn che mặt, lộ ở bên ngoài hai mắt, tràn ngập sát ý. Tiễn Vân thập bát kỵ động thủ, đem có thích khách chém giết, không giữ lại ai. Bá, bá, bá, bá. Tử hỏa loan đao ra khỏi vỏ, Tiễn Vân thập bát kỵ động tác lôi đỉnh, nhanh chóng giết hướng về phía cổ thụ nơi nào đông đảo thích khách. Cho dù là ở vạn quân từ bên trong, Triệu Vân cũng là không sợ hãi chút nào vẻ, huống chi là này hơn 10 tên thích khách đây, hắn căn bản cũng không có coi là chuyện to tát. Tả hữu sứ giả, các ngươi động thủ, đem Lý Thiên Dịch chém giết, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi. Cổ thụ trên đầu lĩnh nam tử thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt bén nhọn chăm chú vào Lý Thiên Dịch trên người. Bá, bá. Chỉ thấy hai bóng người bay lơ lửng lên trời, hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà tới. Nhìn hướng về phía chính mình tới được hai tên thích khách, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn Lâu Thần Phong, mở miệng nói, bảo vệ tốt vị lao bá này an toàn. Vừa dứt lời, Lý Thiên Dịch thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về hai tên thích khách giết đi, chạm lô kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt bén nhọn sát ý hiện hiện. Nguyên bản hắn cho rằng lần này ra tay hẳn là Huyền Tự Nhất Hào phòng nhỏ Mộ Dung Hiếu bọn họ, nhưng là cũng không phải bọn họ, mà là kiếm môn cao thủ. Kiếm môn phái ra cao thủ đến đây ám sát chính mình, nghĩ đến trước truyền về tin tức chính xác 100%, kiếm môn thiếu chủ Vệ Tu cùng Nghiên Vận sớm có cấu kết, hướng về Thiên Sở chỉ vì để cho chính mình thả lỏng cảnh giác. Hiện tại Lý Nguyên Bá bọn họ mang binh đi tới chảo nắm Nghiên Vận, vì lẽ đó bọn họ không thể không cho cùng rất dậu, ám sát chính mình. Bá. Bá. Kiếm môn hai tên sứ giả, kiếm pháp cao siêu, ánh kiếm ác liệt, bọn họ công kích chỗ đều là chỗ yếu, Lý Thiên Dịch hai mắt híp lại, trên người buộc phát ra e sợ sát khí. Hai vị đều là không sai sử dụng kiếm cao thủ, có điều động tác thực sự là quá chậm, ngày hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính kiếm thuật. Độc cô cửu tuyệt, giết chết. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, huyền với hư không, sau lưng xuất hiện hai đạo to lớn ác liệt kiếm khí, trước mặt tương trước chém tới. Hai tên kiếm môn sứ giả, trong nháy mắt thân thể hóa thành một mảnh huyết vũ. Nhìn giữa hư không huyết vũ, cổ thụ trên Vệ Tu vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ, hai vị này sứ giả, ở kiếm môn ở trong nhưng là hàng đầu cấp bậc cao thủ. Bọn họ đối với kiếm thuật nắm giữ đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, nhưng là không nghĩ tới, đây mới là mấy chiêu mà thôi, liền bị Lý Thiên Dịch dễ như ăn cháo chém giết. Chấn động, kinh hoàng. Vệ Tu trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, hai vị sứ giả bị chém giết. Hắn rõ ràng mình tuyệt đối không thể là Lý Thiên Dịch đối thủ, nếu như muốn đem chém giết, nhất định phải để bên cạnh hai tên trưởng lão ra tay. Có điều này hai tên trưởng lão căn bản là không nghe hắn mệnh lệnh, bọn họ chỉ phục tùng kiếm môn môn chủ, chỉ có ở chính mình có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, bọn họ mới sẽ xuất thủ cứu mình. Lý Thiên Dịch đem hai tên sứ giả chém giết sau khi, thân thể Lăng Không hạ xuống, trong tay chạm lô kiếm nhắm thẳng vào Vệ Tu. Thiếu chủ, chết đi, môn chủ có lệnh, không nên cùng Thiên Sở quốc chủ là địch. Bằng không ta kiếm môn sẽ diệt môn. Một vị trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ lo âu. Vệ Tu cái này kiếm môn môn chủ từ trước là một thiếu niên nhanh nhẹn, nhưng từ khi gặp phải Nghiên Vận sau khi, liền bị trở thành Nghiên Vận công cụ sát nhân, đối với Nghiên Vận nói gì nghe nấy. Biết rõ Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn, còn mang theo kiếm môn đệ tử trước đi tìm cái chết. Chương 554, công đức tạo phúc cho dân. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Chỉ chốc lát sau mấy chục người đi tới lều trà trước. Mọi người ghim lại chiến mã, nhìn trên đất đông đảo thi thể, Phong Bất Hối cùng Mộ Dung Hiếu hai người phi thân nhảy xuống. Mùi máu tanh xông vào mũi, hai người xoài bước hướng đi thi thể trên đất, Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Nhạc hai người nhanh chóng hướng về nhập đạo lều trà bên trong. Lúc này lều trà đã sớm là người đi nhà trống, ngũ thảo phòng, cũng không một người. Hai người lui ra lều trà, đứng Mộ Dung Hiếu phía sau, chỉ thấy thân thể dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phong lão, những người này chết thời gian, không ra nửa canh giờ, ngươi nói có thể hay không là truy người kia gây nên. Công tử, lần này chém giết việc cần đợi, những thi thể này đến xem, người giết người thực lực đều là cực kỳ cường hãn, hơn nữa trong này có một người thực lực không kém ta. Cái gì? Phong lão, ngươi nói bọn họ ở trong có người thực lực không kém ngươi. Nơi này sự tình cần phải nhanh một chút thông báo phụ thân, để hắn lại đây tự mình ra tay. Mộ Dung Hiếu trầm mặc chốc lát, âm thanh kiên định nói rằng. Hừm, công tử, hiện tại chỉ có thể trong bóng tối theo chúng nó, chỉ có chờ cùng chủ đến rồi động thủ nữa. Sau đó Mộ Dung Hiếu đoàn người tiếp tục rục ngựa về phía trước, theo đuôi Lý Thiên Dịch bọn họ. Mặt trời chiều ngã về Tây, Bách Điểu về Tổ. Bắc Hoa Thành ở ngoài, Lý Thiên Dịch bọn họ mới vừa tiến vào, đối với buổi trưa lều trà phát sinh sự tình, Lý Thiên Dịch cũng không có quá để ý, trong bóng tôi muốn giết mình quá nhiều người. Nếu như giết người, có thể giải quyết tất cả vấn đề, hắn cũng là phi thường yêu thích những người này trước đi tìm cái chết. Trong thành trên đường phố, Lý Thiên Dịch bọn họ đầu tiên là tìm một quán rượu vào ở. Ngày hôm nay hắn đúng là không nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút ý nghĩ, mà là rất sớm trở lại phòng của mình. Bá. Sau khi tiến vào phòng, thần thức hơi động, đem chứa long cốt hộp gấm từ càn khôn nhận ở trong lấy đi ra. Hộp gấm mở ra, nồng nặc chân khí đẩy dẫy cả phòng. Tiểu Tuyết, giúp chấm đem khối này long cốt cũng dung hợp đến bên trong thân thể. Tích, quét hình long cốt, xin sau. Tích, hệ thống bắt đầu vì là túc chủ dung hợp long cốt. Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Chỉ thấy hộp gấm ở trong long cốt huyền phù lên, tỏa ra long thần lực lượng đem Lý Thiên Dịch thân thể bao phủ lên. Mơ hồ có thể nghe được trong cơ thể mình hai đạo tiếng rồng ngâm vang lên, đau đớn kịch liệt nương theo mà đến, Lý Thiên Dịch vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, song quyền nắm chặt vang lên. Hống, hống. Tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời, tiểu lâu ở ngoài trường trên đường, bách tính rồn dập ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy thương khung bên trên xuất hiện ba đạo long thần bóng mờ. Ba đạo long thần bóng mờ bay lượn với phía chân trời, cuối cùng hóa thành mạn thiên tinh quang, biến mất vô ảnh vô tung. Ba cái long thần bóng mờ xuất hiện, đây chính là tường thụy dấu hiệu, chiến tranh đại lục một cổ thư đã từng ghi chép, ba long hiện thế nơi, phúc trạch thâm hậu. Trên đường phố bách tính dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, nhìn kỹ thương khung, thành kính không ngớt. Mộ Dung Hiếu, Phong Bất Hối hai người liếc nhìn hư không biến mất long thần bóng mờ, lại nhìn một chút ngã quỵ ở mặt đất bách tính, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ngu xuẩn. Thực sự là một đám ngu xuẩn bách tính. Nay chỉ có điều là tia sáng nguyên nhân xuất hiện cảnh tượng mà thôi, vẫn đúng là cho rằng này thiên sở là phúc trạch nơi a. Tiểu lâu ở trong Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết bên ngoài phát sinh sự tình, lúc này hắn vẫn là ở chịu đựng tan nát tâm can thống khổ. Trên trán không ngừng chạy xuống mồ hôi lạnh, y phục trên người đã sớm là bị mồ hôi thấm ướt, vẻ mặt dữ tợn, có chút vằn mèo, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Tích, long cốt dung hợp xong xuôi, túc chủ trong cơ thể long thần huyết mạch, hiện nay có thể kích hoạt 20. Nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch rốt cuộc sống quá loại này tan nát tâm can đau đớn. Nguyên bản hắn cho rằng lần này ở thành công dung hợp một cái long cốt sau khi, trong cơ thể mình long thần huyết mạch chí ít có thể kích hoạt đến 30%, này ngược lại là để hắn có chút thất vọng. Tích, chúc mừng túc chủ thực lực tăng lên tới vũ hoàng cảnh giới cao cấp. Hệ thống đặc biệt khen thưởng túc chủ một gói quà, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Kích hoạt long thần huyết mạch chi lực quá thấp, để Lý Thiên Dịch có chút bất mãn ý. Bất quá đối với thực lực cảnh giới tăng lên, hắn cũng là cao hứng vô cùng. Vũ hoàng cảnh giới sơ cấp cùng vũ hoàng cảnh giới cao cấp, tuy rằng chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng chân khí trong cơ thể nhưng là cách biệt to lớn. Cảm thụ trong cơ thể cái kia bàng bạc chân khí, Lý Thiên Dịch cao hứng thiếu một chút gọi ra, nếu như hiện tại gặp phải kiếm môn cái kia hai tên trưởng lão, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể cùng chúng nó chiến đấu một hồi. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ thu được 10 vạn công đức, có thể đi tới cửa hàng hối đoái item. Công đức. Hối đoái ải tèm. Tiểu Tuyết, hối đoái ải tèm không phải sử dụng danh vọng điểm sao? Hiện tại làm sao đổi thành công đức? Với ba long tụ hội, bách tính thành kính lễ bái, cho nên mới phải để túc chủ thu được 10 vạn điểm công đức. Công đức cùng danh vọng không giống, công đức đến từ chính bách tính, vì lẽ đó cửa hàng ở trong hối đoái ải tèm đều là tạo phúc cho bách tính, cũng sẽ không xuất hiện các loại triệu hoán thẻ cùng công pháp những vật này phẩm. Lý Thiên Dịch nghe có chút mê hoặc, chỉ có bách tính thành kính lễ bái chính mình mới sẽ thu được công đức, tại sao trước đây, bách tính thường thường lễ bái chính mình, không có thu được một điểm công đức đây? Chẳng lẽ nói không thành kính? Mặc dù là không nghĩ ra cái này, nhưng Lý Thiên Dịch cũng không nghĩ nữa, bắt đầu ở trong đầu, kiểm tra công đức cửa hàng ải tèm. Lúa nước hạt giống, có thể tăng lên trên diện rộng lúa nước sản lượng, tiêu hao 50.000 điểm công đức hối đoái. Máy gieo hạt, đến từ chính thế kỷ 21 kết quả, tiêu hao 15 vạn điểm công đức hối đoái. Thanh quan thẻ. Nay thẻ sử dụng ở bất kỳ quan viên nào trên người, hắn cả đời sẽ không làm tham ô hủ bại việc, tiêu hao 10 vạn điểm công đức hối đoái. Nhìn công đức cửa hàng bên trong đông đảo hải thèm, Lý Thiên Dịch chấn động không ngớt, cái này cửa hàng bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có điều chính mình chỉ có 10 vạn điểm công đức, có thể hối đoái đồ vật liền mấy thứ mà thôi. Có điều suy nghĩ một chút những thứ đồ này cũng không vội va hối đoái, hiện tại chiến tranh đại lục ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, chỉ có để thiên hạ thái bình, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp. Bằng không hối đoái nhiều hơn nữa đồ vật, cũng đều sẽ bị chiến tranh vô tình phá hủy. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch đối với nhất thống thiên hạ ý nghĩ càng ngày càng kiên định. Sau 3 ngày, đoàn người đi tới Thánh Quang trong thành, bởi vì đột nhiên mưa xối xả, vì lẽ đó trên đường phố bách tính ít ỏi. Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Vân chờ người, dùng ngựa buôn đằng hướng về một chiêu kiếm tiểu lâu buôn tập mà đi. Lúc này ở Hỏa Long Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, quốc chủ Âu Dương Hạ đang cùng hai vị thần bí khách nhân trò chuyện. Theo hắn nhiều năm lão công công tiến vào, ở tại bên thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu sau khi. Âu Dương Hạ trên mặt lộ ra một nụ cười, thanh âm hùng hậu vang lên, hai vị đi về nghỉ ngơi trước đi, châm còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Chương 555, 2 canh giờ. Thánh Hoàng thành Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, Âu Dương Hạ nhìn hai người rời đi bóng lưng, giơ tay ra hiệu để lão công công đi vào quan môn, xác định hai người bọn họ có phải là thật hay không chính rời đi. Kiến Hoa, Lý Thiên Dịch hiện tại tiến vào trong thành, ở đâu ra tiểu lâu đặt chân. Hồi bẩm bệ hạ, Thiên Sở quốc chủ một nhóm 21 người, toàn bộ đều ở một chiêu kiếm tiểu lâu và ở. Bệ hạ chuẩn bị làm thế nào? Có muốn hay không nô tài hiện tại liền đi sắp xếp động thủ? Lý Kiến Hoa nhăn nheo trên mặt lộ ra hàn ý lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ Âu Dương Hạ, mở miệng tuân hỏi. Kiến Hoa, động thủ việc ngược lại không gấp. Lý Thiên Dịch đúng là quá khinh thường chấm, thật sự cho rằng Hy Nhi hứa hẹn là có thể đại diện toàn quyền chấm sao. Chấm lần này cần để khắp thiên hạ người đều biết, cấp 7 đế quốc ở trong, chỉ có Hỏa Long đế quốc mới có thể nhất thống, người đều không được, phàm là ngăn cản chấm bước chân người, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Hiện tại Âu Dương Hạ không có bình thường hòa ái dễ gần hiền lành, trên người tỏa ra nồng đậm hơi thở đế vương. Bên cạnh Lý Kiến Hoa gật gật đầu, hắn tùy tùng Âu Dương Hạ hơn 40 năm, đối với Âu Dương Hạ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Thống nhất thiên hạ đây là Âu Dương Hạ tâm nguyện, Hỏa Long đế quốc ở trong tay của hắn phát triển mấy chục năm, trong bóng tối bồi dưỡng bao nhiêu binh mã, không có ai rõ ràng. Chính là ở Độc Lang đế quốc, Huyền Vũ đế quốc, này hai quốc quốc thế mạnh nhất thời điểm, cũng không dám ở Hỏa Long đế quốc trước mặt làm cản. Âu Dương Hạ vẫn cũng không hề động thủ, chỉ là đang đợi một cơ hội, Lý Thiên Dịch xuất hiện vừa vặn cho hắn sáng tạo cơ hội trời cho. Trước cấp 7 đế quốc đông đảo, hắn nếu là phát binh tấn công, lo lắng đông đảo đế quốc liên hợp lại. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau, cấp 7 đế quốc ở trong chỉ còn 3 gia, thiên sở thế lực to lớn nhất, quốc thổ coi như là đem so sánh lục cấp đế quốc cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần là đem thiên sở đánh xuống, cấp 7 đế quốc rất nhanh sẽ có thể thống nhất, còn lại cái kia Tử Long đế quốc Âu Dương Hạ vẫn luôn không coi là chuyện to tát. Hắn biết rõ, muốn đem thiên sở diệt, trước hết phải trừ hết Lý Thiên Dịch, khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, rốt cục đợi được cơ hội này, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Kiến Hoa, Lý Thiên Dịch lần này đến đây, trước hết tìm hẳn là Hy Nhi, nghĩ đến Hy Nhi hẳn phải biết xử lý như thế nào. Trưa mai, Hoàng Cung thiết tiến, mời Lý Thiên Dịch đến đây, còn sự tình. Trước tiên không vội vã. Âu Dương Hạ nói xong, thân thể dựng lên, đứng phía trước cửa sổ nhìn kỹ bên ngoài mưa xối xả, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lý Kiến Hoa nghe vậy mới vừa dự định rời đi, Âu Dương Hạ xoay người nhỏ giọng thấp vài câu sau khi, chỉ thấy trên người tản mát ra nồng đậm sát khí, xoài bước đi ra ngoài. Trận mưa lớn này liền với rơi xuống 5-6 cái canh giờ, lúc chạng vạng, một con ngựa đuổi ra hiện tại Âu Dương Hy công chúa phủ ở ngoài. Xe niện vừa dừng lại, chỉ thấy vài tên thị vệ cấp tốc tiến lên. Người tới người phương nào, cái gọi là chuyện gì? Thanh âm lạnh như băng vang lên, Triệu Vân từ trên xe nhảy xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mặt vài tên thị vệ. Làm phiền mấy vị thông báo một chút, nhà ta công chúa cầu kiến công chúa. Nhà ngươi công tử. Nhìn rõ ràng, nơi này nhưng là Hỏa Long đế quốc công chúa phủ, công chúa là các ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Mau mau rời đi, bằng không đối với các ngươi không khách khí. Thị vệ xem thường liếc mắt nhìn Triệu Vân. Âm thanh phách lối nói, thực sự là ra sao chủ nhân, dưỡng ra sao nô tài. Nói cho Âu Dương Hy, một canh giờ, nếu như nàng không đi một chiêu kiếm tử lâu, trước ước định không còn tồn tại nữa. Tử Long, trở lại. Xe đuổi qua Lý Thiên Dịch sắc mặt khó coi đến cực điểm, Âu Dương Hy đầu tiên là vi phạm hứa hẹn, hiện tại nàng thủ hạ thị vệ lại lớn lối như thế, Lý Thiên Dịch dự định cho nàng điểm màu sắc nhìn, miễn cho nàng sau đó không biết ghi nhớ. Thân là một quốc gia chi chủ, Lý Thiên Dịch sẽ không bị bất luận người nào điều động, coi như là người đàn bà của hắn cũng không được. Thuận theo hắn có thể được vạn ngàn sủng ái, nếu như ngỗ nghịch hắn, Lý Thiên Dịch sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn đối phó. Từ xưa tới nay hồng nhan họa quốc cương dân, đối với hắn mà nói là không thể tồn tại, bởi vì nữ nhân vĩnh còn lâu mới có thể chủ đạo hắn tư tưởng. Xe niệm chậm rãi rời đi, vài tên thị vệ căn bản cũng không có đem Lý Thiên Dịch coi là chuyện đáng kể, ở trong mắt bọn họ Lý Thiên Dịch chỉ có điều chính là người bình thường mà thôi. Ha ha, thật là có ý tứ à, trong xe ngựa người hắn coi chính mình là ai vậy, lại để công chúa đi tới một chiều kiếm tiểu lâu đi gặp hắn, thực sự là nằm mộng ban ngày. Đúng rồi, cũng không biết cái kia có phải là bị vừa xét đánh dọa sợ. Ha ha, ta xem nên cũng vậy. Các ngươi cười gì vậy? Nhất đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Âu Dương Hy thiếp thân thị nữ, Thanh Tuyết bước liên tục đi tới. Không, không có gì, Thanh Tuyết tả, chính là mới vừa tới một kẻ ngu si. Kẻ ngu si? Xảy ra chuyện gì? Mới vừa tới một xe niệm, nói nhà bọn họ công chúa cầu kiến công chúa, xem cái kia hạ nhân không giống như là người tốt lành gì, vì lẽ đó liền bị cho đuổi đi. Xe niệm trước khi rời đi, bên trong người ăn nói linh tinh vài câu còn. Nói gì vậy? Thanh Tuyết chau mày, trên mặt ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc. Vài tên thị vệ sau đó liền đem Lý Thiên Dịch nói ra, chỉ thấy Thanh Tuyết sắc mặt trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Các ngươi hỏng rồi công chúa sự, sẽ chờ chết đi. Nói xong, Thanh Tuyết xoay người hướng về bên trong phủ đi đến, vài tên thị vệ, vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt đờ đẫn nhìn đi xa bóng lưng. Âu Dương Hy bình thường đối thủ dưới quản lý cũng không phải rất nghiêm ngặt, nhưng ai nếu là gây lỗi lầm, kết quả đều sẽ phi thường thê thảm. Vài tên thị vệ bởi vì không biết thân phận của Lý Thiên Dịch, làm chuyện sai lầm, sắp sửa trả giá sinh mệnh đánh đổi. Thanh Tuyết rất nhanh sẽ đi tới hậu viện ở trong, khoảng cách Âu Dương Hy khuê phòng còn có bách bộ, liền nhìn thấy đứng bên cửa sổ, một bộ lo lắng dáng vẻ. Hiện tại Âu Dương Hy trong óc hỗn loạn tương bừng, lần trước các quốc gia đi tới thiên sở chúc mừng, nàng nhưng là ở bản lòng trong thành lưu lại hơn 10 ngày. Cho dù là cùng Lý Thiên Dịch không có tiếp xúc mấy lần, đến nàng lại bị độ sâu thâm hấp dẫn lấy, vẫn cho là Âu Dương Hy bị Âu Dương Hạ cho rằng nhi tử đối xử giống nhau. Muốn hắn sau đó nhất thống thiên hạ, vì là Hỏa Long Đế quốc đặt xuống vạn thế không suy cơ nghiệp, đồng thời bao nhiêu năm trước Âu Dương Hạ liền lập xuống chiếu khiến, chờ hắn băng hà sau khi, Âu Dương Hy chính là Hỏa Long Đế quốc quốc chủ. Trước đây Âu Dương Hy phi thường yêu thích như nam nhi như thế chinh phục thiên hạ, nhưng đi tới Lam Lam Đế quốc lần kia, cùng Lý Thiên Dịch phát sinh quan hệ, nàng đối với nhất thống thiên hạ ý nghĩ coi nhẹ rất nhiều. Đặc biệt khi nàng nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Nam Cung Lưu Ly như vậy ân ái cảnh tượng, trong lòng cũng là cực kỳ ngóng trông. Nàng cùng Lý Thiên Dịch trong lúc đó từng có một hứa hẹn, nếu như thiên sở thật sự có thể mang đông đảo cấp 7 đế quốc đánh bại, nàng phải gả cho Lý Thiên Dịch, ở lại bên cạnh hắn. Cái này cũng là lần trước, Hỏa Long Đế quốc phát binh, thiên sở đại quân tấn công Huyền Vũ Đế quốc trọng yếu nguyên nhân. Chương 556, chất vấn Hỏa Long quốc chủ. Nhưng mà, làm hai nước đại quân tấn công dưới Huyền Vũ Hoàng Thành sau khi, Âu Dương Hạ đột nhiên thay đổi chủ ý, đồng thời nói cho nàng chuẩn bị phát binh tấn công thiên sở. Tất cả những thứ này quá đột nhiên, Âu Dương Hy căn bản liền không biết làm sao cùng Lý Thiên Dịch bàn giao. Công chúa, hắn đã đến rồi. Mềm mại tiếng bước chân truyền đến, Âu Dương Hy ánh mắt đứng ở Thanh Tuyết thiến ảnh trên. Thanh Tuyết, hắn hiện tại ở nơi nào? Đại sảnh vẫn là phủ ở ngoài. Thanh Tuyết có chút sốt sáng đem vừa phát sinh sự tình bẩm báo cho Âu Dương Hy, chỉ thấy trên mặt ngọc tràn đầy băng sương vẻ. Công chúa, có muốn hay không chuẩn bị một chút đi tới một chiều kiếm tiểu lâu? Không cần. Đem cái kia mấy cái thị vệ xử tử đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Âu Dương Hy thanh âm lạnh như băng vang lên, tay ngọc giơ lên ra hiệu để Thanh Tuyết rời đi. Nàng căn bản liền không biết, hiện tại chính mình đi tới một chiêu kiếm tiểu lâu đi gặp Lý Thiên Dịch, nên nói gì? Lẽ nào muốn nói cho hắn biết, chính mình phụ hoàng vi phạm hứa hẹn, dự định phát binh tấn công thiên sở. Mặc dù là rất nhớ này dạng làm, nhưng lý tính làm cho nàng đứng Âu Dương Hạ phía này. Vừa nghĩ tới Lý Thiên Dịch lưu lại câu nói kia, nàng rõ ràng nếu như hôm nay không đi một chiêu kiếm tiểu lâu, tương lai hai người sẽ như người dưng nước lã, hoặc là một mất một còn kết cục. Hai canh giờ rất nhanh sẽ quá khứ, không có nhìn thấy Âu Dương Hy xuất hiện, nhưng Lý Kiến Hoa nhưng là đến rồi một chiêu kiếm tiểu lâu, chuyển cáo Lý Thiên Dịch chưa mai đi tới Hoàng Cung dự tiệc. Bệ hạ, lúc này mới đến Thánh Quang Thành không lâu, Hỏa Long Quốc chủ liền truyền đến tin tức đi tới Hoàng Cung dự tiệc, trong này sẽ có hay không có trá. Thử Long, ý của ngươi chấm rõ ràng. Âu Dương Hạ nếu phát sinh mời, coi như là biết rõ là Hồng Môn Yến, chấm cũng phải nhìn nhìn hắn có bản lãnh này hay không, lưu lại chấm. Hiện tại Lý Thiên Dịch đối với Hỏa Long Đế quốc có một chút tân ý nghĩ, không đơn thuần là giải quyết cùng Âu Dương Hy sự tình, mặt khác một mục đích chính là tham tra một chút Âu Dương Hạ hư thực. Thần Phong, ngày mai ngươi mang theo Hiến Vân Thập Bát Kỵ ở cung ở ngoài chờ đợi, Tử Long ngươi theo chấm vào cung dự tiệc. Lý Thiên Dịch trầm mặc chỉ chốc lát sau, thanh âm hùng hậu vang lên. Hắn không lo lắng Âu Dương Hạ sẽ sái trò xếp gì, hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên tới vũ hoàng cảnh giới cao cấp, thực lực như vậy, ở Hỏa Long Đế Quốc có thể cùng với chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng mà còn có một chiêu kiếm tiểu lâu làm nội ứng, mặt khác Lý Thiên Dịch cột kèm ở trong, một trương quân đoàn thẻ một gói quà đều không có sử dụng, coi như đột phát tình huống khẩn cấp, giết ra Thánh Quang Thành cũng có chút ít khả năng. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Lý Thiên Dịch đem tất cả sự tình sắp xếp thỏa đáng sau khi, Lý Kiến Hoa mang theo binh sĩ đến đây một chiêu kiếm trước cửa tiểu lâu, xa hoa xe niện xin đợi đã lâu. Triệu Vân cưới chiến mã theo sát xe niện, làm xe niện biến mất ở đường phố sau khi, Lâu Thần Phong mang theo Hiến Vân Kỵ cấp tốc hướng về Hoàng Cung phương hướng đi đến. Hỏa Long Hoàng Cung, Lý Thiên Dịch lần đầu tiên tới, mới vừa xuống xe niện, do Lý Kiến Hoa dẫn đường, hướng về Hậu Cung đi đến. Một đường đi tới Thiên Tinh Điện, Lý Kiến Hoa tiến vào bên trong bẩm báo, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn cảnh giác bốn phía, có điều cũng không có phát hiện có cái gì dị động cùng mai phục. Chỉ chốc lát sau, Lý Kiến Hoa trở về, âm thanh cung kính nói, Thiên Sở bệ hạ cho mời. Nhanh chân hướng về Thiên Tinh Điện bên trong đi đến, ánh mắt ở trên người mọi người sẽ qua, cuối cùng đứng ở Âu Dương Hy Thiến ảnh trên. Xin chào Hỏa Long Quốc chủ. Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, Âu Dương Hạ mặc dù là có chút không vui, nhưng trên mặt nhưng là lộ ra rảo hoạt ý cười, giơ tay ra hiệu hắn vào chỗ. Thiên Sở Quốc chủ, không xa vạn dặm đến đây, khắc ta Thánh Quang Thành rồng đến nhà tôm, chấm chính vụ quá nhiều, có chút chiêu đãi bất chu địa phương, kính xin quốc chủ bao dung. Quốc chủ khách khí, chấm hôm nay tới đây chỉ có điều là tăng gần ta hai nước trong lúc đó nước bạn quan hệ, thuận tiện thương lượng với quốc chủ một hồi liên quan với Vũ Dương Thành vấn đề. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt kiên định, âm thanh len ken mạnh mẽ. Vũ Dương Thành. Vũ Dương Thành nhưng là một tòa bảo thành, hiện tại hai quân cộng đồng quản lý, không phải cũng không có thập yêu bất tốt sao. Hai quân ở cộng đồng đóng giữ Vũ Dương Thành đã hơn nửa tháng, song phương quan hệ phi thường hòa hợp, không có một chút nào mâu thuẫn phát sinh. Âu Dương Hy mặt lộ vẻ một tia cười nhạt, thanh âm lạnh như băng vang lên. Lý Thiên Dịch giơ lên một cán trên chén rượu, uống một hơi cạn sạch sau khi, mở miệng nói, Hỏa Long Quốc chủ, chính là một núi không thể chứa hai cọp, Vũ Dương Thành tuy được, nhưng nhất định chỉ có thể thuộc về một quốc gia quản lý. Quốc chủ như vậy yêu thích Vũ Dương Thành, chấm đúng là có thể lui binh, nhưng như vậy thành trì quân ta nhường ra, quốc chủ có phải là cần cho Thiên Sở một ít bồi thường đây? Thiên Sở Quốc chủ, muốn cái gì nói thẳng chính là... Âu Dương Hạ sắc mặt phi thường khó coi, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người, hắn không nghĩ tới Lý Thiên Dịch thân ở bên trong hoàng cung, lại còn như vậy không có sợ hãi, cùng mình nói điều kiện. Vạn Dương Thành mặt phía bắc bốn tòa thành, đổi lấy Vũ Dương Thành không biết quốc chủ ý như thế nào. Đơn giản một câu nói có thể nói là không chết không thôi, Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ đại điện, ở đây Hỏa Long bách quan đều vì Lý Thiên Dịch lau một vệt mồ hôi, lời nói của hắn không thể nghi ngờ là đang chọc giận Âu Dương Hạ. Lớn mật, Thiên Sở Quốc chủ ngươi cho rằng đây là ở Bàn Long Thành sao? Lại dám kiêu ngạo như thế. Phía dưới phía trái vị trí một tên tướng quân thân thể bỗng nhiên dựng lên, căm tức Lý Thiên Dịch, âm thanh chất phát quát lớn nói. Ha ha, quốc chủ ý tứ lẽ nào là, muốn cho Thiên Sở đại quân vô điều kiện lui ra Vũ Dương Thành. Nếu là như vậy, chỉ sợ cũng không dễ xử lý, công thành thời khắc nhiều thiếu tướng sĩ dục huyết phân chiến, ảo não lui ra, e sợ chấm ra lệnh cho bọn họ cũng là sẽ không nghe theo. Núi cao hoàng đế xa. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, ngươi nói xem Hỏa Long Quốc chủ. Lý Thiên Dịch không hề liếc mắt nhìn tên kia dựng lên võ tướng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Âu Dương Hạ, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, hoàn toàn chính là chất vấn giọng điệu. Vừa nói người tướng quân kia, chính là Hỏa Long Đế Quốc Trấn Quốc Đại Tướng Quân Thượng Quan Vũ Hầu, thân phận có thể nói là cao quý cực kỳ. Nhưng Lý Thiên Dịch không nhìn thẳng chính mình, điều này làm cho hắn bạo nộ cực kỳ, đang định xông lên phía trước, có điều nhìn thấy Âu Dương Hạ ánh mắt sau khi, chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng. Lần thứ hai ngồi xuống. Thượng quan Vũ Hầu mặc dù là Trấn Quốc đại tướng quân, có điều ở trong mắt Lý Thiên Dịch hắn còn chưa đủ tư cách cùng mình đối thoại. Một tòa Vũ Dương Thành phải thay đổi đi bốn tòa thành trì. Quốc chủ thực sự là khẩu khí không nhỏ, nếu như chấm không đồng ý, không biết quốc chủ phải nên làm như thế nào. Âu Dương Hạ Long Nhan đại nộ, âm thanh lạnh lẽo, trên người tỏa ra mãnh liệt sát khí. Nếu như vậy, chấm liền cảm ơn quốc chủ thịnh tình khoản đãi, xin được cáo lui trước. Nói muốn Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, liếc nhìn Triệu Vân, hai người xoải bước hướng về đi ra ngoài điện. Với Âu Dương Hạ cùng đại tướng quân Thượng quan Vũ Hầu trên người tản mát ra sát ý, Lý Thiên Dịch đã phát hiện, biết bọn họ đối với mình có sát tâm. Chương 557, sát cơ hiện hiện. Quốc chủ, dừng chân. Phu hoàng bố trí thịnh yến, bệ hạ như vậy rời đi, e sợ có sai lầm quốc chủ phong độ. Nhất đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch quay đầu lại, ánh mắt đứng ở Âu Dương Hy Thiến ảnh trên. Công chúa đây là ý gì? Chấm không xa vạn dặm đến đây Thánh Quang Thành, có điều Hỏa Long Quốc chủ tựa hồ rất không hoan nghênh. Nếu như tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ sẽ có một ít không tốt sự tình phát sinh, liền như vậy sau khi từ biệt, Vũ Dương Thành một chuyện, Thiên Sở sẽ phái đến sứ thần thương lượng. Âm thanh chất phát mạnh mẽ, trong đại điện bách quan đều là vẻ mặt khiếp sợ, đã sớm nghe nói Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ, quả nhiên là không phải bình thường. Âu Dương Hạ nắm chặt song quyền buông ra, thân thể dựng lên, cười nhạt một tiếng nói, Thiên Sở quốc chủ không cần vội vã như thế, Vũ Dương Thành một chuyện còn có thể thương lượng. Tiệc rượu kết thúc, chấm sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn. Âu Dương Hạ ngươi cái này lão hồ ly, chấm liền nhìn ngươi còn có thể chơi ra trò gian gì. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, trở về chính mình chỗ ngồi, rất nhanh ngoài điện đi vào hơn 20 tên cung nữ, đem các loại món ngon bưng lên. Tấu nhạc. Âu Dương Hạ âm thanh vang dội vang lên, mười mấy tên vũ nữ ra hiện tại đại điện trung ương, thiến ảnh huyền chuyển nhảy múa. Lý Thiên Dịch một mình ở nơi nào thưởng thức rượu ngon, đối với trung ương vũ nữ mục nếu như không có thấy, ở trong lòng hắn những người này đều là quá mức phổ thông, căn bản không lọt mắt. Một khúc kết thúc. Âu Dương Hạ giơ ly rượu lên, mọi người nâng chén cùng ẩm, sau đó hắn cho Thượng quan Vũ Hầu nháy mắt. Thượng quan Vũ Hầu hiểu ý gật đầu, xoay người xem hướng về phía sau một tên hán tướng, chỉ thấy tên này tướng lĩnh thân thể dựng lên, tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, Thiên Sở quốc chủ không xa vạn dặm đến đây, mặt tướng chờ lệnh mua kiếm, vì là bệ hạ trợ hứng. Nếu tướng quân như vậy hữu tâm, chấm đúng. Âu Dương Hạ nhìn lướt qua vẻ mặt tự nhiên Lý Thiên Dịch, âm thanh vang dội vang lên. Ha ha, thật biết điều, Âu Dương Hạ tưởng dùng Hồng Môn Yến cái trò này tới đối phó chấm, thực sự là mơ hão. Lý Thiên Dịch trong lòng tiếng lóng, liếc nhìn phía sau Triệu Vân, cười sang sảng nói, Hỏa Long Đế quốc hãn tướng Như Vân, nếu vị tướng quân này muốn mua kiếm trợ hứng, chấm dưới trướng tướng lĩnh đối với kiếm cũng là hơi có nghiên cứu. Không biết Hỏa Long quốc chủ có thể không để hai người bọn họ cùng đây. Âu Dương Hạ nghe vậy cau mày, nhìn về phía lại mới Thượng quan Vũ Hầu một chút, thấy gật đầu, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Ha ha, nếu Thiên Sở bệ hạ như vậy có hứng thú, đồng thời mua kiếm lại có làm sao? Vẫn nghe nói Thiên Sở tướng lĩnh không hướng về chịu không nổi, vừa vặn mượn cơ hội này, để châm kiến thức thấy thức Thiên Sở tướng lĩnh anh tư. Tư kiếm. Rất nhanh hai tên thị nữ đem hai thanh trường kiếm nắm tới, Nạp Lan kiếm mắt lộ ra hết sạch, trên người tỏa ra nồng đậm sát khí. Bá. Tiếp nhận trường kiếm, thỏa mãn gật gật đầu, ôm quyền thi lễ nói, không biết các hạ đại danh, Nạp Lan kiếm thỉnh giáo. Triệu Vân dựng lên, xoài bước tiến lên tiếp nhận trường kiếm, ôm quyền thi lễ, âm thanh hồng lượng nói, tại hạ Triệu Vân, linh giáo tướng quân biện pháp hay. Bạch. Bá. Hai người đồng thời rút kiếm, thân thể dồn dập lui về phía sau ra mấy bước, nhìn thẳng đối phương. Trận chiến này dù chưa bắt đầu, nhưng hai người ánh mắt bén nhọn nhưng đan xen vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Hai người đồng thời hướng về đối phương phóng đi, ánh kiếm lực động, nhanh chóng lôi đỉnh, trong cơ thể cự lực hội tụ với trên cánh tay. Nạp Lan kiếm nỗ lực vọt qua Triệu Vân, nhân cơ hội ám sát Lý Thiên Dịch, có điều nhưng là bị Triệu Vân ác liệt thế tiến công cho ngăn trở cả lại. Lúc này Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, thân thể thẳng tắp mà ngồi, thỉnh thoảng nâng chén chè chén, ánh mắt dừng lại ở ác chiến trên người hai người. Âu Dương Hạ, Thượng quan Vũ Hầu hai người nhìn thấy ác chiến Triệu Vân bọn họ, trên mặt đều là lộ ra vẻ giận dữ, vốn cho là Nạp Lan kiếm ra tay, không chỉ là có thể ung dung đem Triệu Vân đánh bại, còn có thể mượn danh nghĩa say rượu tên chém giết Lý Thiên Dịch. Nhưng là bây giờ nhìn lại cái này kế hoạch e sợ muốn trở thành bọt nước, Triệu Vân kiếm pháp tướng khá là Nạp Lan kiếm không kém chút nào, loáng thoáng mạnh hơn nửa phần. Một người ung dung không nổi, mà một người khác từng bước ép sát, chính là một bộ lấy kỳ tính mệnh tư thế. Nạp Lan kiếm là Trấn Quốc đại tướng quân Thượng quan Vũ Hầu dưới trướng đệ nhất chiến tướng, kiếm thuật của hắn cao siêu, tự nhận là Hỏa Long Đế quốc đệ nhất kiếm khách. Nhưng là hôm nay lại ngay ở trước mặt Âu Dương Hạ trước mặt, bị Triệu Vân áp chế, lúc này trong lòng hắn đã sớm là lửa giận trùng thiên, thế tiến công càng ngày càng sắc bén, trường kiếm trong tay biến hóa thất thường, bắt đầu chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Triệu Vân không ngừng hóa giải chí mạng chiêu thức, thân thể không ngừng lui về phía sau. Hay, hay. Nạp Lan tướng quân không hổ là đệ nhất sử dụng kiếm cao thủ, kiếm thuật cao siêu, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Trong đại điện, văn võ bá quan dồn dập tán dương, Âu Dương Hy, Thượng quan Vũ Hầu hai người cũng đều là thỏa mãn gật đầu, trong lòng chờ đợi hắn có thể mau chóng đem Lý Thiên Dịch chém giết. Bá. Nhất đạo ác liệt ánh kiếm phá không kéo tới, Nạp Lan kiếm bước dài ra, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về Triệu Vân trên người đâm tới. Triệu Vân ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ kéo tới ánh kiếm, thân thể hướng về bên trái lóe lên. Ác liệt ánh kiếm lóe lên liền qua, vừa chiêu kiếm đó có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nếu như Triệu Vân phản ứng chậm một chút nữa, e sợ hiện tại đã trở thành thi thể. Bá. Triệu Vân xoay người, trường kiếm trong tay xoay ngược lại, sát ý trong lòng đã bị Nạp Lan kiếm bốc lên, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Nạp Lan kiếm trên người. Trường kiếm vung ra, thế như lôi đỉnh, nhanh như thiểm điện, từng đạo ác liệt ánh kiếm không ngừng hướng về Nạp Lan kiếm trên người bao phủ đi. Thế cuộc đột nhiên đấu chuyển, Nạp Lan kiếm bị đã có sát tâm Triệu Vân đánh cho liên tục bại lui, chỉ được không ngừng phòng ngự, căn bản là đánh không ra cơ hội ở phát động tiến công. Cong! Nhất đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, Nạp Lan kiếm trường kiếm trong tay bị đánh bay, tuột tay mà ra, rơi vào đại điện trên đất. Triệu Vân bóng người lực động, hướng về chợt lui Nạp Lan đánh tới. Lý Thiên Dịch liếc nhìn bị đánh bay ra ngoài trường kiếm, âm thanh vang dội vang lên, Tử Long, lui ra, còn không mau hướng về Nạp Lan đem quân đạo hiểm. Nghe tiếng, Triệu Vân tiến lên bước chân ngừng lại, thu hồi trường kiếm rượt vào phía sau, hồng lượng tiếng cười vang vọng toàn bộ đại điện. Nạp Lan tướng quân, đa tạ. Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, vừa không ngừng về phía trước Triệu Vân, lại như là một con hung thú giống như vậy, để mọi người cảm thấy sợ mất mật, nếu như vừa không phải Lý Thiên Dịch nói, hiện tại Nạp Lan kiếm đã là một bộ thi thể. Nạp Lan kiếm bị Triệu Vân đánh bại, Âu Dương Hạ sắc mặt khó coi cực kỳ, căm tức thượng quan Vũ Hầu một chút, cười lạnh nói, Thiên Sở Hãn tướng thực lực phi phàm, hôm nay gặp mặt, làm thật là làm cho chấm mở mang tầm mắt. Chương 558, không đỡ nổi một đòn thượng quan Vũ Hầu. Đại điện nội khí phân biến đến mức dị thường lãnh thanh, Nạp Lan kiếm chiến bại, Âu Dương Hạ trong lời nói thâm ý phi thường. Lý Thiên Dịch vừa nghe chính là rõ ràng trong đó thâm ý, hắn rõ ràng tiếp tục chờ đợi cũng không có gì tất yếu, Âu Dương Hạ thái độ là phi thường kiên định. Lại như là trước nói, trước đây không cho nhị hổ, hai người đều không muốn thoái nhượng, như vậy giao chiến là tất không thể miễn. Nay kiện sự tình trên, Âu Dương Hy không có bất kỳ quyền lên tiếng, tất cả những thứ này đều bị Âu Dương Hạ khống chế, Lý Thiên Dịch không khỏi có chút hoài nghi, trước Âu Dương Hy lan truyền tin tức, hai nước liên quân tấn công Huyền Vũ Đế quốc, cũng khả năng là Âu Dương Hạ khống chế. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, tiến lên thi lễ nói, đa tạ bệ hạ khoản đãi, chấm xin cáo từ trước. Nói muốn Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về đi ra ngoài điện, nhìn bóng lưng của hắn, Âu Dương Hạ sắc mặt tái xanh. Ngông cuồng cực kỳ, Lý Thiên Dịch ngươi thật sự cho rằng, chấm hoàng cung, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi địa phương sao. Không có chấm mệnh lệnh, ngươi coi như muốn đi, cũng đi không xong. Âu Dương Hạ long nhan đại nộ, thân thể dựng lên, căm tức Lý Thiên Dịch, bạo nộ âm thanh truyền đến. Ha ha, thật sao? Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, bước chân không có một chút nào dừng lại ý tứ. Vừa đi ra cửa đại điện, chỉ nghe được phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Âu Dương Hạ một cước đem một cán đá bay, một cán trên các loại rượu ngon, đồ ăn bắn ra, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, nhanh chân hướng về cửa điện đi đến. Phu hoàng, ngươi thật sự muốn động thủ. Hy nhi, muốn cướp đoạt Thiên Sở thiên hạ, Lý Thiên Dịch nhất định phải diệt trừ. Ngươi cũng nhìn thấy, nếu để cho Lý Thiên Dịch sống sót rời đi Thánh Quang Thành, cái kia yêu bất ra trong vòng 5 ngày, Thiên Sở nhất định phát binh tấn công ta Hỏa Long. Chấm tuyệt đối không thể để cho như vậy sự tình phát sinh, ngày hôm nay mặc kệ trả bất cứ giá nào, Lý Thiên Dịch hắn chắc chắn phải chết. Âu Dương Hạ băng lạnh thanh âm vang lên, nhìn cản ở trước mặt mình Âu Dương Hy. Người đến, đem công chúa dẫn đi, không có chấm chiếu khiến, nàng không thể rời đi hoàng cung. Nói xong, nhanh chân hướng về điện đi ra ngoài, văn võ bá quan kinh hoàng không ngớt, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ lo âu, bọn họ đều là không nghĩ tới, Âu Dương Hạ sẽ bố trí mai phục. Coi như là hai nước giao chiến. Cũng có không chém giết sứ giả này nói chuyện, nhưng là hiện tại Âu Dương Hạ làm như thế, làm thật là làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Ngoài điện trên bậc thang, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân hai người nhanh chân lưu tinh hướng phía dưới đi đến. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng truyền đến từng trận tiếng bước chân dồn dập, tất cả đều là kẻm hoàn mỹ Hỏa Long binh sĩ. Lý Thiên Dịch tiến vào hoàng cung, ngươi muốn an nhiên rời đi, đây là không thể. Ngươi thả xuống đi chết đi, chấm sẽ lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây, đồng thời đưa ngươi phong quang đại táng. Âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Lý Thiên Dịch đống nhiên xoay người, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Âu Dương Hạ, bên cạnh tỏa ra nồng đậm sát ý. Âu Dương Hạ, đuôi cáo lộ ra, không muốn tiếp tục giả bộ. Chấm đúng là không nghĩ tới, ngươi lại là một tiểu nhân hèn hạ, có điều ngươi quá khinh thường chấm, liền những thứ này binh mã, còn muốn ngăn trụ chấm bước chân. Hết thể cung nỗ thủ chuẩn bị, đem Lý Thiên Dịch bắn giết. Âu Dương Hạ cuồng bạo thanh âm vang lên, chu vi cung tiễn thủ, dồn dập giơ lên đại cung. Lạnh lẽo mũi tên nhắm thẳng vào Triệu Vân cùng Lý Thiên Dịch hai người. Ha ha, có hay không can đảm cùng chấm đồng thời giết ra hoàng cung. Bệ hạ, Triệu Tử Long gan góc phi thường, hà sở sợ hãi. Triệu Vân kiên định thanh âm vang lên, nắm chặt trường kiếm trong tay, trên người dựng lên lạnh lẽo chiến ý. Giết. Âu Dương Hạ ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng lít nha lít nhít mũi tên phá không phóng tới, chỉ thấy Lý Thiên Dịch bên trong thân thể bùng nổ ra bàng bạc chân khí, hình thành nhất đạo vòng bảo hộ. Đem Triệu Vân cùng hắn thân thể của chính mình bao phủ lên. Vèo vèo vèo vèo. Lít nha lít nhít đánh giết mà đến mũi tên toàn bộ bị thật khí cháo chấn động bay ra ngoài, liên tục quá khứ 4 làn sóng mưa tên, ở hai người dưới chân mũi tên đến hàng mấy chục ngàn. Đáng chết, Thượng quan Vũ Hầu, Hồ Duyên Hạo nghe lệnh, chấm mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh 5000 cấm vệ quân, đem Lý Thiên Dịch chém giết. Bệ hạ yên tâm chính là, mặt tướng định đem đầu người gỡ xuống. Người đến a, đem bổn tướng quân chiến kích lấy tới. Thượng quan Vũ Hầu tiếp nhận chính mình chiến kích nhanh chóng hướng về phía dưới lao đi. Chủ tướng động, Hồ Duyên Hạo cầm trong tay thiết thương mang theo mặt sau mấy ngàn cấm vệ quân ở theo sát phía sau, ánh mắt đứng ở Triệu Vân trên người. Giết! Giết! Tiếng la giết vang vọng vân tiêu, đại điện phía trước rộng rãi quảng trường, 5000 cấm vệ quân ở Thượng quan Vũ Hầu cùng Hồ Duyên Hạo dẫn dắt đi, đằng đằng sát khí vọt tới. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, nhìn kỹ Hồ Duyên Hạo trong tay thiết thương, lẩm bẩm nói nhỏ, này thiết thương cũng không tệ lắm. Tử Long, không thể đánh lâu, tìm cơ hội giết ra hoàng cung. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, đem Trạm Lô kiếm rút ra, thân thể lược hướng đi Thượng quan Vũ Hầu giết đi. Thượng quan Vũ Hầu cầm trong tay chiến kích, nhìn thấy Lý Thiên Dịch hướng về chính mình đánh giết mà đến, cười lạnh một tiếng, vung lên chiến kích, ác liệt kích mang đánh tới. Lý Thiên Dịch biết trận chiến này chính mình ở thế yếu, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem Âu Dương Hạ chấn động trụ, như vậy mới có cơ hội giết ra hoàng cung. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần đem Âu Dương Hạ khống chế lại, rời đi hoàng cung phi thường dễ dàng, có điều Âu Dương Hạ nhưng trốn ở mấy ngàn tên cấm vệ quân mặt sau, muốn bắt hắn phi thường khó khăn, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mục tiêu đặt ở Thượng quan Vũ Hầu trên người. Ầm ầm ầm. Liên tục ba đạo kịch liệt tiếng va chạm truyền đến, Lý Thiên Dịch thân pháp phiêu giật, ánh kiếm từ Thượng quan Vũ Hầu trên người xẹt qua. Chỉ thấy điên cuồng vung lên chiến kích, khoảng chừng trái phải đột thứ, có điều Lý Thiên Dịch thân pháp thực sự là quá quỷ dị, hắn công kích hoàn toàn vô hiệu. Liếc nhìn trên người chiến giáp trên cái kia từng đạo bắt mắt vết kiếm, Thượng quan Vũ Hầu vẻ mặt tức giận, hắn biết đây là Lý Thiên Dịch đối với mình trào phúng, trêu chọc chính mình đây. Lý Thiên Dịch, bổn tướng quân ngày hôm nay muốn chém ngươi. Ha ha, Thượng quan Vũ Hầu, Hỏa Long Đế quốc trấn quốc đại tướng quân, thực sự là không nghĩ tới à, như ngươi vậy người tầm thường, đều có thể làm được dưới một người, vạn người bên trên, Hỏa Long Đế quốc thực sự là đáng thương đáng tiếc. Trào phúng thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, hai chân dùng sức, đem đâm tới chiến kích kẹp lấy. Ầm. Chỉ thấy Thượng quan Vũ Hầu trong tay chiến kích tuột tay mà ra, Lý Thiên Dịch thân thể lăng không rơi vào, trường kiếm dò ra, hoa hướng về phía cổ của hắn. Phốc. Tiên huyết tung tóe mà ra, Thượng quan Vũ Hầu hai tay nắm thật chặt chính mình không ngừng phun máu cái cổ, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Liên chút bản lĩnh này, coi là thật là không đỡ nổi một đòn. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng vang lên. Thân thể cấp tốc về phía trước lao đi, ngân quang không ngừng tàn phá hư không. Chương 559, bị cáo chế cha con. Bá, bá, bá. Lý Thiên Dịch trường kiếm bên trên đầy giấy nồng đậm chân khí, chỗ đi qua hơn 10 tên lính thân thể bay ngược ra ngoài. Ầm. Trạm Lô kiếm thu hồi, mũi chân nhẹ chút, trên đất chiến kích bay lên, giơ tay nắm chặt chiến kích dựa vào phía sau, thân thể thẳng tắp mà đứng. Không tới 5 cái hiệp Hỏa Long Đế quốc quát tháo phong vân trấn quốc đại tướng quân chết thảm. Lúc này Lý Thiên Dịch cầm trong tay chiến kích, mấy ngàn tên cấm vệ quân không một người dám xông lên phía trước. Gió nhẹ kéo tới, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập với giữa hư không, Âu Dương Hạ Sâm hàn ánh mắt nhìn lướt qua Thượng quan Vũ Hầu thi thể, trên người sát khí ngang dọc. Lý Thiên Dịch dũng mãnh, thiên cổ không một. Ngày hôm nay chấm quyết định là chính xác, nếu như không thể đem hắn chém giết, để hắn an toàn trở về thiên sở, cái kia yêu bất cửu sau khi bị đồ lục sẽ là ta Hỏa Long binh sĩ. Lăng Chí, Lăng Vũ. Âu Dương Hạ băng lạnh thanh âm vang lên, chỉ thấy đại điện một bên đi bước nhanh đi tới hai bóng người. Thuộc hạ Lăng Chi bái kiến bệ hạ. Thuộc hạ Lăng Vũ bái kiến bệ hạ. Lúc này quỳ gối Âu Dương Hạ dưới chân chính là đã diệt Huyền Vũ Đế quốc quốc chủ cùng thái tử hai người. Lúc đó bọn họ hai cha con ở Vũ Dương thành chiến bại, bị Âu Dương Hạ phái người cứu lại, đã từng cao cao tại thượng hai cha con, hiện tại đi nhưng thành thủ hạ của hắn. Lăng Vũ, Lăng Chi hai người lúc này ánh mắt đờ đẫn. Cả người tỏa ra chính là nồng đậm khát máu khí, ngay cả như vậy bọn họ đối với trước mặt cũng là Âu Dương Hạ một mực cung kính. Các người hai cha con cá biệt Lý Thiên Dịch cho chấm giết, chấm sau khi sẽ cho các ngươi giải độc. Vâng, bệ hạ. Hai người lĩnh mệnh sau khi, thân thể nhanh chóng ân hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi, nhìn xông tới mặt người, Lý Thiên Dịch không khỏi hơi kinh ngạc. Lăng Vũ thái tử. Hắn lúc nào hầu thành Âu Dương Hạ thuộc hạ? Lý Thiên Dịch trong đầu trong nháy mắt sản sinh một nghi vấn. Hiện tại mới chính thức rõ ràng, chính mình đánh giá thấp Âu Dương Hạ. Có thể dễ như ăn cháo đem Lăng Vũ, Lăng Chí cha con hai cái cứu đi, đồng thời khống chế bọn họ, cái này Âu Dương Hạ thủ đoạn làm thực sự là. Lăng Chí, Lăng Vũ cha con hai cái lúc này trên mặt hào không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, có chỉ là thị huyết sát khí. Tử Long, đánh nhanh thắng nhanh, rời đi hoàng cung. Lý Thiên Dịch giơ lên cao trong tay chiến kích, âm thanh có chút vội vàng nói: "Bá." Thân thể lóe lên, cấp tốc lui về phía sau, quay đầu lại liếc nhìn Triệu Vân, chỉ thấy Hồ Duyên Hạo cũng ở dưới chân của hắn. Cầm trong tay trường thương Triệu Vân, càng là không người nào có thể địch, thế không thể đỡ hướng về phía sau cấm vệ quân xung phong mà đi, lúc này y phục trên người hắn, từ lâu bị tiên huyết nhuộm đỏ. Đón lấy, chai này bên trong đan dược, chờ chân khí khô cạn thời gian dùng một viên, ngày hôm nay hai người chúng ta nhất định phải giết ra ngoài. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, từ càn khôn nhận ở trong lấy ra một bình đan dược, giơ tay ném cho cách đó không xa Triệu Vân. Triệu Vân tiếp nhận đan dược, cấp tốc đặt ở trong lòng, tiếp tục tàn sát chặn đường cấm vệ quân. Lý Thiên Dịch coi là thật đáng sợ, này mấy ngàn tên cấm vệ quân, lại không làm gì được hắn. Đúng đấy, xem ra dân gian nghe đồn cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Việc đã đến nước này, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi hoàng cung, không phải vậy chuyện hôm nay rất khó dễ dàng, ta Hỏa Long Giang Sơn liền nguy hiểm. Hỏa Long Đế quốc văn võ bá quan từng cái kinh hoàng không ngớt, hiện tại bọn họ đều không hy vọng Lý Thiên Dịch có thể sống rời đi hoàng thành, nếu không, lấy hắn thiết huyết thủ đoạn, Hỏa Long Đế quốc tướng sẽ không còn tồn tại nữa. Chư vị đại nhân, yên tâm chính là, chấm đã bố trí Thiên La địa võng, coi như Lý Thiên Nhất Thanh như thế nào đi nữa dũng mãnh, cũng không thể sống sót rời đi hoàng cung. Âu Dương Hạ một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, lại như là hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn đối với Lăng Vũ là phi thường coi trọng, cho dù hắn bị Thiên Sở đại quân đánh bại, nhưng đã từng huy hoàng cũng sẽ không bị xóa đi. Lúc này Lăng Vũ đã cùng Lý Thiên Dịch đại chiến ở cùng nhau, chỉ thấy trong tay trường thương thế tiến công phiên giang đảo hải, một bộ đồ lục thiên hạ dáng dấp. Đối diện Lăng Vũ điên cuồng công kích, Lý Thiên Dịch trong lòng nổi lên sát ý, trong cơ thể thần lực toàn bộ hội tụ ở trên hai cánh tay. Ầm. Cơn bạo nổ vang truyền đến, Lăng Vũ trường thương trong tay cùng Lý Thiên Dịch trong tay chiến kích mạnh mẽ đụng vào nhau. Tàn phá chân khí đem hai người dưới chân chu vi gạch xanh nổ tung hất bay, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn. Phốc. Một khẩu máu tươi từ Lăng Vũ trong miệng phun ra, ánh mắt đờ đẫn ở trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Lý Thiên Dịch, lại là ngươi. Ta Lăng Vũ, có thể chết ở trong tay ngươi, đời này không tiếc. Phốc phốc phốc. Lăng Vũ lại liên tục gói ra ba khẩu tiên huyết, cả người ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Lý Thiên Dịch cũng là giật mình không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình vừa một kích, lại có thể đem Lăng Vũ đánh chết. Kỳ thực có một chút hắn không biết, vậy thì là Lăng Vũ thân bên trong kịch độc. Loại này kịch độc có thể trong thời gian ngắn nhắc nhở thân thể tiềm năng, có điều này cũng rất lớn trình độ phá hoại, chúng độc giả thân thể, vì lẽ đó Lăng Vũ mới sẽ bị cuồng bạo một đòn đánh chết. Ở Âu Dương Hạ trong lòng, hắn căn bản không có ý định để Lăng Vũ cha con tiếp tục tồn tại hậu thế, chỉ có điều muốn đem bọn họ sức mạnh cuối cùng, nghiền ép sạch sẽ. Nhìn Lăng Vũ thi thể, phát hiện tại trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười vui mừng, Lý Thiên Dịch rõ ràng, như là Lăng Vũ thái tử nhân vật như vậy. Như thế nào chịu cam tâm thành vì người khác thuộc hạ, chết là hắn kết quả tốt nhất. Lăng Chí mang theo cấm vệ quân không ngừng tiến công Triệu Vân, đem đánh liên tục bại lui, lúc này trên người hắn che kín nhìn thấy mà giật mình vết thương, mới vừa cùng Lăng Chí binh khí toàn lực sau khi đụng, thân thể thiếu một chút bị đánh bay ra ngoài. Thử Long nguy hiểm. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, nhặt lên trên đất Lăng Vũ trường thương, mạnh mẽ ném ra ngoài. Trường thương đi đến đạn pháo giống như vậy, động xuyên liễu vài tên binh sĩ thân thể. Cuối cùng trực tiếp đâm vào Lăng Chí trên ngực. Ầm. Lăng Chí thân thể theo tiếng ngã xuống đất, đã từng một đời kiêu hùng hai cha con cái, ngày hôm nay đều là chết ở Lý Thiên Dịch trong tay. Âu Dương Hạ liếc nhìn cắm ở Lăng Chí trên ngực trường thương, khóe miệng co rụt lại một hồi, ngày hôm nay Lý Thiên Dịch mang đến cho hắn chấn động thực sự là quá hơn nhiều, chuyện này quả thật chính là lật đổ sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, mấy ngàn tên cấm vệ quân, còn có Lăng Vũ hai cha con, có thể dễ như ăn cháo đem Lý Thiên Dịch chém giết. Nhưng là hiện tại nhưng thương vong nặng nề. Vừa nghĩ tới hao binh tổn tướng, Âu Dương Hạ tưởng phải trừ hết Lý Thiên Dịch ý nghĩ thì càng thêm kiên định, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi. Kiến Hoa, ngươi là thời điểm nên ra tay rồi. Bệ hạ, nô tài sớm chính là chuẩn bị được rồi, chỉ chờ bệ hạ hạ lệnh. Lý Kiến Hoa thanh âm rét lạnh vang lên, trên khuôn mặt già nua che kín âm u nụ cười, thân thể lăng không bay về phía Lý Thiên Dịch nơi nào. Thiết cốt tử sĩ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời đại đất phảng phất đều đang run rẩy, bụi mù nổi lên bốn phía, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng âm thầm nói rằng, Âu Dương Hạ cái này lao hồ ly, vì chém giết chớm, coi là thật là chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Chương 560, tàn sát. Thánh Quang Thành, bên trong hoàng cung. To lớn tiếng vang truyền đến, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước, chỉ thấy mấy trăm tên thân hình cao lớn, cường tráng như châu đại hán đi tới. Bọn họ chân đạp chỗ, trên đất gạch đá xanh vỡ vụn, những này hán bọn họ cùng một màu ăn mặc kim sắc chiến giáp, trên người da thịt du quang tỏa sáng. Lý Thiên Dịch, ngươi chuẩn bị đi chết đi. Lý Kiến Hoa lăng không ngồi ở Lý Thiên Dịch trước mặt, thanh âm rét lạnh vang lên, cả người tỏa ra một loại lạnh lẽo âm hàn chân khí. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Lý Kiến Hoa trên người, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói nhỏ, cái này lao thái giám không nghĩ tới vẫn là một tên cao thủ. Lý Thiên Dịch cùng Lý Kiến Hoa tiếp xúc qua mấy lần, có điều vẫn luôn không có cảm nhận được thân thể hắn có bất kỳ chân khí gợn sóng, mãi đến tận hiện tại hắn mới phát hiện, Lý Kiến Hoa lại là một thâm tàng bất lộ cao thủ. Bá. Lý Kiến Hoa di chuyển, thân thể hóa làm một đạo tàn ảnh, hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đến, cách đó không xa Âu Dương Hạ trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Lý Kiến Hoa cùng Thiết Cốt Tử Sĩ đồng loạt ra tay, Âu Dương Hạ không tin như vậy Lý Thiên Dịch còn có thể bình yên vô sự. Văn Võ Bá Quan kinh ngạc cực kỳ, bọn họ ai cũng là không biết, Âu Dương Hạ lại trong bóng tối bồi dưỡng được đến rồi này mấy trăm tên Thiết Cốt Tử Sĩ. Chết! Thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân thân thể hai người cấp tốc lui về phía sau. Lúc này Triệu Vân đã ăn đang dược, khô cạn chân khí khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Thiết Cốt Tử Sĩ nghe lệnh, đem Lý Thiên Dịch bọn họ ngăn cản, chém giết. Lý Kiến Hoa người tốt, ánh mắt liếc nhìn chạy trốn Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân một chút, thanh âm lạnh như băng vang lên, thân thể lần thứ hai dựng lên lăng không bay về phía Lý Thiên Dịch. Cảm nhận được phía sau cuồng bạo âm u chân khí, Lý Thiên Dịch biết mình cùng Lý Kiến Hoa trong lúc đó nhất định phải đánh một trận, nếu như không thể đem cùng những này Thiết Cốt Tử Sĩ chém giết, rất khó rời mở hoàng cung. Tử Long tiếp tục mở đường, châm đoạn hậu. Lý Kiến Hoa thực lực nhưng là vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, Lý Thiên Dịch rõ ràng chỉ có mình có thể cùng với một trận chiến, Triệu Vân thực lực rất khó chống lại. Trong nháy mắt, Lý Thiên Dịch đem trong cơ thể Long Thần huyết mạch kích hoạt, bàng bạc chân khí tràn ngập toàn thân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, giơ tay đem chiến kích cắm trên mặt đất, rút ra eo bên trong Trạm Lô kiếm, giữa hư không thật khí hình thành đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí. Giết chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Kiến Hoa trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, tiến lên thân thể, bị mạnh mẽ chân khí sức mạnh ngăn trở đỡ được. Lao thái giám, ngươi đi chết đi. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch phía sau, mấy vạn đạo cuồng bạo kiếm khí như là từng đạo lưu tinh giống như vậy, điên cuồng hướng về Lý Kiến Hoa thân thể chém tới. Vèo vèo vèo vèo. Bùi bằm, đá vụn bay tán loạn, Lý Kiến Hoa thân ảnh biến mất không gặp, mấy vạn đạo kiếm khí đánh vào sông lại Thiết Cốt Tử Sĩ trên người. Đang đang cong. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, đến hàng mấy chục ngàn cuồng bạo kiếm khí, đánh ở Thiết Cốt Tử Sĩ trên người, lại như là đánh vào kim loại trên giống như vậy, căn bản cũng không có đối với bọn họ tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Trong nháy mắt, mấy trăm tên Thiết Cốt Tử Sĩ xung tới, Lý Thiên Dịch trong tay Trạm Lô kiếm không ngừng vung dậy, khởi xướng tiến công. Có điều mặc kệ Lý Thiên Dịch công kích làm sao ác liệt, những này Thiết Cốt Tử Sĩ vẫn là không sợ hãi chút nào vẻ, Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể là không ngừng lùi về sau. Tuấn Tú trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng bì thiết cốt, đao thương bất nhập. Âu Dương Hạ nhìn không bại lui Lý Thiên Dịch, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, muốn đánh bại chấm Thiết Cốt Tử Sĩ, làm thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Thiết Cốt Tử Sĩ, đây chính là Âu Dương Hạ khiến người ta trong bóng tối bí mật nghiên cứu hơn 30 năm thành quả, thân thể bọn họ độ cứng rắn có thể so với tinh thiết. Bình thường công kích, đối với bọn hắn tới nói, lại như là chảo dương giống như vậy, chút nào không được bất kỳ hiệu quả nào. Nếu như không có thể tìm tới trên người bọn họ duy nhất cháo môn, những này Thiết Cốt Tử Sĩ chính là sự tồn tại vô địch. Nhìn Lý Thiên Dịch không ngừng lùi lại, Âu Dương Hạ cùng Văn Võ Bá Quan, đều tin tưởng lần này hắn là chắc chắn phải chết. Ầm. Cuồng bạo nổ vang truyền đến, biến mất Lý Kiến Hoa xuất hiện lần nữa, lúc này hắn cả người tràn ngập đáng sợ sát khí, căm tức Lý Thiên Dịch, nhanh chóng hướng về lao đi. Bá. Trong chớp mắt, Lý Kiến Hoa rơi vào đông đảo Thiết Cốt Tử Sĩ phía trước, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Âm thanh có chút trào phúng nói rằng, Lý Thiên Dịch, ngươi hiện tại đã là hào không có đường lui, mau nhanh đầu hàng, còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Ha ha, khẩu khí không nhỏ, lão thái giám, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cho chấm đầu hàng, thực sự là quá đánh giá cao chính mình. Ngày hôm nay chấm may mắn chạy trốn, thiên sở đại quân ổn thỏa đạp phá hỏa Long Chư Thành. Các ngươi nên vì chuyện hôm nay, trả giá đánh đổi nặng nề. Bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch nghiêng người liếc nhìn phía sau. Chỉ thấy Triệu Vân không ngừng xung phong, lúc này khoảng cách hoàng cung cửa lớn, chỉ có không tới 500 mét xa. Âu Dương Hạ, ngày hôm nay chấm liền không chơi với ngươi, ngày khác tạm biệt, định lấy mạng của ngươi. Nói muốn, Lý Thiên Dịch gión mũi chân, thân thể lực động, khinh khiêu ba lần sau khi, ra hiện tại Triệu Vân một bên, Trạm Lô kiếm vung lên, năm tên cấm vệ quân trong nháy mắt bị chém giết. Đi! Hai người nhanh chân về phía trước, xông qua phía trước hành lang, đi tới khoảng cách hoàng cung chỉ có 100 mét trên quảng trường. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch bọn họ lúc này cự ly cung môn chỉ có 100 mét, Âu Dương Hạ vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, thân thể lăng không bay ra, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Lý Kiến Hoa nếu như không thể đem Lý Thiên Dịch chém giết, ngươi cũng đừng sống sót trở về. Tức giận âm thanh vang vọng phía chân trời, Lý Kiến Hoa xuất lĩnh 100 tên thiết cốt tử sĩ binh, điên cuồng xông về phía trước giết mà đi, theo sát ở Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân phía sau. Cửa hoàng cung đông đảo cấm vệ quân, nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người máu me khắp người xông lại, dồn dập giơ lên đại cung, nhắm ngay hai người. Xạ giết thích khách, tuyệt không thể để cho bọn họ sống sót rời đi hoàng cung. Giết! Trước có trở ngại địch, phía sau có truy binh. Lít nha lít nhít mũi tên phá không kéo tới, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân hai người bị ép trốn ở quảng trường hai bên trụ đá mặt sau. Âu Dương Hạ, ngày hôm nay sự tình, chấm sẽ gấp bội xin trả ở trên thân thể ngươi. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi, cái này thiết cốt tử sĩ đến cùng có hay không được điểm. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Quét hình thành công, thiết cốt tử sĩ cũng không phải là vô địch, bọn họ cháo môn chính là hai mắt. Con mắt. Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, hiện tại đã biết rồi thiết cốt tử sĩ cháo môn, nhất định phải trước đem bọn họ giải quyết đi. Thử Long, những này thiết cốt tử sĩ cháo môn chính là hai mắt. Triệu Vân nghe vậy gật gật đầu, nắm chặt trường thương, cấp tốc hướng về thiết cốt tử sĩ phóng đi. Bệ hạ, nếu giết không ra đi, tàn sát hoàng cung chém giết Âu Dương Hạ thế nào? Nghe được Triệu Vân sau khi, Lý Thiên Dịch đầu tiên là cả kinh, Triệu Tử Long gan góc phi thường danh tiếng, thật là không phải chỉ là hư danh. Ân, tìm tới cơ hội thích hợp, chấm tự nhiên ra tay đem chém giết. Chương 561, 18 kỵ chiến chết. Vèo vèo vèo. Dày đặc mưa tên liên tục bao trùm 3 lần, trụ đá sau Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân dưới chân, tràn đầy mũi tên. Lý Kiến Hoa cánh tay giơ lên, ra hiệu cung tiễn thủ đỉnh chỉ bắn cung, mang theo 100 tên thiết cốt tử sĩ, nhanh chân hướng về lao đi. Trong không khí tràn ngập lạnh lẽo sát khí, hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện đông đảo thiết cốt tử sĩ, chính nhanh chóng xung phong mà tới. Bóng người lực động, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân đồng thời xông về phía trước. Lạnh lẽo thương mang, mũi kiếm thẳng đến thiết cốt tử sĩ hai mắt. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, chỉ thấy mấy tên thiết cốt tử sĩ ngã trên mặt đất. Lý Kiến Hoa kinh ngạc trong lòng cực kỳ, hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại trong thời gian ngắn như vậy, liền tìm đến thiết cốt tử sĩ cháo môn. Bá! Lý Kiến Hoa ống tay háo ở trong giỏ ra một thanh sắc bén binh khí, thân thể nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đi. Ẩm phá ẩm! Lý Thiên Dịch cùng Lý Kiến Hoa hai người bắt đầu ác chiến lên, giữa hư không đầy dây từng trận chân khí gọn sóng. Lý Thiên Dịch dám khẳng định trước chính mình triển khai Vạn Kiếm Quy Tông căn bản cũng không có đem trọng thương. Hai người đại chiến hơn 20 cái hiệp, chỗ đi qua không ngừng vang lên điếc tai tiếng nổ mạnh, đầy trời đá vụn, bụi trần bay tán loạn. Bá. Âu Dương Hạ xoài bước tiến lên, liếc nhìn ác chiến hai người, thanh âm rét lạnh vang lên, nắm cung đến. Một bên tướng lĩnh vội vàng ở trong tay binh lính đoạt quá một cái đại cung đưa tới, Âu Dương Hy đáp cung bắn tên, lạnh lẽo mũi tên nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch. Rầm rầm rầm. Vang vọng phía chân trời tiếng nổ mạnh vang lên, Lý Thiên Dịch cùng Lý Kiến Hoa hai người lại là một cái cương mãnh va chạm, sau đó thân thể của bọn họ đồng thời về phía sau trật lui. Lý Thiên Dịch trong lòng kinh hãi, Lý Kiến Hoa chân khí nhìn qua âm hàn cực kỳ, nhưng lại nhưng ẩn giấu cực kỳ bá đạo lực công kích, thực lực của hắn cùng mình không phân cao thấp, rất khó đem đánh bại. Phúc! Phúc! Trật lui hai người giữ vững thân thể sau khi, đều là phun ra một khẩu tiên huyết, rất hiển nhiên là vừa cái kia một đòn tối hậu. Hai người đều là dùng tới toàn bộ thực lực, muốn đánh bại đối phương. 100 mét nơi Âu Dương Hạ nhìn thấy Lý Thiên Dịch trọng thương, trong tay đại cung liên tục bắn ra 3 đạo mũi tên, tốc độ cực nhanh, xuyên thủng hư không. Vèo vèo vèo. Phá không thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, trong tay chạm lô kiếm vung lên, đem 2 con mũi tên đánh rơi ở địa, có điều vẫn là không có chống lại này đệ tam mũi tên chi, bắn ở trên bả vai của hắn. Bá. Cột máu bay lên, Lý Thiên Dịch thân thể thiếu một chút ngã xuống đất. Trường kiếm chống đỡ trên đất, cách đó không xa chính đang đổ lục thiết cốt tử sĩ Triệu Tử Long, nhìn thấy bị thương, thân thể nhanh chóng hướng về nơi này lướt tới. Bệ hạ, bệ hạ. Tử Long, không lo lắng, chỉ là tiểu thương mà thôi. Bá. Sắc mặt trắng bệch Lý Thiên Dịch giơ tay đem xuyên trên bờ vai mũi tên rút ra, ánh mắt bén nhọn căm tức xa xa Âu Dương Hạ. Bệ hạ, mặt tướng vậy thì mang ngươi rời đi. Triệu Tử Long một tay đỡ Lý Thiên Dịch, tay kia trường kiếm không ngừng vung lên, trước mặt xung phong mà đến. Thiết cốt tử sĩ, từng cái bưng hai mắt lăn lộn trên mặt đất, kêu rên. Lý Thiên Dịch hiện tại đã người bị thương nặng, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực chém giết, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi hoàng cung. Âu Dương Hạ thanh âm hùng hậu vang lên, quay đầu lại liếc nhìn binh bộ thượng thư, vệ đại nhân truyền lệnh xuống, trong thành 50.000 thủ quân lập tức phong tỏa ngõ môn, ai cũng không thể ra vào. Mặt khác truyền lệnh ngoài thành Thiên Viêm quân đoàn cùng Xích Viêm quân đoàn, đem Thánh Quang thành cho chấm phong tỏa, đừng nói Lý Thiên Dịch muốn sống rời đi, coi như là thi thể cũng phải ở lại trong thành. Chấm muốn cho người trong cả thiên hạ biết, chỉ có ta Hỏa Long Đế quốc mới có thể nhất thống cấp 7. Binh bộ thượng thư vệ Tung lĩnh mệnh sau khi, mang theo mấy tên thị vệ nhanh chóng xuống chuyện chiếu khiến. Mấy ngàn tên cấm vệ quân nghe được Âu Dương Hạ mệnh lệnh, nắm chặt trong tay binh khí, điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch hai người giết đi, nhìn mình đã bị bao quanh vây nốt sau khi, Lý Thiên Dịch cười khổ một tiếng. Âu Dương Hạ vì diệt trừ chấm, thực sự là nhọc lòng, xem ra trong lòng hắn đối với chấm phi thường hoảng sợ. Vừa dứt lời, chỉ thấy hơn 10 bóng người lăng không hạ xuống, đem trước mặt cấm vệ quân toàn bộ chém giết, người đến chính là dấu giếm ở cửa cung phụ cận Lâu Thần Phong cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ. Mặt tướng Lâu Thần Phong đến đây cứu giá. Thần Phong, Yến Vân Thập Bát Kỵ, nhớ kỹ không thể hàm chiến, phá vòng vây ra hoàng cung vì là trên, gặp phải những thiết cốt đó tử sĩ, công kích hai mắt của bọn họ, mới có thể mang chúng nó kích thương. Bệ hạ, đi đầu lui lại, chúng ta ở đây ngăn trở địch. Yến Vân Thập Bát Kỵ, 18 người thân thể thẳng tắp như kiếm, song song mà đứng, trên người tỏa ra làm người sát khí. Giết! Giết! Giết! Giết! Cầm đầu Yến Vân Thập Bát Kỵ một thanh âm ra lệnh, cùng bạo tiếng la giết vang lên, đang đằng sát khí hướng về đánh giết mà đến cấm vệ quân phóng đi. Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, Lâu Thần Phong ba người xoay người hướng về cửa cung lao đi, phía sau truyền đến chấn thiên động địa tiếng chém giết. Rất lâu sau đó, Lý Thiên Dịch ba người rốt cục giết ra hoàng cung, đi tới bên ngoài hoàng cung trên đường phố, lúc này trong cung tiếng chém giết đã im bặt đi. Lý Thiên Dịch đoán được, Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ chỉ sợ là muốn toàn bộ chết trận, ánh mắt bén nhọn quay đầu lại liếc nhìn xa xa cửa cung, thanh âm trầm thấp vang lên, chết. Hơn một canh giờ sau khi, Hỏa Long Đế quốc cửa cung trước trên quảng trường, Yến Vân Thập Bát Kỵ toàn bộ chết trận. 18 người cầm trong tay trường kiếm, quỳ trên mặt đất, ân hồng tiên huyết không ngừng từ trên người bọn họ chảy xuôi hạ xuống. Bọn họ bốn phía chất đầy thi thể, phá nát trường kiếm, bẻ gây chiến mâu ngang dọc, cách đó không xa Hỏa Long Đế quốc cấm vệ quân binh sĩ, nhìn Yến Vân Thập Bát Kỵ thi thể đều là khủng hoảng không ngớt, thân thể nơm nớp lo sợ, không có người nào dám lên trước. 18 người chém giết hơn 5.000 tên tinh binh, thiên sở binh tướng cường hãn, thật là khiến người ta tâm thấy sợ hãi. Lúc này, Hỏa Long Đế quốc văn võ bá quan, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ở trong, lộ ra thần sắc sợ hãi. Âu Dương Hạ cũng là như thế, lạnh lẽo âm trầm mục chỉ nhìn trên đất những kia chồng chất như núi thi thể, kinh ngạc trong lòng, đột nhiên có một loại không rõ cảm giác. Bách tính trong miệng đã từng đồn đại, thiên sở tướng lĩnh một người liền có thể công phá một quốc gia, Âu Dương Hạ vẫn cho rằng là tin đồn. Nhưng ngày hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải có này mấy trăm tên thiết cốt tử sĩ. 5.000 cấm vệ quân không thể đem bọn họ 18 người chém giết, những người này lại như là đến từ địa ngục các ma như thế, chuyên vì đổ lục mà sinh. Chuyên lệnh xuống, tìm tòi khắp thành truy sát Lý Thiên Dịch, coi như là đem Thánh Quang Thành vượt qua đến, cũng phải đem chém giết. Hiện tại toàn bộ Thánh Quang Thành đã che lại, vì lẽ đó Âu Dương Hạ dám xác định, Lý Thiên Dịch tuyệt đối là không thể chạy thoát được thành. Hôm nay sự tình đã phát sinh. Tuyệt đối không thể để cho Lý Thiên Dịch sống sót rời đi, bằng không Hỏa Long Đế quốc tướng sẽ có ngập đầu thai hương. Chương 562, đất dung thân. Thánh quang trong thành. Trên đường phố binh lính tới tới lui lui chưa bao giờ gián đoạn quá, bọn họ lục soát mỗi một góc. Đi tới một chiêu kiếm tiểu lâu phương hướng một chỗ trong hẻm nhỏ, Lý Thiên Dịch, Lâu Thần Phong ba người bọn họ đông trốn tây tạng, tránh né Hỏa Long binh sĩ. Bệ hạ, hiện tại toàn thành chặt chẽ tìm tòi, nếu như tiếp tục nữa, mặt tướng lo lắng sớm muộn là sẽ bị phát hiện. Tướng quân, ngươi mang theo bệ hạ rời đi, mặt tướng trước tiên đem những binh sĩ này dẫn đi. Lâu Thần Phong vừa nói, vừa đem chính mình y phục trên người cởi ra, Lý Thiên Dịch rõ ràng ý của hắn, là muốn đổi y phục của chính mình, ngụy trang thành chính mình. Chỉ chốc lát sau, cái hẻm nhỏ khẩu, Lâu Thần Phong cầm trong tay trường kiếm, đem ngũ tên lính chém giết. Bá! Lâu Thần Phong không ngừng ở phố lớn ngõ nhỏ qua lại, rất nhanh hắn chính là bị chu vi lục soát binh lính phát hiện. Là Lý Thiên Dịch. Mau đuổi theo. Lý Thiên Dịch ở nơi đó đây, tuyệt không thể để cho hắn chạy. Mau đuổi theo, chỉ cần đem hắn giết, đời này thì có hưởng bất tận vinh hoa. Đường phố thượng sĩ binh môn tiếng kêu gào vang lên, Lâu Thần Phong đem bọn họ dẫn hướng về phía một chiêu kiếm tiểu lâu tương phương hướng ngược. Hiện tại chỉ sợ là không thể trở về một chiêu kiếm tiểu lâu, chỉ có một địa phương có thể để cho dung thân. Lý Thiên Dịch đoán được, hiện tại một chiêu kiếm tiểu lâu nên bị Âu Dương Hạ khống chế, nếu như lúc này trở về, không thể nghi ngờ là tự đầu la võng. Bệ hạ, Thánh quang trong thành còn có thể dung thân địa phương. Triệu Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Lý Thiên Dịch trong đầu, xuất hiện một người, ở này thánh quang trong thành cũng chỉ có hắn có thể chính mình. Đi. Hai người rời đi, Lý Thiên Dịch căn cứ trí nhớ của chính mình hướng về Lưu Bá Ôn phủ đệ đi đến, bất quá bọn hắn căn bản liền không biết, sau lưng bọn họ có mấy tên Vạn Nguyên cung đệ tử lặng lẽ theo. Làm hai người đi tới thánh quang thành hộ thành Hà phụ cận thời điểm, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người đột nhiên ngừng lại. Chờ một chút. Lý Thiên Dịch thanh âm trầm thấp vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bốn phía, bắt đầu cảnh giác lên. Bá, bá, bá. Trong nháy mắt, giữa hư không mười mấy tên bóng người hạ xuống, bọn họ mỗi người trong tay đều là cầm một thanh trường kiếm, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Lại là các ngươi. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ người đến, sắc mặt khó coi đến cực điểm, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Lý Thiên Dịch, có phải là có chút bất ngờ? Ngươi hẳn phải biết, là vì sao mà đến, bé ngoan đem đồ vật giao ra đây, ta có thể suy tính một chút, thả ngươi một cái sinh lộ. Nếu không, thì đừng trách lão phu hạ thủ vô tình, tin tưởng Hỏa Long quốc chủ đối với ngươi đầu người cảm thấy hứng thú vô cùng. Phong Bất Hối thanh âm lạnh như băng vang lên, trên khuôn mặt giả nua lộ ra một chút hí ngược vẻ mặt. Ha ha, theo chấm một đường, lựa chọn vào lúc này ra tay, các ngươi đúng là thật tính nhẫn mại. Thứ ngươi muốn xác thực ở chấm trên người. Có điều liền không biết các hạ có bản lãnh này hay không lấy đi. Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, âm thanh vang dội vang lên, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Đều sắp chết rồi, còn ăn nói ngông cuồng. Mộ Dung Hiếu giơ tay, trường kiếm nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch, thanh âm phẫn nộ vang lên, nhanh chân hướng về đi vào. Giết! Phong Bất Hối ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên Vạn Nguyên cung đệ tử đồng thời ra tay. Thử Long, người trước tiên lui sau. Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, thân thể vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mộ Dung Hiếu trên mặt lộ ra một nụ cười, coi chính mình đem Lý Thiên Dịch cho làm cho khiếp sợ. Có điều tiếp hạ xuống sự tình, khiến nụ cười trên mặt hắn im bặt đi, mấy đạo vết kiếm ra hiện tại trên người hắn, dâng trào ra tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục của hắn. Vạn Nguyên cung mọi người vẻ mặt kinh hãi, không rõ vì sao, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Ầm. Mộ Dung Hiếu thân thể ngã vào trong vũng máu, chỉ thấy ở trên người hắn tổng cộng có 10 đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương. Công tử, công tử. Phong Bất Hối cùng đông đảo đệ tử mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, vừa đến cùng là phát sinh cái gì sự tình, bọn họ không có người nào biết đến. Lý Thiên Dịch, ngươi lại dám giết ta Vạn Nguyên cung tiểu chủ nhân, coi như là ngươi là một quốc gia chi chủ, cái này huyết cựu ngươi cũng nhất định phải trả lại. Phong Bất Hối vẻ mặt dữ tợn, bạo nộ thanh âm vang lên, cầm trong tay trường kiếm nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đánh tới. Bá, bá, bá. Đột nhiên giữa hư không hạ xuống 10 đạo hắc ảnh, bọn họ thân mặc màu đen áo choàng, cầm trong tay trường kiếm. Huyết ảnh vệ sĩ nghe lệnh, không giữ lại ai. Thanh âm lạnh như băng vang lên, 10 tên huyết ảnh vệ sĩ nhanh chóng hướng về Phong Bất Hối cùng đông đảo Vạn Nguyên cung đệ tử phóng đi. Song phương ác chiến lên, Lý Thiên Dịch liếc nhìn phía sau Triệu Vân mở miệng nói, đi. Hai người xoay người rời đi, hộ thành Hà một bên ác chiến tiếp tục, 10 tên ảnh huyết vệ sĩ thực lực của bọn họ, đều là vũ hoàng cảnh giới cao cấp. 10 người liên thủ tạo thành kiếm trận càng là cực kỳ cường hãn. Phong Bất Hối cùng Vạn Nguyên cung đệ tử căn bản là không chống đỡ được. Bán chén trà nhỏ sau khi, Phong Bất Hối trọng thương đào tẩu, mà đệ tử toàn bộ chết thảm với bờ sông. Một trận gió nhẹ thổi mà đến, dày đặc mùi máu tanh hướng về bốn phía tung bay. Quá một lúc lâu, trong thành siêu tầm binh sĩ xuất hiện, đông đảo binh sĩ nhìn trên đất những kia vết máu loang lổ thi thể, không khỏi tóc gáy đứng thẳng. Vương tướng quân, những người này có thể hay không là Lý Thiên Dịch ra tay chém giết? Này giết người thủ đoạn cũng quá. Lĩnh đội Vương Hạo tướng quân liếc nhìn bên cạnh phó tướng, quát lớn nói: "Lý Thiên Dịch hiện tại đã là bị thương nặng, những người này đều là chết vào ác liệt kiếm chết dưới, làm sao có khả năng là hắn gây nên? Lưu lại mấy người đem này xử lý một chút, người theo bổn tướng quân tiếp tục lục soát." Lúc này, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Vân đi tới thành đông một tòa phổ thông trước phủ đệ, Tử Long đi gõ cửa. Đang đang cong. Tiếng gõ cửa vang lên, rất nhanh cửa lớn chính là mở ra, hạ nhân liếc nhìn Triệu Vân cùng Lý Thiên Dịch, mở miệng tuân hỏi, hai vị là người phương nào? Đến đây vì chuyện gì? Phiên phức bẩm báo một hồi Lưu tiên sinh, liền nói là cố nhân tới thăm. Lý Thiên Dịch đến vừa dứt lời, chỉ nghe trong viện nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên, A Tam, để quý khách đi vào. Xin mời vào. Lý Thiên Dịch, Triệu Vân hai người xoài bước hướng về bên trong phủ đi đến, thông qua hành lang, rất nhanh sẽ đi tới hậu viện ở trong. Chỉ thấy Lưu Ba Ôn ngồi ngay ngắn ở tròi nghỉ mát ở trong, trong tay cầm màu đen quân cờ hạ xuống. A Tam, đem đại cửa đóng chặt, mặc kệ là bất luận người nào đến đây, đều nói thân thể ta không khỏe từ chối gặp khách. Vâng, đại nhân. A Tam thi lễ rời đi, Lưu Bá Ôn thân thể dựng lên, xoài bước đi về phía trước, bệ hạ xin mời vào. Lưu tiên sinh nếu biết nguy hiểm, tại sao bộ tránh mà không gặp, trái lại là làm tức giận trên người đây. Chương 563, trở về từ lâu. Mặt trời chiều ngã về tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ ở bên trong trời đất, dân chúng trong thành gia tộc đều là mở ra, rất hiển nhiên vừa trải qua lục soát. Trong hoàng cung Ngọc Phượng Điện bên trong, Âu Dương Hy Thiến ảnh không ngừng đi qua đi lại, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài điện. Một trận mềm mại tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Thanh Tuyết tiến vào điện bên trong, Âu Dương Hy bước liên tục về phía trước. Thanh Tuyết, Lý Thiên Dịch tình huống bây giờ thế nào rồi? Công chúa, Thiên Sở bệ hạ lúc này đã chạy ra hoàng cung không biết tung tích, thánh quang trong thành toàn thành phong tỏa lục soát tung tích của hắn. Chạy ra hoàng cung, xem ra hắn còn có sống tiếp hy vọng. Âu Dương Hy trên mặt ngọc tràn đầy lo lắng, lẩm bẩm nói nhỏ. Công chúa, bệ hạ đã hạ lệnh, chặt chẽ tìm tòi, ngoài thành Hỏa Viêm quân đoàn, Xích Viêm quân đoàn toàn bộ vào thành, đừng nói là một người sống, chính là một con ruồi muốn bay ra ngoài, e sợ đều là khói như lên trời. Hơn nữa hắn mang đến 18 tên thị vệ toàn bộ chết trận, ở cửa cung trên quảng trường 18 người chém giết cấm vệ quân hơn 5.000 người, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu bệ hạ trong bóng tối bồi dưỡng thiết cốt tử sĩ. Bệ hạ Long Nhan đại nộ, hạ lệnh đem những thị vệ này thi thể treo lơ lửng ở cửa thành trên. Làm sao có khả năng? Chém giết hơn 5.000 người. Còn có thiết cốt tử sĩ. Chư quốc thịnh truyền Thiên Sở binh tướng dũng mãnh, phụ hoàng lần này cách làm không thể nghi ngờ chính thức hướng về Thiên Sở tuyên chiến, Hỏa Long thật sự có thể chống lại Thiên Sở thiết kỵ. Hai nước đại chiến, bách tính lại phải gặp được chiến loạn nỗi khổ, phụ hoàng như vậy tỉ mỉ chuẩn bị, vẫn là thất bại, xem ra ta Hỏa Long khí số sắp tới. Hiện tại Âu Dương Hy có thể nói là phi thường mâu thuẫn, hắn không muốn gặp lại Lý Thiên Dịch bị giết, thế nhưng nàng cũng sợ sệt Thiên Sở thiết kỵ đạp phá Hỏa Long chư thành. Ngày hôm nay chính mình phụ hoàng một lòng muốn chém giết hắn, tương lai Thiên Sở đại quân thế tất sẽ binh lâm thành hạ, Âu Dương Hy lo lắng đến thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ vì là Âu Dương Hạ cử động mà chôn cùng. Thanh Tuyết, phái người mình Lý Thiên Dịch tâm tích, tuyệt không thể để cho phụ hoàng tìm được trước hắn. Công chúa yên tâm, Thanh Tuyết vậy thì quá khứ sắp xếp. Hiện tại bên trong hoàng cung, lo lắng có thể không chỉ là Âu Dương Hy chính mình, Âu Dương Hạ cũng là lo lắng. Hiện tại Lý Thiên Dịch chạy ra hoàng cung hơn 4 canh giờ, thánh quang trong thành đã phiên 5 lần, đều không có tìm được Lý Thiên Dịch. Một người lớn sống sờ sờ liền như thế biến mất không còn tăm hơi, Âu Dương Hạ dám xác định, Lý Thiên Dịch tuyệt đối còn ở bên trong hoàng thành, nhất định là có cái gì địa phương quên lục soát. Ngày hôm nay sớm phong tỏa cửa thành đã là để rất nhiều bách tính nghi hoặc, nếu như ngày mai ở lục soát một ngày, không tìm được Lý Thiên Dịch, cửa thành liền không thể không mở ra. Nếu không, thời gian dài đóng chặt cửa thành tìm tòi, bách tính trong lòng không thích, đến thời điểm lời đồn đãi nổi lên bốn phía, hoàng cung phát sinh sự tình tuyệt đối sẽ truyền đi. Kiến Hoa, chuyện chấm mệnh lệnh, toàn thành gián Lý Thiên Dịch chân dung, nói cho bách tính, ai phát hiện Lý Thiên Dịch tung tích, thưởng hoàng kim vạn lạng. Mặt khác, truyền lệnh cho Vũ Dương trong thành thủ tướng, đem trong thành Thiên Sở đại quân toàn bộ chém giết, đem Vũ Dương thành hoàn toàn khống chế ở quân ta trong tay. Truyền lệnh cho Hỏa Vân thành thủ đem Hùng Hoàng, để hắn mật thiết chú ý Thiên Sở đại quân động tĩnh, nếu như Thiên Sở phát binh tấn công, mặc kệ trả bất cứ giá nào, cần phải bảo vệ Hỏa Vân thành. Bệ hạ, nô tài đúng là có một diệu kế, có thể thuận lợi cướp đoạt Thiên Sở chư thành. Lý Kiến Hoa vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt mang theo lạnh lẽo âm trầm nụ cười, âm thanh kiên định nói rằng: "Kiến Hoa, ngươi có biện pháp gì tốt, nói thẳng đi." Âu Dương Hạ liếc nhìn phía sau Lý Kiến Hoa, thanh âm hùng hậu vang lên: "Bệ hạ, diễn trò làm nguyên bộ. Hiện tại Lý Thiên Dịch bị vây ở bên trong hoàng thành, chỉ muốn vào lúc này phái người đi tới Thiên Sở chư thành, cải trang thành bách tính, liền nói Lý Thiên Dịch bị giết, ta Hỏa Long đế quốc tướng muốn nhất thống cấp 7. Không ra 10 ngày, Thiên Sở nhất định sẽ nội loạn nổi lên bốn phía, quốc chủ chết trận, lòng người tan rã, càng hà hướng Thiên Sở nhưng là chư quốc sáp nhập mà thành, tin tức này truyền đi, như vậy chư thành tướng lĩnh ngay lập tức sẽ tạo phản. Kiến Hoa, ngươi cái này diệu kế làm thật không tệ. Chỉ cần Lý Thiên Dịch chết tin tức truyền ra, Thiên Sở đại loạn, chính là ta phát binh thời cơ tốt nhất. Kế sách hay. Âu Dương Hy trên mặt sầu dung triển khai, nhìn về phía Lý Kiến Hoa ánh mắt, tràn ngập vẻ tán thưởng. Kiến Hoa, cửa thành tiếp tục đóng chặt, ở tăng phái một ít binh sĩ tìm tòi, phái người khác cải trang bách tính lẫn vào đến Thiên Sở chư thành ở trong, đem Lý Thiên Dịch bị giang hồ kẻ thù chém đến tin tức nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Vâng, bệ hạ. Bên trong hoàng cung sự tình Lý Thiên Dịch cũng không biết. Lúc này hắn vẫn còn ở Lưu Bá Ôn phủ đệ ở trong. Trải qua đơn giản rửa mặt, thay đổi quần áo, trốn ở Lưu Bá Ôn bên trong thư phòng. Mấy cái canh giờ bên trong, binh sĩ đến đây 3 lần, có điều không có phát hiện Lý Thiên Dịch bọn họ. Bệ hạ, hiện tại đã qua mấy canh giờ, chư quốc hắn tâm tư kín đáo, e sợ chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi trên người ta, vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, e sợ bệ hạ muốn tìm phương pháp khác. Ân, tiên sinh nói rất có lý, tại hạ cũng chính có ý đó, chờ sau khi trời tối, liền sẽ rời đi, hôm nay ân cứu mạng, ngày khác tất thâm tạ. Dễ như ăn cháo mà thôi, bệ hạ không cần như vậy. Màn đêm buông xuống, trong sao hóng ánh, trắng non nguyệt quang tùy ý ở trên mặt đất. Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người từ hậu môn rời đi, rất nhanh sẽ biến mất ở trong bóng tối, nhiều lần chắc chờ hai canh giờ sau khi, hai người rốt cục trở lại một chiêu kiếm tiểu lâu ở trong. Mới vừa tiến vào tiểu lâu, Huyết Sát liền mang theo Lý Thiên Dịch bọn họ nhanh chóng hướng về tầng cao nhất đi đến. Lúc này tầng cao nhất trong gian phòng, tổng cộng có 16 người, bọn họ tất cả đều là thần môn thành viên. Gian phòng mở ra, Viêm Thương ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Bá! Cung nên thần tôn, an toàn trở về. Viêm Thương quỳ xuống thi lễ, bên trong gian phòng thành viên cũng đều dồn dập quỳ xuống thi lễ. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để bọn họ lên, xoài bước hướng về đi đến, ngồi xuống ghế. Thần tôn, hiện tại thánh quang trong thành toàn thành nghiêm tra, thần môn thành viên đều trong bóng tối chung quanh thần tôn tam tích. Nếu thần tôn an toàn trở về, thuộc hạ vậy thì phái người thông báo bọn họ, miễn cho bị người khác nhìn ra đầu mối. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Viêm Thương, mở miệng nói, Viêm Thương, có biện pháp gì hay không có thể để cho chấm rời đi thánh quang thành? Thần tôn, hiện tại toàn thành giới nghiêm, phố lớn ngõ nhỏ đều là lục soát binh lính, hiện tại muốn ra khỏi thành e sợ khó như lên trời. Có điều mạnh mẽ giết ra ngoài, điều này cũng không phải không thể, nhưng làm như vậy thần môn thương vong sẽ phi thường nặng nề. Mạnh mẽ giết ra ngoài. Mạnh mẽ giết ra ngoài này không được, không phải thượng sách, hiện tại trước tiên chờ xem, nhìn Âu Dương Hạ còn có trò xếp gì, thời khắc chú ý cửa thành động tĩnh. Viêm Thương, ngươi để bọn họ đều dưới đi nghỉ ngơi đi. Chương 564, chạy ra thành. Lý Thiên Dịch ra ngôn chi sau, đông đảo thần môn thành viên dồn dập thi lễ sau khi rời đi. Vừa Lý Thiên Dịch lợi dụng hệ thống kiểm tra một hồi những người này, biết bọn họ đều không có cái gì dị tâm, lúc này mới an tâm xuống. Lý Thiên Dịch như vậy, cũng không phải hắn không tin thần môn thành viên, mà là hiện tại là đặc thù thời kỳ, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lý Thiên Dịch đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ trên đường, tới tới lui lui binh lính không ngừng mà tuần tra tìm tòi, có điều vẫn không có tiến vào tiểu lâu ở trong. Tử Long, ngươi cũng dưới đi nghỉ ngơi đi. Tối hôm nay nơi này là an toàn. Vâng, bệ hạ. Triệu Tử Long rời đi, Lý Thiên Dịch một mình ở trong phòng, vẻ mặt có chút âm u, Lâu Thần Phong, Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ vì bảo vệ mình, toàn bộ chết, nghĩ đến đây trong lòng hắn chính là tràn ngập vô tận lửa giận. Trải qua một đêm vận công cùng trị liệu, Lý Thiên Dịch thương thế cùng thực lực cũng đều khôi phục như cũ. Sơ thăng nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở bên trong phòng, Lý Thiên Dịch đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ. Mặc dù nói quá khứ một đêm, nhưng trên đường phố lục soát binh lính cũng không có bỏ chạy, cái này Lý Thiên Dịch nghĩ tới như thế, ở không có tìm được chính mình trước, Âu Dương Hạ là không thể bỏ qua. Đang đang cong. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt chấn động, mở miệng nói, đi vào. Viêm Thương cùng Triệu Vân tiến vào bên trong gian phòng, chỉ thấy bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt có chút âm u. Tử Long, làm sao? Bệ hạ, Yến Vân Thập Bát Kỵ, Thần Phong toàn bộ chết trận. Âu Dương Hạ phái người đem thi thể của bọn họ toàn bộ treo ở thành trên. Hơn nữa còn tuyên bố lệnh truy nã, nói mưu toan ám sát. Triệu Vân mặt lộ vẻ tức giận, âm thanh trầm thấp nói rằng. Chết tiệt Âu Dương Hạ, thực sự là một tiểu nhân hèn hạ, những việc này chấm sẽ làm ngươi gấp trăm lần trả lại. Nói ta Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở Viêm Thương trên người, mở miệng nói, có hay không cái gì tân. Thân tôn, cửa thành hiện tại mở ra, có điều Âu Dương Hạ hạ lệnh, chỉ có thể vào không thể ra. Âu Dương Hạ cái này lão hồ ly. Viêm Thương, ngươi có biện pháp có thể mang tin tức truyền đi sao? Lý Thiên Dịch suy đoán Âu Dương Hạ nên muốn đối với Vũ Dương Thành động thủ. Thần tôn, ngoài thành 50 dặm nơi có thần môn điểm dừng chân, có thể đem tin tức truyền tới chỗ nào, ở để bọn họ đem tin tức truyền đi. Nghe được Viêm Thương hậu thiên, Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, âm thanh hấp tấp nói, nắm giấy và bút mực đến, chấm viết xuống chiếu khiến, phân biệt đưa đến Vũ Dương Thành cùng bàn lòng trong thành. Bán chén trà nhỏ sau khi, Lý Thiên Dịch đem viết xong chiếu khiến giao cho Viêm Thương. Kỳ thực Lý Thiên Dịch hai phân chiếu khiến đều là chỉ viết một câu nói. Đưa đến bàn Long Thành chiếu khiến viết phát binh hỏa long công phá hoàng thành. Đưa đến Vũ Dương Thành chiếu khiến viết hỏa long gây rối động thủ diệt trừ. Lúc này Thánh Quang Đông Thành, Lưu Bá Ôn phủ đệ bị đông đảo binh sĩ vây quanh, chỉ thấy Lưu Bá Ôn cùng sau lưng Lý Kiến Hoa từ bên trong phủ chậm rãi đi ra. Công công thực sự là nói giỡn, này Lý Thiên Dịch làm sao sẽ ở ta phủ đệ? Nếu như ta phát hiện Lý Thiên Dịch hành tung, ngay lập tức sẽ báo cáo cho bệ hạ, tuyệt đối sẽ không làm ra khi quân vong trên việc. Ân, có đại nhân liền được rồi, đại nhân là cái người rõ ràng, tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn, bị mất tính mạng của chính mình a. Đa tạ công công nhắc nhở, ta nhất định ghi nhớ, công công lên đường bình an, cực khổ rồi. Nhìn Lý Kiến Hoa dẫn người rời đi, Lưu Bá Ôn trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, xoay người trở về phủ đệ. Lý Kiến Hoa vừa mới đi ra bách bộ sau khi, quay về phía sau một vị tướng lĩnh mở miệng nói, Trương tướng quân, lưu lại 20 người giám thị Lưu Bá Ôn, nếu như phát hiện Lý Thiên Dịch tung tích, lập tức đem tin tức chuyển quay lại trong cung. Phải. Sau đó trong vòng 2 ngày, Thánh Quang Thành vẫn là chặt chẽ lục soát, có điều vẫn không có tìm tới Lý Thiên Dịch, điều này làm cho Âu Dương Hạ Long nhan đại nộ, Kim Loan Điện bên trên, quát mắng văn võ bá quan vô năng. Vì không cho bách tính lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Âu Dương Hạ chỉ có thể hạ lệnh, không ở phong thành. Tảo chiêu kết thúc, Âu Dương Hạ để Lý Kiến Hoa tự mình thủ ở cửa thành, không cho Lý Thiên Dịch bất kỳ chạy ra thành cơ hội. Cửa thành phong tỏa mở ra, Viêm Thương sau khi biết được ngay lập tức đem tin tức nói cho Lý Thiên Dịch, hơn nữa còn ở thần môn ở trong, tìm tới một tên dịch dung thuật cao thủ. Vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân ở tinh thông dịch dung thuật võ giả dưới, thay hình đổi dạng, xen lẫn trong ra khỏi thành bách tính ở trong. Sau một canh giờ, trải qua Lý Kiến Hoa bàn hỏi, Lý Thiên Dịch bọn họ bị hắn tự tay đưa ra Thánh Quang Thành. Thánh Quang ngoài thành, hai người nhìn kỹ treo lơ lửng ở trên tường thành 19 bộ thi thể, Lý Thiên Dịch song quyền nắm chặt, trên người tỏa ra nồng đậm sát ý. Thu này không báo, châm thể không làm người. Lý Kiến Hoa cảm nhận được ngoài thành sát ý ánh mắt, có điều khi hắn quay đầu nhìn lại sau khi, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Ở ngoài thành, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người cưỡi lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng chiến mã, một đường lao nhanh, rất nhanh sẽ biến mất ở trên quan đạo. Hoàng cung Ngọc Phượng Điện bên trong, Thanh Tuyết đem cửa thành giải phong sự tình nói cho Âu Dương Hy. Chỉ thấy âm thanh trầm thấp nói rằng, cửa thành mở ra, nghĩ đến Lý Thiên Dịch đã an toàn rời đi Thánh Quang Thành. Thiên Sở e sợ chẳng mấy chốc sẽ phát binh công đánh tới. Chỉ chốc lát sau, liền nghe đến ngoài điện nhất đạo quát lớn tiếng vang lên, truyền lệnh cho Lý Kiến Hoa, toàn quốc truy nã Lý Thiên Dịch, mỗi cái thành chỉ phái binh cướp giết Lý Thiên Dịch, tuyệt không thể để cho hắn sống sót trở lại Thiên Sở. Mặt khác, để Xích Viêm, Hỏa Viêm hai đại quân đoàn tướng quân xuất binh truy sát, phong tỏa toàn bộ đi về Thiên Sở con đường. Ngọc Phượng Điện bên trong Âu Dương Hy, mặt ngọc trắng bệch, lộ ra nồng đậm tự trách vẻ, bước liên tục hướng về đi ra ngoài điện. Phu hoàng, hoàng cung thiết tiến như vậy tinh vi bố cục, thêm vào trong thành nghiêm tra tam thiên, cũng không có đem Lý Thiên Dịch giết chết, hiện tại hắn đã chạy ra hoàng thành, nếu muốn giết hắn là không thể sự tình. Thiên Sở binh tướng cường hãn, phu hoàng thật sự có nắm có thể đánh bại Thiên Sở đại quân sao? Hy Nhi, phu hoàng khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, có thể nói là thận trọng từng bước, vì là chính là đem cấp 7 đế quốc thống nhất, thăng cấp thành lục cấp, chậm rãi trở thành siêu cường quốc. Tất cả những thứ này muốn thực hiện, Thiên Sở nhất định phải diệt trừ, Thiên Sở quân tiên phong cường hãn có thể làm sao, ta hơn 30 vạn tinh binh còn có thể đừng sợ hắn. Hơn 30 vạn. Âu Dương Hy trong lòng khiếp sợ không thôi, cho tới nay hắn chỉ biết là, Hỏa Long đế quốc dự bị chiến tranh binh mã chỉ có 20 vạn mà thôi. Hiện tại đột nhiên nghe được Âu Dương Hạ nói có 30 vạn đại quân, Âu Dương Hy ánh mắt đứng ở trên người, lộ ra vẻ khó tin. Hy Nhi, chỉ cần ngươi bé ngoan nghe phụ hoàng đi, tương lai ngươi nhưng là phụ hoàng người nối nghiệp, trở thành siêu cường quốc nữ đế. Phụ hoàng 30 vạn đại quân có thể làm sao? Ngươi lẽ nào đã quên trước tứ quốc liên quân 50 vạn đại quân tấn công Thiên Sở, kết quả cuối cùng nhưng là toàn quân bị diệt. Hiện tại Hỏa Long cùng Thiên Sở chiến tranh vừa mới bắt đầu, hiệu chết vào tay ai hết thảy đều là không biết. Phụ hoàng còn muốn trở thành siêu cường quốc việc. Chương 565, đánh lén không được. Đùng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, Âu Dương Hạ giơ tay một lòng bàn tay, sau đó căm tức Âu Dương Hy, cả người tràn ngập sát khí. Chấm không tiêu diệt Thiên Sở, thì lại làm sao có thể trở thành là siêu cường quốc. Thanh Tuyết, cẩn thận mà chăm sóc Hy Nhi, không có chấm chiếu khiến, hai người các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi Ngọc Phượng Điện nửa bước. Hy Nhi, chấm thương ngươi không giáng tội cho ngươi, ngươi khỏe mạnh ở đây nghĩ lại đi. Âu Dương Hy thanh âm lạnh như băng vang lên, xoay người rời đi. Thanh Tuyết nhìn Âu Dương Hy tay ngọc ố ở trên mặt, ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh run rẩy, công chúa, đều là Thanh Tuyết sai rồi, liên lụy công chúa. Thanh Tuyết, ngươi mau đứng lên, chuyện này cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, không trách ngươi. Âu Dương Hy rời tay ngọc, rõ ràng có thể nhìn thấy năm đạo thủ ấn, nước mắt không cảm thấy chảy xuôi hạ xuống, xoay người trở về điện bên trong. Đang lúc hoàng hôn, lạc nhật hà quang bao phủ trên quan đạo. Một trận ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, 10.000 kỵ binh ở một tên tướng quân dẫn dắt đi, nhanh chóng hướng về Liệt Phong Thành buôn tập mà đi. Vạn mã buôn đằng mà qua, trên quan đạo lưu lại đầy trời hoàng sa, hiện tại Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người bọn họ cũng không có ở trên quan đạo, mà là ở một cái gồ ghề đường nhỏ bên trong. Bệ hạ, xuyên qua phía trước cái kia hà, về phía trước tiến lên 2 bách lý, là có thể xuyên qua Liệt Phong Thành. Từ Long, con đường phía trước một mảnh gồ ghề, tốc độ đại đại hạ thấp, tiếp tục như vậy, trở về Thiên Sở Quốc cảnh, e sợ ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian. Không thể như vậy tiếp tục nữa, đến muốn nghĩ biện pháp. Lúc này Vũ Dương trong thành, Thiên Sở quân doanh ở trong, lệnh Hồ Phát Thiên, Tiết Nhân Quý, bọn họ đã nhận được thần môn chuyển tới Lý Thiên Dịch chiếu khiến. Đồng thời thần môn thành viên còn đem thánh quang trong thành sự tình toàn bộ nói cho bọn họ, lệnh Hồ Phạt Thiên khiến người ta dẫn hắn dưới đi nghỉ ngơi, tuy rằng hiện tại xác định là Lý Thiên Dịch tự tay viết, nhưng Lý Quảng bọn họ vẫn là trong lòng có sự kiêng dè. Chết tướng quân, ngươi mang thám tử đi tới Hỏa Long đại quân quân doanh chu vi kiểm tra, nếu như có cái gì dị động, lập tức trở về đến bẩm báo. Nếu xác định là bệ hạ chiếu khiến, hay là muốn làm chuẩn bị, một khi là Hỏa Long đại quân có dị động, lập tức đem bọn họ toàn bộ chu diệt. Lệnh Hồ tướng quân nói rất có lý, việc cấp bách nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lệnh Hồ Phát Thiên, Lý Quảng bọn họ bắt đầu dồn dập hạ lệnh để dưới trướng đại quân chuẩn bị lên, mà lúc này Hỏa Long đại quân bên trong trại lính, Âu Dương Hạ Chiếu Khiến cũng đến. Tư Không Kiến, Thường Nguyệt Phong hai tên chủ soái cùng 12 tên phó tướng đồng thời quỳ xuống đất tiếp chỉ, biết được Âu Dương Hạ ý tứ, Tư Không Kiến, Thường Nguyệt Phong bọn họ nhanh chóng điều binh khiển tướng, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén Thiên Sở quân doanh. Thường tướng quân, hiện tại vừa mới trời tối, Thiên Sở đại quân vào lúc này vẫn không có nghỉ ngơi, bổn tướng quân cho rằng đợi được lúc nửa đêm, ở đột nhiên phát động công kích, ngươi cảm giác thế nào? Tướng quân, ngươi có phải là quá cẩn thận rồi, hiện tại Vũ Dương trong thành, Thiên Sở đại quân vẫn chưa tới 5 vạn người, đây chính là có hơn 8 vạn tinh binh, coi như là minh đao minh thương làm, còn sợ bọn hắn không được sao? Thường Nguyệt Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng, Thường tướng quân tuyệt đối không thể khinh địch ta. Ngươi lẽ nào đã quên này Vũ Dương Thành là Thiên Sở đại quân trước tiên công đánh xuống, lệnh Hồ Phạt Thiên dưới trướng Hỏa Phong Doanh, sức chiến đấu ngươi lẽ nào không có từng trải qua sao, chỉ cần một Hỏa Phong Doanh liền rất khó đối phó. Muốn đem Vũ Dương Thành cướp lại, chỉ có thể là xuất kỳ bất ý, nếu không, 80.000 đại quân đối kháng Thiên Sở cần đại quân, hiệu chết vào tay ai này đều là ẩn số. Tư Không Kiến khoảng thời gian này vẫn luôn là đang nghiên cứu Hỏa Phong Doanh, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá, này con trọng kỵ binh cường hãn. Nếu như là minh đao minh thường đánh, Hỏa Long đế quốc 80.000 ngay trong đại quân tuyệt đại đa số đều là bộ binh, căn bản là không đủ Hỏa Phong Doanh đổ lục. Thường Nguyệt Phong nghe vậy, sắc mặt mặc dù là không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể phục tùng nói, cái kia cứ dựa theo ý của tướng quân, đợi được nửa đêm ở động thủ. Tư Không Kiến gật gật đầu, phái ra mấy tên thám báo, để bọn họ đi thăm dò xem hiện tại Thiên Sở đại doanh tình huống. Với hơn 10 tên phó tướng cộng đồng rời đi, điều binh khiển tướng đều là bị trong bóng tối chết biệt đặt ở trong mắt. Chỉ thấy tấn nhanh rời đi, mà thám báo tiếp tục ở lại tại chỗ giám thị. Sau nửa canh giờ, chiết biệt trở về, đem hắn vừa nhìn thấy toàn bộ nói cho lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ. Lúc này chỉ thấy Tiết Nhân Quý thân thể dựng lên, cười nhạt một tiếng nói, nếu sự tình sáng tỏ, vì sao yêu bất đến cái bắt ba ba trong dọ đây? Nhân Quý ngươi đây là ý gì? Lệnh Hồ, Hỏa Long ngay trong đại quân Tư Không Kiến là hiếm thấy tướng tài, hắn dụng binh vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, nghĩ đến lần này hắn tuyệt đối không dám minh đao minh thương đánh tới. Nhất định sẽ trước tiên phái người lại đây tra xét quân tình, nhìn quân ta có hay không có dị động, liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, để bọn họ giết vào quân doanh ở trong, đến thời điểm trong ngoài vây quanh lên, rất dễ dàng là có thể đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Nghe vậy, lệnh Hồ Phát Thiên, Lý Quảng chờ đem dồn dập gật đầu tán thành kế hoạch của hắn. Mọi người dồn dập xuống hạ lệnh, để ba quân binh sĩ cùng với bình thường như thế, không có biểu hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Trốn ở trong bóng tối Hỏa Long thám báo tướng lĩnh. Nhìn Thiên Sở quân doanh không có bất kỳ dị động sau khi, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cấp tốc dẫn người trở về. Thời gian lặng lẽ trốn, mãi cho đến lúc nửa đêm, Tư Không Kiến cùng Thường Nguyệt Phong hai người mới hạ lệnh đánh lén. Hỏa Long 80.000 đại quân bị chia làm 4 đường, từ đông nam tây bắc 4 cái phương hướng đồng thời giết vào, làm cho Thiên Sở đại quân hoảng loạn. Mông lung dưới ánh trăng, trên đường phố bước chân khinh không ngừng, đều là thân mặc màu đen chiến giáp Hỏa Long binh sĩ. Sau nửa canh giờ, Tư Không Kiến mang theo dưới trướng đại quân ở cự ly Thiên Sở quân doanh, không tới cự ly 100 mét ngừng lại. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ yên tĩnh Thiên Sở quân doanh, trong lòng đột nhiên bay lên một loại linh cảm không lành. Có điều đang lúc này, đột nhiên Thiên Sở quân doanh ba phương hướng, ánh lửa trùng thiên, đầy trời mũi tên điên cuồng hướng về bên trong trại lính vọt tới. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Tư Không Kiến mặc dù là có dự cảm không tốt, thế nhưng Tam Lộ đại quân đã động thủ, hắn phụ trách chính diện xuất kích. Cũng không thể thả Thiên Sở quân từ chính mình phía này đào tẩu. Giết! Tư Không Kiến rút ra trường kiếm, ra lệnh một tiếng, phía sau đại quân điên cuồng hướng về trong quân doanh phóng đi. Hiện tại Thiên Sở quân doanh bốn phía gặp công kích, có điều làm bốn đường đại quân giết vào đến quân doanh sau khi, vừa tiếng kêu thảm thiết biến mất không còn tăm hơi, đen kịt quân doanh trong nháy mắt sáng rực khắp. Bên trong trại lính cây đuốc, chậu than toàn bộ thắp sáng, nhung trang tại người Thiên Sở đại quân cấp tốc xông tới. Một trận chấn thiên tiếng vó ngựa vang lên, Tư Không Kiến quay đầu nhìn lại, đầy mặt vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Quang, Tiết Nhân Quý bọn họ giờ khắc này liền ở phía sau. Chương 566, đánh lén tan tác. Nửa đêm, Vũ Dương thành Thiên Sở đại quân bên trong trại lính, vang vọng phía chân trời truyền đến tiếng la giết đến từ bốn phương tám hướng. Vạn Long Đế quốc bốn đường đại quân, rất dễ dàng liền nhảy vào đến Thiên Sở đại quân bên trong trại lính, nhưng này đều là Tiết Nhân Quý kế hoạch của bọn họ. Tư Không Kiến quay đầu lại nhìn kỹ Tiết Nhân Quý mấy người, cương nghị trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Trong lúc nhất thời, thân mặc màu đen chiến giáp Hỏa Phong doanh chiến sĩ cùng cầm trong tay đại cung thần tiễn doanh chiến sĩ đem Hỏa Long đại quân vây vào giữa, lạnh lẽo mũi tên nhắm thẳng vào bọn họ. Hỏa Long đại quân nguyên bản đắt đỏ tiếng la giết im bặt đi, vốn cho là đối phương thứ đánh lén nhất định lấy đại hoạch toàn thắng, nhưng là hiện tại nhưng rơi vào cạm bẫy ở trong. Tư Không Kiến, Thường Nguyệt Phong hai người khủng hoảng không ngớt, mấy tên phó tướng ánh mắt dồn dập tìm đến phía bọn họ. Tư Không tướng quân, Thường tướng quân, không biết này nửa đêm các ngươi hai vị mang binh nhảy vào quân ta quân doanh cái gọi là chuyện gì đây? Thanh âm đột ngột vang lên, lệnh Hồ Phạt Thiên một mặt hí ngược nhìn kỹ hai người. Lệnh Hồ Phạt Thiên, ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi đây? Hỏa Long tướng sĩ nghe lệnh, giết ra Thiên Sở đại quân vây quanh. Thương Nguyệt Phong vẻ mặt dữ tợn, trong lòng từ lâu là lửa giận trùng thiên, nắm chặt trường thương, bạo nộ thanh âm vang lên. Vèo. Nhất đạo phá không đột kích mũi tên, trực tiếp đem Thường Nguyệt Phong mũ giáp đánh rơi ở địa, chỉ thấy thần sắc hắn hoảng loạn, trong lòng run sợ nhìn quanh bốn phía. Nếu như ở dám dị động, lập tức lấy mạng của ngươi. Hỏa Long binh lính của đế quốc các ngươi nghe rõ, hiện tại đã ở quân ta trong vòng đây, muốn sống, liền thả xuống trong tay binh khí đầu hàng, bằng không chỉ có một con đường chết. Lý Quảng Lao tướng quân thanh âm hùng hậu vang lên, giữa hư không tràn ngập một loại nồng đậm khí tức sơ xác. Thần tiễn quân đoàn binh lính, bọn họ có thể đều là bách phát bách trúng thần tiễn thủ, hiện tại bọn họ đều là đại cung ở tay, chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ có thể mang quân địch loạn tiễn bắn giết. Vừa nếu như không phải Lý Quảng hạ thủ lưu tình, xa đi không phải là Thường Nguyệt Phong mũ giáp đơn giản như vậy. Để 80.000 đại quân bất chiến mà hàng, trở thành tù binh, Tư Không Kiến không cam lòng. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực xung phong, ở thành Tây hội hợp. Tư Không Kiến thanh âm hùng hậu vang lên, Hỏa Long đế quốc bốn đường đại quân điên cuồng phóng ra ngoài. Ngàn tên chiến thuẫn binh cầm trong tay chiến thuẫn về phía trước, đem Tư Không Kiến hộ ở chính giữa. Nếu muốn giết đi ra ngoài, Hỏa Phong doanh tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực tiêu giết, một không thể để cho bọn họ đào tẩu. Thần tiễn quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, bắn cung. Lệnh Hồ Phạt Thiên, Lý Quảng hai người thanh âm vang lên, chính là một núi không thể chứa hai cọp, ở này Vũ Dương trong thành, hai nước đại quân vẫn luôn là có chút mâu thuẫn. Hiện tại rốt cục có thể toàn lực thoải mái tay chân làm một vô lớn. Thiên Sở đại quân binh sĩ lại như là hạ sơn mãnh hổ giống như vậy, điên cuồng nhằm phía quân địch. Tư Không Kiến, Thường Nguyệt Phong bọn họ dưới trướng quân đoàn, sức chiến đấu tuy rằng không sánh được cường hãn nhất Xích Viêm quân đoàn cùng Hỏa Viêm quân đoàn, nhưng cũng là không thể khinh thường. Nếu như không phải chúng mai phục, song phương minh đao minh thường đánh, thắng bại còn đều là không thể biết được, có điều hiện tại bọn họ rõ ràng ở thế yếu, ở Thiên Sở đại quân trùng kích vào, liên tục bại lui. Hỏa Long binh sĩ đang không ngừng ở Thiên Sở tướng sĩ chiến mâu. Cự phủ dưới phát sinh cực kỳ bi thảm tiếng kêu, không ngừng ngã vào trong vũng máu. Vèo vèo vèo vèo. Dây đặc mũi tên không ngừng áp chế, Tư Không Kiến không ngừng vung lên trường thương, đem phóng tới mũi tên toàn bộ đánh rơi ở địa. Tiết Nhân Quý thấy thế, thúc ngựa vọt tới, ánh mắt bén nhọn đứng ở Tư Không Kiến trên người, trong tay Phương Thiên Họa kích lăng không chém xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Phương Thiên Họa kích cùng trường thương mạnh mẽ đụng vào nhau, Tiết Nhân Quý dùng hết toàn thân sức mạnh, đem Phương Thiên Họa kích đặt ở Tư Không Kiến vai trên. Nhân Quý, đánh nhanh thắng nhanh. Lý Quảng liếc nhìn giao chiến hai người, thanh âm hùng hậu vang lên, dẫn dắt phía sau thần liền quân đồ tướng sĩ, nhanh chóng giết vào quân địch. Thiên Sở đại quân sĩ khí như hồng, ở lệnh Hồ Phát Thiên, Lý Quảng bọn họ dẫn dắt đi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Hỏa Long đại quân bị giết đánh tơi bời, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, nơi nào còn có sức đánh một trận. Tư Không Kiến giơ tay đem Tiết Nhân Quý Phương Thiên Họa kích đánh bay ra ngoài, nhìn lướt qua liên tục bại lui dưới trướng đại quân. Các tướng sĩ duy trì thật trận hình rết ra ngoài, không nên hoảng hốt. Bạo nộ tiếng gầm gừ vang lên, rìm lại dây cương, nhanh chóng hướng về bên ngoài trùng rết ra ngoài. Hỏa Phong doanh chiến sĩ lại như là từng cái di động tạ giống như vậy, một đường tiến lên, không ngừng tàn sát Hỏa Long tướng sĩ. Tinh lực tràn ngập, khiến cho người buồn nôn mùi máu tanh tràn ngập ở giữa hư không, đoạn kiếm tàn đao khắp nơi đều có, từng cái tươi sống sinh mệnh ngã vào trong vũng máu. Tiếng la giết từ Thiên Sở quân doanh vẫn kéo dài tới trên đường phố, đao kiếm ngang dọc, toàn bộ Vũ Dương thành lại như là một lò sát sinh. Bên ngoài mặc dù là kinh thiên đại chiến, có điều dân chúng vẫn là trốn ở nhà của chính mình bên trong, không chút nào dám ra đây nhìn xung quanh. Đại chiến ròng rã kéo dài mấy canh giờ, mặt trời mọc thời khắc, Vũ Dương thành bầu trời quanh quần tinh hồng vẻ. Một trận đại chiến chấn động thế gian kết thúc, Tây thành trên quan đạo, chỉ có không tới vạn người Hỏa Long đại quân trốn thoát. Quân ta thương vong thế nào? Hồi bẩm tướng quân, trận chiến này quân ta thương vong nặng nề, chỉ có không tới một vạn người trốn thoát, thường tướng quân cùng dưới trướng hắn 5 tên phó tướng toàn bộ chết trận. 80.000 đại quân chỉ còn dư lại không tới một vạn người. Ta còn mặt mũi nào trở lại gặp mặt bệ hạ? Tướng quân, Thiên Sở đại quân gian trá, bọn họ tính tới quân ta sẽ ở nửa đêm đánh lén, vì lẽ đó rất sớm bố trí cái trọng. Trận chiến này tuy rằng thất bại, có điều cùng tướng quân không có bất cứ quan hệ gì, bệ hạ nhìn rõ mọi việc, sẽ không trách tội tướng quân. Ha ha, Thiên Sở tướng lĩnh mỗi cái đều là hữu dung hữu nhu, huy hạ sĩ binh càng là như hổ như sói, chiến bại là trong dự liệu. Tư Không Kiến vẻ mặt âm u, âm thanh trầm thấp nói rằng: Ngày xưa, song phương đại quân cộng đồng đóng tại Vũ Dương thành, Thiên Sở đại quân, quân kỷ nghiêm minh, rất được dân chúng trong thành kính yêu. Bọn họ xưa nay không ức hiếp bách tính, mà Hỏa Long đại quân binh sĩ, từng cái vênh vang đắc ý, đối với bách tính hô to gọi nhỏ, xưa nay không tôn trọng bọn họ. Tuy rằng chỉ có thời gian nửa tháng, nhưng tất cả những thứ này đều bị Tư Không Kiến đặt ở trong mắt, hai quân có thể nói là khác biệt một trời một vực, căn bản là không thể đánh đồng với nhau. Tàn tác Hỏa Long đại quân ở Tư Không Kiến dẫn dắt đi, hướng về Thánh Quang thành mới tiến về phía trước. Hiện tại Vũ Dương thành toàn bộ khống chế ở Thiên Sở ngay trong đại quân, bố trí kỹ càng trong thành phòng vệ sau khi, chúng nhân hỏa tốc trở về quân doanh, bắt đầu thương lượng đón lấy đối sách. Cuối cùng quyết định, Lý Quảng, chiết biệt phụ trách trấn thủ Vũ Dương thành, người xuất binh trở về Bàn Long thành. Chương 567, kiếp đường. Sáng sớm, Bàn Long thành hoàng cung tử hương ngoài điện. Gia Cát Lượng, Trương Lương, Bá Nha, Hoắc Khứ Bệnh chờ một đám văn võ đại thần đến đây. Là Nam Cung Lưu Ly đưa các nàng triệu hoán tới được, thương lượng lần này phát binh tấn công Hỏa Long đế quốc một chuyện. Từ nhận được Lý Thiên Dịch truyền về chiếu khiến, Nam Cung Lưu Ly liền rõ ràng, lần này Lý Thiên Dịch đi tới Thánh Quang thành rất không thuận lợi, có sinh mệnh nguy cơ. Từ Hương cung bên trong, Nam Cung Lưu Ly ra hiệu để mọi người vào chỗ, êm hai thanh âm vang lên. Chư vị nên đã biết rồi bệ hạ truyền về chiếu khiến, để cho các ngươi lập tức phát binh tấn công Hỏa Long. Đồng thời nửa đêm hôm qua bản cung cũng nhận được tin tức, Thánh Quang thành phong thành, hoàn toàn cùng đưa tin tức người nói như thế. Không biết chư vị hiện tại là hà dự định. Hoàng hậu nương nương, việc này bây giờ nhìn lại hẳn là thật sự, vậy hạ có nguy hiểm đến tính mạng, mặt tướng chờ lệnh, xuất lĩnh Lôi Long kỵ binh đi tới Triệu Dương thành. Nếu như Hỏa Long đế quốc biên thành có dị động, như vậy mặt tướng xuất lĩnh đại quân đạp phá Hỏa Long chư thành. Khứ Bệnh, người trước tiên không nên gấp gáp, lần này đi tới Triệu Dương thành chủ yếu là bảo vệ bệ hạ an nguy. Còn tấn công Hỏa Long đế quốc việc, còn cần thương lượng. Trương Lương vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng phân tích phát binh tấn công Hỏa Long lợi và hại, âm thanh vang dội vang lên. "Ân, Trương quân sư nói không sai, đầu tiên muốn bảo đảm bệ hạ an toàn, Hoắc tướng quân ngươi dựa theo Trương quân sư ý tứ, mau chóng mang binh đi tới Triệu Dương thành." "Vâng, hoàng hậu nương nương, chưa tướng lĩnh mệnh." "Nương nương, mặt tướng chờ lệnh cùng đi tới Triệu Dương thành." Mặt tướng cũng đồng ý đi tới Triệu Dương thành. Nhạc phi thanh âm hùng hậu vang lên. Sau đó chúng tướng cũng đều là đứng dậy dồn dập chờ lệnh. Nam Cung Lưu Ly ngửi ngôn chi sau, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, những người này có thể đều là cùng Lý Thiên Dịch cùng vào sinh ra tử hán tướng, hiện tại bọn họ chờ lệnh đi tới Triệu Dương thành, chính mình căn bản cũng không có lý do từ chối. Phía dưới ngồi ngay ngắn ra Cát Lượng nhìn ra rồi Nam Cung Lưu Ly làm khó dễ, cười nhạt một tiếng nói, "Hoàng hậu nương nương, thần cảm thấy để cho bọn họ cùng đi tới rất tốt, tình huống bây giờ không rõ, không thể xác định sẽ phát sinh chuyện gì." Chúng tướng cùng đi tới, nếu là xuất hiện cái gì đột phát tình huống, chúng tướng cũng thật có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu như vậy, các ngươi liền cùng đi tới Triệu Dương thành, cần phải bảo đảm bệ hạ an toàn. Chúng ta lĩnh mệnh. Nhạc phi, Hoắc Khứ Bệnh chờ tướng lĩnh mệnh sau khi, dồn dập xuống chuẩn bị, hai canh giờ sau khi, Bàn Long thành trên đường phố. Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc phi, Lý Nguyên Bá, La Thế Tín chờ một chúng tướng lĩnh xuất dẫn dưới trướng đại quân, hỏa tốc đi tới Triệu Dương thành. Thiên Sở đại quân ra khỏi thành. Trên đường phố bách tính, dồn dập nhường đường, bọn họ đều rõ ràng hẳn là lại có một trận đại chiến bạo phát. Thời gian cực nhanh, loáng một cái quá khứ hai ngày. Bàn Long ngoài thành, lệnh Hồ Phát Thiên, Tiết Nhân Quý chờ đem xuất lính Hỏa Phong doanh, thần tiễn quân đoàn đến. Gia Cát Lượng, Phong Huyền Linh mấy người vừa nhận được tin tức, tự mình đi vào ngoài thành. Bàn Long ngoài thành, xe niện chậm rãi dừng lại, lệnh Hồ Phát Thiên, Tiết Nhân Quý chờ đem dồn dập nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ. Gia Cát Lượng liếc nhìn mấy người, mở miệng tuân hỏi, lệnh Hồ tướng quân, các ngươi không phải phụ trách trấn thủ Vũ Dương Thành, tại sao đột nhiên xuất lĩnh đại quân trở về? Đón lấy lệnh Hồ Phạt Thiên đem Vũ Dương Thành phát sinh sự tình, đơn giản nói cho Gia Cát Lượng mấy người bọn hắn. Lần này xem ra, Hỏa Long Quốc chủ ra tay với bệ hạ là chính xác 100%. Mấy vị tướng quân, bệ hạ bán tháng trước, đi tới Hỏa Long Đế Quốc, vẫn luôn là không có tin tức gì truyền về, ngay ở ngày hôm trước đột nhiên chuyển quay lại chiếu khiến, để chư tướng phát binh tấn công Hỏa Long. Quân sư, nếu như vậy còn chờ cái gì a? Mặt tướng vậy thì xuất lĩnh đại quân, tấn công Hỏa Long Đế Quốc, đem bệ hạ cứu ra. Lệnh Hồ Phạt Thiên vẻ mặt tức giận, thanh âm hùng hậu vang lên, xoay người nhảy lên chiến mã. Lệnh Hồ tướng quân, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi tướng quân bọn họ đã xuất binh đi tới Triệu Dương Thành, ngươi lần này đi vào Hỏa Long Đế Quốc, nhất định phải bảo đảm bệ hạ an toàn. Đại nhân yên tâm chính là, mặt tướng thể sống chết hãn vệ bệ hạ an nguy. Âm thanh vang dội vang lên, Hỏa Phong Doanh cùng Thần Tiễn quân đoàn tướng sĩ không có trở về trong thành, trực tiếp quay đầu ngựa lại hướng về Hỏa Long Đế Quốc phương hướng buôn tập mà đi. Lúc này, Hỏa Vân ngoài thành, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân hai người xuất hiện, nhìn cửa thành có chút trọng binh canh gác, bàn hỏi nghiêm ngặt, bước chân của hai người ngừng lại. Công tử, qua cái này Hỏa Vân thành, là có thể trở lại Thiên Sở cảnh nội, chỉ có điều hiện tại cửa thành lấy tay xâm nghiêm như vậy, muốn qua, chỉ sợ là phi thường khó khăn. Từ Long, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một hồi, ngẫm lại có còn hay không biện pháp. Lý Thiên Dịch thanh âm trầm thấp vang lên, xoài bước hướng về một bên cổ thụ chạy đi đâu đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Vân nhìn một làn sóng rồi lại một làn sóng bách tính tiến vào trong thành, kiên nghị trên mặt lộ ra vẻ lo âu, quay đầu lại liếc nhìn dựa vào ở cổ thụ Lý Thiên Dịch. Phát hiện hắn giờ khắc này vẻ mặt hờ hững, tựa hồ là phi thường hưởng thụ dáng vẻ, vốn là không có không thể đem vào thành sự để ở trong lòng. Bá. Nghiêng người dựa vào cổ thụ Lý Thiên Dịch đột nhiên thân thể dựng lên, ánh mắt bén nhọn hướng về trên quan đạo mặt sau nhìn lại, trên mặt lộ ra một bộ định liệu trước vẻ mặt. Một chiếc xe niện chậm rãi tới gần, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, kiên định thanh âm vang lên. Vào thành cơ hội tới. Triệu Vân vẻ mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên cầm trong tay đại kiếm võ giả, bảo vệ ở một chiếc hào hoa phú quý xe niện hai bên, không ngừng đi về phía này. Tử Long, đi, bọn họ có thể đem mang đi trong thành. Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người đột xuất ngăn ở xe niện phía trước, chiến mã hí lên thanh âm vang lên, trên lưng ngựa võ giả dồn dập rút ra chính mình trường kiếm, căm tức hai người. Các ngươi là người nào, vì sao ngăn cản đường đi, có phải là chán sống rồi? Nhất đạo tức giận thanh âm vang lên, lúc này xe niện bên trong truyền đến nhất đạo nhẹ nhàng âm thanh, Hoàng Bá, phát sinh thập chuyện. Ông lão ánh mắt bén nhọn ở Lý Thiên Dịch, Triệu Vân trên người hai người sẽ qua, thanh âm cùng kính vang lên. Tiểu thư, hai người ngăn cản đường đi. Nhìn cách tử ứng nên là muốn kiếp đường. Kiếp đường. Lá gan vẫn đúng là không nhỏ. Hoàng Bá cho bọn họ ít tiền, nếu như vẫn là không muốn rời đi, đem đưa các nàng bắt, đưa đến Hỏa Vân thành quan phủ ở trong. Nghe được nữ tử cùng ông lao đối thoại, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân đều là cười khổ một tiếng. Hai người bọn họ một là thiết huyết quân vương, một cái khác là uy phong lấm lấm tướng quân, hiện tại làm sao thành kiếp đường. Bên trong xe tiểu thư, tại hạ cũng không phải kiếp đường, mà là muốn cầu cạnh tiểu thư. Muốn tiểu thư giúp một chuyện mà thôi. Chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, xe niện bên trong cô gái trẻ, trên mặt ngọc lộ ra một vẻ kinh ngạc, đối với âm thanh này hắn phi thường có ấn tượng, không hiểu tại sao Lý Thiên Dịch sẽ ra hiện tại nơi này. Chương 568, ở gặp quý nhân. Hòa Vân thành ngoại quan trên đường. Xe đuổi qua nữ tử ở thị nữ nâng đỡ, đi xuống, đôi mắt đẹp đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Lại là ngươi. Lý Thiên Dịch thanh âm kinh ngạc vang lên. Lý công tử. Đúng là thật là đúng dịp a. Xe đuổi qua đi xuống không phải người khác, chính là Bát Phương Thương hội bản lòng trong thành hội trưởng Nhược Khê. Nhược Khê có thể nói là Lý Thiên Dịch trong số mệnh quý nhân, đã từng Lý Thiên Dịch vừa xuyên qua mà đến thời điểm, dự định phát binh tấn công Phong Lôi Đế quốc, lương thảo kim ngân, có thể đều là Nhược Khê ra. Hai người từ khi lần trước gặp lại sau khi, từ biệt chính là nửa năm nhiều thời giờ, lần này ở đây gặp gỡ, Nhược Khê lại muốn Lý Thiên Dịch một lần. Nhược Khê hội trưởng, ngươi xe này niện sao yêu bất quải Bát Phương Thương hội cờ xí, thiếu một chút liền gây ra chuyện cười đến rồi. Lý công tử, ngươi làm sao sẽ ở này? Nói rất dài dòng, Nhược Khê hội trưởng xin mời mượn một bước nói chuyện. Nhược Khê theo Lý Thiên Dịch hướng về một bên đi đến, hai người nói chuyện sắp tới nửa canh giờ, lúc này mới trở lại. Trải qua trò chuyện, Lý Thiên Dịch biết lần này Nhược Khê đi ra, cũng không phải vì thương hội sự tình, mà là một tháng trước, nàng phản về nhà mình tộc, lúc này mới vừa trở về. Lý công tử lên xe đi, Nhược Khê vậy thì hai vị xuyên qua Hỏa Vân thành. Nhược Khê giơ tay ra hiệu, Lý Thiên Dịch xoải bước đi tới xe niện. Các ngươi đều nghe rõ, vị này Lý công tử ở xe niện bên trong, ta không muốn để người ta biết xe niệm bên trong có người, đều hiểu nên làm như thế nào đi. Tiểu thư yên tâm chính là, thuộc hạ đã an bài xong. Hoàng bá hờ hững thanh âm vang lên, một bộ định liệu trước dáng vẻ, nhìn lướt qua mới vừa tiến vào xe niệm bên trong Lý Thiên Dịch, mắt lộ ra hết sạch. Hoàng bá, an bài cho hắn một hồi. Nhược Khê liếc nhìn Triệu Vân, thanh âm êm ái vang lên, thị nữ nâng, đi tới xe niệm. Chỉ chốc lát sau, xe niệm chậm rãi hướng về Hỏa Vân Thành mới tiến về phía trước, bên trong xe có hai vị mỹ nữ làm bạn, đầy giấy nồng đậm mùi thơm ngát. Lý Thiên Dịch đã ở giã ngoại vượt qua Tam Thiên nhiều thời giờ, trên người tỏa ra nồng đậm mùi mồ hôi, này ngược lại là để Lý Thiên Dịch hết sức khó xử. Khắc khắc. Chỉ thấy Nhược Khê cười duyên nói, dọc theo đường đi nghe nói đều là bệ hạ sự tình, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ, này thật đúng là duyên phận không cạn a. Ân, duyên phận không cạn, có thể gặp phải Nhược Khê cô nương, coi là thật là chấm may mắn, đến hoàng thành sau khi, chấm chắc chắn trọng thưởng. Nhược Khê bên cạnh thị nữ, nghe được Lý Thiên Dịch là hoàng thượng sau khi, trên mặt ngọc lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhu Nhi, không cần kinh hoàng. Tiếng nói vừa hạ xuống, tiến lên xe niệm ngừng lại, chỉ nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng thanh âm hùng hậu. Tất cả mọi người dừng lại, hết thảy tiếp thu kiểm tra. Vị tướng quân này, đây chính là nhà ta tiểu thư xe niệm, ngươi vẫn là không muốn lục soát tốt, nếu không, nhà ta tiểu thư không cao hứng, ngươi nhưng là chịu không nổi. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, ta bất kể là ai, đều muốn dưới tới kiểm tra. Quân quan thần sắc tức giận, âm thanh không vui nói, xe niệm mảnh vừa lay động một chút, Lý Thiên Dịch phát hiện là một thanh trường kiếm mò vào. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, quan quân liếc nhìn người đến, đem trường kiếm thu lại rồi, thanh âm cung kính vang lên, mặt tướng, gặp hùng tướng quân. Ngươi là mắt bị mù sao, biết trong xe này tọa chính là người nào ạ? Còn không mau nhanh mang theo ngươi người cút ngay, nếu như đắc tội rồi Nhược Khê tiểu thư, ngươi coi như là có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Quan quân ngửi ngôn chi sau, thân thể run lẩy bẩy, liếc nhìn binh lính chung quanh, cấp tốc lui về phía sau. Hoàng bá, Nhược Khê tiểu thư có thể có khỏe không? Đa tạ Hùng thiếu gia, vẫn là tiên tiến thành đi, sau đó nhà ta tiểu thư sẽ đi Hùng phủ bái phỏng. Hùng Lãng vừa nghe Nhược Khê muốn đi nhà hắn bái phỏng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, theo sát xe niệm mặt sau. Xe niệm vào thành, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Nhược Khê, âm thanh lạnh nhạt nói, Nhược Khê cô nương thực sự là thủ đoạn cao minh a, lại để thủ thành tướng quân công tử tự mình trước tới đón tiếp. Công tử thực sự là mậu nói, Nhược Khê mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng cũng yêu thích kết giao bằng hữu. Tiếp đó, Nhược Khê lấy bắt phương thương hội có trọng yếu sự tình cần phải xử lý, từ chối tự mình đi tới Hùng phủ bái phỏng, để hoàng bá lưu lại một ít quê hương đặc sản cùng đan dược, rượu ngon. Ở Hùng Lãng hộ tổng dưới, xe niệm rất dễ dàng liền vượt qua Hỏa Vân Thành. Nhược Khê cô nương, hôm nay đại ân, chấm sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày khác ổn thỏa thâm tạ. Quan đạo gió tây dưới, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân hai người nắm Nhược Khê biếu tặng ngựa, cáo biệt sau khi, nhanh chóng ân hướng về Triệu Dương thành phương hướng buôn tập mà đi. Gió thu thổi, khô diệp bay tán loạn. Vạn dặm dương xa, hai người lao nhanh sau nửa canh giờ, đột nhiên ghìm lại chiến mã, nhìn kỹ phía trước. Bệ hạ, thực sự là không nghĩ tới Âu Dương Hạ lại như vậy nhọc lòng, đem đi về thiên sở con đường, toàn bộ phong tỏa. Phía trước chỉ có điều là 2.000 người đội ngũ mà thôi, xông tới giết. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn quét mắt phía trước cửa khẩu, vẻ mặt tự nhiên, rút ra trong mắt trường kiếm, trước tiên vọt tới. Triệu Vân gỡ xuống gánh vác phía sau lượng đảm ngân thương, kéo xuống quấn quanh vải thô, dùng ngựa buôn tập quá khứ. Đột nhiên nhìn thấy hai người hai kỵ xung phong mà đến, cửa khẩu bên trong thủ binh thần sắc kinh hãi, trong tay đại cung còn chưa kịp tới mở ra, hai người đã buôn tập đến trước mắt. Triệu Vân cầm trong tay lượng đảm ngân thương, như cá gặp nước, khoảng chừng trái phải qua lại đột thứ, hơn 10 tên lính trong nháy mắt chết, chiến mã chạy như điên, ân hồng tiên huyết phun hư không. Đạp đạp, đạp đạp. Trong chốc lát, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người bọn họ liền chém giết sắp tới hơn 100 tên Hỏa Long binh sĩ, hai nhân xách mã lao nhanh, tiên huyết không ngừng từ bọn họ binh khí trên nhỏ xuống ở địa. Cửa khẩu thủ vệ tướng lĩnh Long vẫn còn sợ hãi nhìn hai người đi xa bóng lưng, âm thanh có chút run rẩy nói rằng, triệt, rút về Hỏa Vân Thành, đem Lý Thiên Dịch trốn về thiên sở tin tức bẩm báo cho Hùng Hoàng tướng quân. Sau một canh giờ, Hỏa Vân Thành, tướng quân phủ bên trong, Hùng Hoàng nghe được cửa khẩu thủ tướng bẩm báo sau khi, tức giận cực kỳ. Ẩm. Chỉ thấy Hùng lắc giơ tay, đem trước mặt một cán đánh nát. Ngày hôm nay là người nào chịu trách nhiệm cửa thành, bắt hắn cho ta dẫn tới, lại dám một mình để cho chạy Lý Thiên Dịch. Đây chính là tư thông với địch bán nước. Đại sảnh ở trong ba tên phó tướng lĩnh mệnh rời đi, chỉ thấy một vị thư sinh trang phục người đàn ông trung niên xoài bước đi lên. Nhỏ giọng ở Hùng Hoàng bên thai nói nhỏ vài câu. Có thật không? Thực sự là như vậy sao? Hùng Lãng cái này nghịch tử, đây là muốn đem ta hướng về hỏa trong hầm đưa, nô tổng quân sư hiện tại cái này nghịch tử ở nơi nào? Công tử hiện tại ở trong phòng của chính mình, ta chỗ này phái người đem hắn kêu đến. Không, ta tự mình đi một chuyến, nếu như đúng là hắn để cho chạy Lý Thiên Dịch, ta tuyệt không tha cho hắn. Hung Hoàng vẻ mặt tức giận, nhanh chân hướng về hậu viện đi đến, Lý Thiên Dịch trở về thiên sở, này không thể nghi ngờ là đối với Hỏa Long Đế quốc sự đả kích chí mạng. Chương 569, đến Triệu Dương. Hòa Vân Thành, tướng quân phủ hậu viện. Hùng Lãng chính đang thưởng thức Nhược Khê đưa tới rượu ngon, trong đầu không ngừng nghĩ huyền chuyển tiến ảnh. Ầm. Cửa phòng bị tầng tầng đá văng, Hùng Lãng đem chén rượu thả xuống, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Là ai gan to như vậy, dám xông vào tiến vào bản công tử gian phòng, hoặc đủ chưa? Chỉ thấy hắn vừa nói, vừa rút ra treo lơ lửng bội kiếm, nhắm thẳng vào nơi cửa phòng. Tiểu công tử, là tướng quân, nhanh lên một chút đem binh khí thu hồi đến. Quân sư Ngô Dụng xoải bước tiến lên, mau mau đem Hùng Lãng cầm trong tay binh khí tay đè xuống, âm thanh gấp gáp nói rằng. Phụ thân ngươi làm sao tự mình lại đây? Có phải là có cái gì sự tình muốn giao cho nhi tử? Hùng Hoàng nhìn rõ ràng chính mình trường kiếm chỉ vào lại là Hùng Hoàng, tiểu kính trong nháy mắt tỉnh táo hơn một nửa, đem trường kiếm trong tay vứt trên mặt đất. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi ngày hôm nay có phải là một mình để cho chạy người nào? Hùng Hoàng tức đến nổ phổi, đối với đứa con trai này, có thể nói để hắn thất vọng cực độ, nếu như không phải hắn dưới gối chỉ có cái này một đứa con trai, Hùng Hoàng đã sớm là từ bỏ cái này chỉ có thể hưởng lạc Hùng Lãng. Phụ thân, cái gì gọi là một mình để cho chạy người nào? Ta đưa đi nhưng là Bát Phương Thương hội hội trưởng, Nhược Khê cô nương, nguyên bản hắn còn dự định tự mình qua đến bái phòng ngươi đây, có điều sau đó bởi vì sự vụ bận rộn, liền không lại đây. Trực tiếp rời đi. Nhược Khê, ngươi có biết hay không, Lý Thiên Dịch liền giấu ở thương hội xe trong đội, vừa truyền về tin tức, Lý Thiên Dịch đã xuyên qua cuối cùng nhất đạo cửa khẩu, trở về thiên sở. Căn cứ thời gian tính toán, Lý Thiên Dịch tuyệt đối là xen lẫn trong đoàn xe ở trong ra khỏi thành. Hơn nữa ngày hôm nay đi ra ngoài hết thảy bách tính, bọn họ đều là trải qua chặt chẽ lục soát, đăng ký, Lý Thiên Dịch không thể ở trong đó. Người cái này nghịch tử a, xông ra di thiên đại họa, người một nhà toàn cũng là muốn vì ngươi chôn cùng. Hùng Lãng vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt có chút dại ra, hắn không thể tin được Nhược Khê sẽ lừa gạt mình, mà một mình để cho chạy Lý Thiên Dịch. Phụ thân, ngươi khỏe mạnh suy nghĩ một chút, Lý Thiên Dịch có thể từ thánh quang trong thành trốn ra được, Hỏa Vân Thành có thể nhốt lại hắn. Lý Thiên Dịch ra hiện tại cửa khẩu nơi nào, cũng không nhất định là xen lẫn trong đoàn xe ở trong, hay là từ địa phương chạy đi đây, ngươi cũng không nên đem những này tội danh đều giam ở trên người con trai. Hùng Lãng trầm mặc chốc lát, âm thanh kiên định nói rằng. Một bên Ngô Dụng cũng lên tiếng phụ hòa nói, tướng quân, tiểu công tử nói không sai, vốn riêng Lý Thiên Dịch nhưng là tội lớn, tướng quân muốn cân nhắc hơn thiệt. Quân sư, ngươi mau trong thư một phong đuổi về Hoàng Thành, liền nói Lý Thiên Dịch đã trốn về thiên sở. Hùng Hoàng biết. Lý Thiên Dịch hiện tại trốn về đến thiên sở, như vậy Hỏa Vân Thành yên tĩnh tháng ngày là đến cùng, không ra trong vòng 5 ngày, thiên sở đại quân thế tất sẽ binh lâm thành hạ. Hùng Lãng ngươi cái này nghịch tử, thành thật ở trong phủ mang theo, lại đi nữa gặp rắc rối, lao tử cũng cứu không được ngươi. Hùng Hoàng nói xong, sắc mặt khó coi đến cực điểm, giận dữ xoay người rời đi. Mặt trời lặn Tây Sơn, Triệu Dương Thành, tướng quân phủ bên trong. Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Lý Nguyên Bá chờ đem đã đến. Dọc theo con đường này nghe được nhiều nhất tin tức, đều là Lý Thiên Dịch chết thảm ở giang hồ kẻ thù trong tay. Hiện tại Triệu Dương Thành bên trong, bách tính đều là tin tưởng tin tức này là thật sự, cả ngày thấp thỏm lo âu, làm Hoắc Khứ Bệnh bọn họ xuất binh sau khi đến, lúc này mới giảm bớt không ít khủng hoảng tâm tình. Theo ta thấy, bệ hạ nhất định là an nhiên vô sự, Âu Dương Hạ sở dĩ phái người phân tán lời đồn, chính là muốn tan rã quân ta quân tâm. Nếu như bệ hạ đúng là chịu khổ bất chắc, Âu Dương Hạ sẽ không như vậy có kiên trì. Đã sớm là phát binh tấn công Triệu Dương Thành. Khứ Bệnh phân tích rất có đạo lý, Âu Dương Hạ thực sự là đê tiện vô liêm sỉ, lại lợi dụng loại này thủ đoạn, có điều hắn không nghĩ tới, hiện tại ta thiên sở là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, dân tâm hướng về, hắn quỷ kế cùng vốn là vô dụng. Chuyên lệnh xuống, đem trong thành phân tán lời đồn gian tế tìm ra, liền địa chính pháp. Nhạc phi chất phát tiếng vang lên, lúc này thính truyền ra ngoài đến rồi tiếng bước chân dồn dập. Báo. Binh sĩ xoải bước đi vào phòng nghị sự. Thi lễ sau khi, âm thanh Hồng Lượng nói rằng, bẩm báo các vị tướng quân, Hỏa Long Đế quốc cùng ta quốc tương thông mỗi cái con đường, đều là bố trí tầng tầng cửa khẩu. Tiếp đó, lần lượt trở về thám tử mang về tin tức đều là giống nhau, mỗi cái cửa khẩu đều có trọng binh canh gác. Hoắc Khứ Bệnh kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, vậy thì là Lý Thiên Dịch nhất định là bình yên vô sự, bố trí cửa khẩu, chỉ vì ngăn cản lại Lý Thiên Dịch trở về. Nếu hiện tại Triệu Dương thành phụ cận đều là bố trí cửa khẩu, sẽ đưa cho Âu Dương Hạ một phần lễ ra mắt, đem hết thể cửa khẩu diệt trừ, không biết các vị tướng quân cảm giác làm sao. Nhiễm Mẫn chất phác liếc nhìn mọi người, thanh âm hùng hậu vang lên. Được, liền làm như vậy. Mọi người đều là gật đầu tán thành, một bộ dục giả dục dịch dáng dấp. Bá, bá, bá. Khi bọn họ đang chuẩn bị rời đi thời khắc, chỉ thấy thủ cửa thành tướng lĩnh hưng phấn nhảy vào trong phòng nghị sự. Chư vị tướng quân, bệ hạ trở về, hiện tại chính đang trong thành. Bệ hạ trở về. Chư tướng đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, xoài bước hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến. Triệu Dương thành cửa thành, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai cái dục ngựa tiến vào trong thành. Không có một chút nào lưu lại, thẳng đến tướng quân phủ, vừa tiến lên không có 500 mét xa, liền gặp phải trước tới đón tiếp Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi chờ tướng. Bá, bá, bá, bá. Mọi người phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước tiến lên thi lễ. Cung nên bệ hạ an nhiên trở về. Trên đường phố bách tính nghe tiếng sau khi, dồn dập nhìn về phía Lý Thiên Dịch, chỉ một thoáng bầu không khí trở nên náo nhiệt phi thường. Dân chúng dồn dập hoan hô nhảy nhót, Lý Thiên Dịch an toàn trở về, bọn họ liền không cần lo lắng Triệu Dương thành bị Hỏa Long Đế quốc công phá. Sau nửa canh giờ, tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai cái đầu tiên là đơn giản sơ tắm một cái. Sau đó mọi người tụ hội ở phòng nghị sự ở trong, ánh mắt bén nhọn ở Hoắc Khứ Bệnh chờ trên thân thể người sẽ qua, thanh âm hùng hậu vang lên. Nếu chư vị tướng quân đã đến, việc này không nên chậm trễ, lập tức phát binh tấn công Hỏa Vân Thành. Hỏa Vân Thành thủ đem hùng hoàng mặc dù biết chấm trở về thiên sở, nhưng hắn không biết đại quân đã đến Triệu Dương, lần này chính là công thành cơ hội trời cho. Chuyên lệnh xuống, bốn cái cửa thành lập tức phong tỏa, bất luận người nào không thể ra vào, chấm muốn cho trong thành thám tử không cách nào đem tin tức truyền đi. Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, hai người ngươi kiểm kê Lôi Long quân đoàn, sau nửa canh giờ phát binh tấn công Hỏa Vân Thành. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, hắn lần này có thể nói là lửa giận trùng thiên, không đơn thuần là muốn công phá Hỏa Vân Thành, hắn còn muốn tiến quân thần tốc, một lần diệt Hỏa Long. Để Âu Dương Hạ rõ ràng, thiên sở quân tiên phong không phải Hỏa Long đế quốc binh mã, có thể chống đối. Chúng tướng lĩnh mệnh sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá trên người bọn họ, mở miệng tuân hỏi, Nhiễm Mẫn, Lam Lam Vương sự tình hiện tại thế nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, Lam Lam Vương nghiên vận ý đồ tạo phản, hiện tại đã bị giam áp ở bản Long Thành trong thiên lao. Lần này Kiếm Môn cũng tham dự ở trong đó, chúng ta liên tục tấn công Kiếm Môn 5 lần, Kiếm Môn môn chủ tự mình đi ra tướng môn bên trong hết thảy bảo vật đưa lên. Đồng thời còn phát xuống độc thể, Kiếm Môn đem phong bế 100 năm, Kiếm Môn đệ tử sẽ không ở tham dự thiên hạ có sự tình ở trong. Chúng ta thương lượng qua sau, đáp ứng rồi Kiếm Môn môn chủ. Hồ Đồ A, các ngươi có biết, chảm thảo bất trừ can, tương lai chắc chắn gây thành đại họa. Việc đã đến nước này, Kiếm Môn sự sau đó đang quyết định đi. Chương 570, hãm trận chi trí, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Triệu Dương thành môn, Lý Thiên Dịch tự mình xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn buôn tập mà ra, thẳng đến Hỏa Vân thành phương hướng. Hai canh giờ sau đó, thiên sở đại quân một đường quét ngang, đem trên đường hết thảy cửa khẩu, toàn bộ thanh trừ. Sau đó không ngừng không nghỉ tiếp tục tiến lên, lúc này Hỏa Vân thành thành cửa đóng chặt, trấn thủ tướng quân hùng hoàng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lo lắng không thôi, sợ sệt Lý Thiên Dịch xuất binh đến đây công thành. Hiện tại thời gian đối với hắn mà nói có thể nói là sống một ngày bằng một năm, Âu Dương Hạ còn không biết Lý Thiên Dịch trở về thiên sở tin tức, chính mình người một nhà không biết có hay không sẽ đầu người rơi xuống đất. Tướng quân, không cần quá mức lo lắng, coi như thiên sở đại quân tốc độ nhanh hơn nữa, từ bàn Long Thành xuất phát, chí ít tam thiên thời gian mới có thể đến Triệu Dương. Tam thiên thời gian, bệ hạ đã sớm là nhận được tin tức, phái đại quân đến đây, coi như là thiên sở đại quân ở cường hãn, cũng không thể đem Hỏa Vân Thành công phá. Ngô Dụng vẻ mặt bình tĩnh, một bộ định liệu trước dáng vẻ, âm thanh kiên định nói rằng, hy vọng đi. Hùng Hoàng luôn cảm giác thật giống như là muốn có cái gì đại sự phát sinh như thế, để hắn đứng ngồi không yên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hùng phủ cơm tối đã đến giờ, bên trong phủ sáng rực khắp. Hùng Hoàng, Hùng Lãng, Ngô Dụng ba người đang dùng cơm thời khắc, ngoài phòng truyền đến ngổn ngang tiếng bước chân. Chỉ thấy một bóng người lảo đảo vọt vào, nhìn rõ ràng người đến chính là cửa thành thủ tướng sau khi, Hùng Hoàng thân thể trong nháy mắt dựng lên. Xảy ra chuyện gì? Tướng quân việc lớn không tốt, thiên sở đại quân đã đến bên dưới thành, giờ khắc này chính đang công thành đây. Thủ tướng thanh âm run rẩy vang lên, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chạy xuôi hạ xuống. Làm sao có khả năng, thiên sở đại quân làm sao sẽ nhanh như thế đến bên dưới thành? Người thấy rõ sao? Hùng Hoàng vẻ mặt khiếp sợ, đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt. Tướng quân, thuộc hạ xem rõ ràng, ngoài thành đại quân xác thực là thiên sở, quân kỳ trên còn thêu màu đen thần long đồ án. Màu đen thần long. Hùng Hoàng đã sớm nghe nói có một nhánh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi kỵ binh quân đoàn, bọn họ thâm nhập thảo nguyên ở trong, đem Thiên Việt Đế quốc thiết kỵ đánh bại. Nay chi quân đoàn cờ xí theo chính là màu đen thần long, tên là Lôi Long quân đoàn. Truyền lệnh xuống, trong thành hết thể đại quân, đi tới cửa thành, tuyệt không thể để cho Thiên Sở đại quân công phá thành trì. Vâng, tướng quân. Một bên Ngô Dụng lúc này trên mặt cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ, hắn đều là không có liên tưởng đến, Thiên Sở đại quân lại đến cấp tốc như thế. Giết. Hòa Vân ngoài thành, cuồng bạo tiếng la giết vang vọng đất trời, trong thành bách tính thấp thỏm lo âu, biết rồi Thiên Sở đại quân đến đây công thành, đều là thu thập hành lý của chính mình, chuẩn bị suốt đêm rời đi Hòa Vân thành. Trên đường phố, Hòa Vân binh sĩ, chuẩn bị chạy trốn bách tính chỗ nào cũng có, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Hòa Vân ngoài thành, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn, La Thế Tín chờ 8 hùng dưới trướng binh mã, chính là đi tới Lam Lam Vương phủ 50.000 đại quân. Nam Cung Hùng, Cao Thuận dưới trướng Ham Trận Doanh, Cúc Nghĩa dưới trướng Tiên Đăng Tử Sĩ. Vèo, vèo vèo vèo. Trên tường thành không ngừng phóng tới dày đặc địa mưa tên, từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mấy trăm giá vân thề, và môn xe không ngừng tiếp cận thành trì. Nam Cung Hùng nghe lệnh, chấp tứ các ngươi 5 chiếc xung phong xe, mau chóng đem cửa thành công phá. Bệ hạ yên tâm, không phá cửa thành, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Nam Cung Hùng bá đạo thanh âm vang lên, quay đầu lại nhìn kỹ phía sau Hám Trận Doanh chiến sĩ. Hám Trận Doanh chiến sĩ nghe lệnh, phá thành. Hám Trận chi trí, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hám Trận chi trí, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cuồng bạo tiếng hô khẩu hiệu vang vọng đất trời, Hám Trận Doanh thống suất Nam Cung Hùng, Cao Thuận hai người thần trước tiên sĩ tốt, điên cuồng hướng về cửa thành giết đi. Hòa Vân trên tường thành, thủ tướng Hùng Hoàng, quân sư Ngô Dụng còn có mấy chục tên tướng lĩnh ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, những kia không sợ sinh tử, điên cuồng công thành Thiên Sở tướng sĩ, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Thiên Sở nắm giữ các loại tiên tiến công thành khí giới, đồng thời Thiên Sở tướng sĩ đều không sợ sinh tử, từng cái thấy chết không sờn, như vậy tiếp tục nữa, coi như là Hỏa Vân thành là một tòa thiết thành, cũng kiên trì không được bao lâu. Tướng quân, hiện tại mũi tên, còn có cồn thạch, dỗ lỉnh sợ tổn, dùng gần đủ rồi, e sợ không bao lâu nữa sẽ... Được rồi, biết rồi. Hùng Hoàng vẻ mặt tâm u, có chút thanh âm khàn khàn vang lên, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi phía dưới điên cuồng công thành Thiên Sở đại quân. Quân sư, Thiên Sở đại quân cực kỳ cường hãn, chẳng mấy chốc sẽ công phá thành trì, phải làm gì? Tướng quân, kế trước mắt, biện pháp tốt nhất chính là lui lại, đại quân thực lực, nhưng là tướng quân cá tính chính là chết trận, cũng sẽ không lui lại. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là dùng phát hỏa. Hùng Hoàng nghe được Ngô Dụng nói đến lúc rút lui, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm, nhưng hắn đưa ra dùng hỏa, âm u hai mắt đột nhiên hết sạch lực động. Tướng quân, phóng hỏa thiêu thành trì, để ngăn cản Thiên Sở đại quân tiến công, nếu như bệ hạ đại quân vẫn chưa tới, này sẽ bị vây chết ở trong thành. Khốn trong tử thành. Hiện tại quản không được nhiều như vậy, việc cấp bách chính là muốn bảo vệ Hỏa Vân thành. Đối với Hùng Hoàng đến nói không có cái gì so với bảo vệ thành trì trọng yếu, cho dù chết hắn cũng phải bảo vệ. Có điều ngay ở hắn quyết định hỏa thiêu thành trì thời điểm, bên dưới thành thủ cửa thành phó tướng vọt lên. Tướng quân không tốt, hiện tại cửa thành tràn ngập nguy cơ, Thiên Sở đại quân sắp liền muốn công phá cửa thành. Từ thủ. Hùng Hoàng bạo nộ một tiếng, xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến. Hiện tại cửa thành, ở Thiên Sở đại quân điên cuồng công kích dưới, đã sớm là cung dương hết đà. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt va chạm cửa thành âm thanh, lại như là đánh vào Hùng Hoàng trong lòng. Hãm trận chi trí, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hãm trận chi trí, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh nghe lệnh, cửa thành nhanh phá, chuẩn bị giết vào trong thành. Lý Thiên Dịch liếc nhìn sắp công phá cửa thành, thanh âm lạnh như băng vang lên. Giết. Hùng Hoàng xuyên thấu qua khe cửa nhìn bên ngoài điên cuồng Thiên Sở đại quân, sắc mặt tái nhợt. Tướng quân mau bỏ đi rồi đi, thực lực quan trọng. Bổn tướng quân trấn thủ Hỏa Vân thành 20 năm, chắc chắn sẽ không bỏ thành mà chạy. Hỏa Long các dũng sĩ nghe, theo bổn tướng quân chết chiến Thiên Sở đại quân. Hùng Hoàng nắm chặt trong tay cự phủ, xem thường liếc nhìn Ngô Dụng, mang theo dưới trướng tướng sĩ liệt trận doanh tiêu, sắp vào thành Thiên Sở đại quân. Này lại là cần gì chứ? Ngô Dụng liếc nhìn Hùng Hoàng, thở dài một. Chương 571, Hỏa Vân thành công hãm. Ầm ầm ầm. Nương theo kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, Hỏa Vân thành cửa thành chén phá tan. Giết. Lý Thiên Dịch rút ra trạm lô kiếm, xách mã phi buôn mà ra, Triệu Vân, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem theo sát phía sau. Mên ngông quần quận Lôi Long quân đoàn điên cuồng hướng về Hỏa Vân trong thành phóng đi. Trên đường phố, thủ thành Hỏa Long binh sĩ toàn bộ bị chém giết, thi thể khắp nơi, Tiên Đăng Tử Sĩ, Hám Trận Doanh ở Cúc Nghĩa, Cao Thuận, Nam Cung Hùng dẫn dắt đi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một đường xông về phía trước giết. Cuối con đường, hung hoàng nhìn kỹ nhảy vào đến trong thành Thiên Sở đại quân, nắm chặt trong tay cự phủ, thanh âm hùng hậu vang lên, Hỏa Vân thành thủ đem hùng hoàng ở đây, địch tướng có thể không người nào dám tới chịu chết. Hùng hoàng, ha ha, sắp chết người, còn dám kiêu ngạo như thế. Hỏa Vân thành bị công phá, nguyên bản Lý Thiên Dịch cho rằng hùng hoàng sẽ bỏ thành mà chạy, không nghĩ tới hắn còn có một chút quân nhân huyết tính, lưu lại cùng Thiên Sở đại quân quyết một trận tử chiến. Chư vị tướng quân, ai quá khứ đem địch tướng chém giết? Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, tám hùng một trong Nhiệm Mẫn thúc ngựa về phía trước, cầm trong tay song nhận chiến mâu, quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng xông về phía trước. Nhiệm Mẫn đến đây lĩnh giáo tướng quân biện pháp hay. Vừa dứt lời, hai người binh khí đã mạnh mẽ đụng vào nhau, chiến mâu cùng cự phủ va chạm, hỏa tinh tung tóe. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai con chạy vội chiến mã đan sen mà qua, hai người đồng thời quay đầu ngựa lại, ở thứ hướng về đối phương đánh tới. Nhìn trước mặt đánh giết mà đến chiến mâu, hùng hoàng trong lòng ngơ ngác, vừa cái kia một đòn va chạm, hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của chính mình không kịp Nhiễm Mẫn. Ở tiếp bổn tướng quân một chiêu. Nhiễm Mẫn trong tay song nhận chiến mâu nhanh chóng thiểm điện, chém phá hư không, đánh vào cự phủ bên trên. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này hùng hoàng thân thể bị chấn động đến mức về phía sau nghiêng, thiếu một chút rớt xuống chiến mã. Ổn định nghiêng thân thể, chỉ thấy hai mắt mở to, đầy mặt vẻ bối rối. Dân gian nghe đồn, Thiên Sở chiến tướng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, mỗi một cái đều là thực lực cường hãn hạng người, Kim Thiên nhất thấy, hắn mới biết những tin đồn này đều là thật sự. Cùng mình giao thủ Nhiệm Mẫn thực lực cường hãn, liền như vậy cường hãn thực lực, ở Hỏa Long Đế quốc đông đảo tướng linh ở trong, có thể cùng với chống lại người sẽ không vượt qua ba người. Hùng Hoàng Minh biết mình không phải đối thủ, nhưng làm Hỏa Vân thành thủ tướng, coi như là tối nay chết trận xa trường, cũng tuyệt sẽ không làm bỏ thành đầu hàng việc. Hỏa Long ngay trong đại quân. Chư vị phó tướng nhìn ra rồi hùng hoàng không địch lại, biết hắn dự định tử chiến đến cùng. Hùng tướng quân, ta đến giúp ngươi một tay. Giết! Hỏa Long Đế quốc năm tên phó tướng dồn dập thúc ngựa về phía trước, cầm trong tay lạnh lẽo lưỡi dao hướng về Nhiệm Mẫn đánh tới. Ha ha, lấy nhiều khi ít. Bệ hạ, Nguyên Bá chờ lệnh, đi vào chợ Nhiệm Mẫn chém giết địch tướng. Lý Nguyên Bá nắm chặt trong tay ông Kim Trụ Y, hai mắt mở to, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí, âm thanh hồng lượng nói rằng: Nguyên Bá đánh nhanh thắng nhanh. Lý Thiên Dịch một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, hắn biết coi như là Lý Nguyên Bá không ra tay, chỉ cần Nhiệm Mẫn chính mình đối kháng địch tướng 6 người, cũng có thể mang bọn họ toàn bộ chém giết. Có điều hắn không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, hắn dự định suốt đêm buôn tập, tấn công phía trước Hỏa Phong Thành. Tam thiên thời gian bên trong, đem Hỏa Long Đế quốc diệt, để thiên hạ chư quốc đều biết, Thiên Sở thực lực cường hãn. Nghe được Lý Thiên Dịch đáp ứng sau khi, Lý Nguyên Bá trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, dục ngựa về phía trước vọt tới. Đông nhiên nhìn thấy có địch tướng xung phong mà đến, bốn tên phó thủ nắm trường thương, nhằm phía Lý Nguyên Bá, khoảng bốn người vây công, dự định một đòn đánh giết. Làm bốn cái trường thương đâm tới thời khắc, chỉ thấy Lý Nguyên Bá trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường, hai tay mở ra, hai thanh ông kim chủ y đánh vào bốn thương bên trên. Tất cả phát sinh quá nhanh, bốn tên phó tướng cũng không kịp phản ứng, cũng cảm giác được cánh tay đau đớn kịch liệt, trường thương bị chấn động bay ra ngoài. Ầm, ầm, ầm, ầm. Lý Nguyên Bá thúc ngựa hướng về bốn người đuổi theo, ầm ầm hai tiếng, song chủ y đánh vào gần nhất hai tên phó tướng trên người, hai người trong nháy mắt rơi xuống mạ dưới, đi đời nhà ma. Phúc, phúc. Chỉ thấy Lý Nguyên Bá trong tay ông kim chủ y tuột tay bay ra, lại như là đạn pháo giống như vậy, bắn chúng còn lại hai tên phó tướng phía sau lưng. Hai người một con tải ngã vào trong vũng máu, sinh cơ hoàn toàn không có. Không hề liếc mắt nhìn một chút bị chém giết bốn tên phó tướng, Lý Nguyên Bá thu hồi ông kim chủ y sau khi ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Nhiệm Mẫn trên người. Lúc này chỉ có Hùng Hoàng một người cùng Nhiệm Mẫn tử chiến, đến đây giúp đỡ phó tướng, đã bị chém ở dưới ngựa. Nhiệm Mẫn, có cần hay không Nguyên Bá giúp ngươi đem người này đánh chết? Nguyên Bá không cần, ta hiện tại liền chấm dứt hắn. Nhiệm Mẫn đang khi nói chuyện, song nhận chiến mâu thế tiến công đấu chuyển, ác liệt công kích đem Hùng Hoàng bao phủ lên. Ầm, ầm. Hai cái hiệp sau khi, Hùng Hoàng cự phủ tuột tay mà ra, phá không đâm tới song nhận chiến mâu. Trực tiếp động xuyên liếu thân thể của hắn. Phúc. Tung tóe mà ra tiên huyết tùy ý với giữa hư không, Hùng Hoàng thân thể ngã xuống đất. Hỏa Long binh sĩ nhìn thấy Hùng Hoàng cùng 5 tên phó tướng bị chém giết sau khi, từng cái khủng hoảng không ngớt, nắm binh khí nha cánh tay bắt đầu run rẩy lên. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, đông đảo Hỏa Long binh sĩ thấp thỏm lo âu, ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ người đến. Ầm ầm. Liên tiếp binh khí va chạm mặt đất thanh âm vang lên, hết thảy Hỏa Long binh sĩ dồn dập bỏ lại chính mình binh khí, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn những này sĩ binh chủ động đầu hàng, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, quay đầu lại liếc nhìn trung tướng. Truyền lệnh xuống, lưu lại 2000 người đem những này hàng binh đưa đến bên trong trại lính, tạm giam lên. Nếu như có người dị động, ngay tại chỗ chém giết, không chút lưu tình. Hoắc Khứ Bệnh, truyền lệnh cho tứ môn tướng sĩ, nếu như có quân địch chạy trốn, liền thả bọn họ rời đi. Đại quân hiện tại ở trong thành chỉnh đốn nghỉ ngơi, ngày mai giờ thịnh, phát binh tấn công Hỏa Phong thành. Lý Thiên Dịch sở dĩ muốn để cho chạy một phần đào binh, chính là muốn mượn bọn họ miệng, để Hỏa Long Đế quốc chư thành đều biết, Hỏa Vân thành bị công phá, làm cho chư thành đều rơi vào đến khủng hoảng ở trong. Tốt nhất là mau chóng để Âu Dương Hạ biết tin tức này, khiến cho hắn sớm một khắc rơi vào đến lo lắng bất an trạng thái. Lúc này, thánh quang trong thành, trong hoàng cung, Âu Dương Hạ vẻ mặt tức giận, Tư Không Kiến xuất lĩnh đào binh trở về, hắn mới cho Tư Không Kiến định tội sau khi, Hỏa Vân thành liền chuyển tới tin tức nói, Lý Thiên Dịch đã an toàn trở về thiên sở. Hắn mưu đồ đã lâu hai việc không có một cái thành công, Lý Thiên Dịch không có diệt trừ, Vũ Dương thành bị thiên sở đại quân chiếm lĩnh, còn tổn thất mấy vạn đại quân. Lần này có thể nói là hao binh tổn tướng. Nguyên bản hắn để hòa hợp thiên sở đại đại chiến, sẽ là một hồi tốn thời gian trường đánh giằng co, nhưng là bây giờ nhìn lại, để Âu Dương Hạ cảm thấy hoảng sợ. Thiên sở có thể đánh bại tứ quốc liên quân, nếu như thiên sở toàn quốc tinh binh thượng tướng ra hết, Hỏa Long đại quân có thể chống lại thiên sở quân tiên phong sao? Kiến Hoa, hùng hoàng trình lên tấu chương, có hay không nói Triệu Dương thành tình huống bây giờ? Không có, đồng thời ở Triệu Dương thành bên trong thám tử toàn bộ mất đi liên hệ, tựa hồ là bị giết. Không được, e sợ Hỏa Vân thành nguy hiểm. Chương 572, Âu Dương Hạ ngự giá thân trinh. Âu Dương Hạ suy đoán Lý Thiên Dịch ở hắn không có trở về thiên sở trước, liền đem phát binh tin tức chuyển quay lại đi tới. Hiện tại Triệu Dương thành bên trong thám tử thất liên, chính là chứng minh tốt nhất. Kiến Hoa, truyền lệnh xuống, để Hỏa Viêm, Xích Viêm hai đại quân đoàn chú ý Hỏa Vân thành động tĩnh, không thể để cho thiên sở đại quân có thể sấn cơ hội. Đúng rồi, để Hắc Viêm, Ám Viêm hai đại quân đoàn bí mật đi tới Hỏa Phong thành, chấm dự định ngự giá thân trinh, cùng Lý Thiên Dịch ở Hỏa Phong ngoài thành quyết một trận tử chiến. Vâng, bệ hạ. Lý Kiến Hoa thi lễ sau khi, thấn nhanh rời đi đại điện. Một lúc lâu, Thánh Quang thành dịch đứng cửa, một chiếc hoa lệ xe niện dừng lại, một bóng người đi xuống, xoài bước đi vào trong trạm dịch. Hai canh giờ sau khi, thời gian đã là nửa đêm, người đến từ trạm dịch ở trong đi ra, ở hộ vệ nâng đỡ, đi tới xe niện, rất nhanh sẽ biến mất ở trong bóng tối. Giờ thìn, Thái Dương sơ thăng, Hỏa Vân thành bên trong trại lính, Lý Thiên Dịch múa lên trong tay trạm lô kiếm, trong đầu không ngừng xuất hiện Yến Vân thập bát kỵ dục huyết phấn chiến hình ảnh. Bọn họ ở Hỏa Long Hoàng cung vì bảo vệ mình, chịu khổ sát hại, này chi đến từ địa ngục quân đoàn, liền như vậy vĩnh viễn biến mất ở chiến tranh đại lục. Vừa nghĩ tới bọn họ thi thể còn treo lơ lửng ở Thánh Quang thành trên tường thành, Lý Thiên Dịch liền không khỏi lửa giận trùng thiên. Một trận thận trọng tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy người tới chính là Triệu Vân, hắn trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay lượng đảm ngân thương. Bệ hạ, lệnh Hồ tướng quân, Hoàng Trung tướng quân bọn họ xuất lĩnh Hỏa Phong doanh cùng Thần Tiễn quân đoàn, đã đến trong thành. Áo, nghĩ đến Vũ Dương thành đã hoàn toàn khống chế ở quân ta chúng rồi, hiện tại có Hỏa Phong doanh cùng Thần Tiễn quân đoàn, quân ta lại tăng mạnh hơn nhiều, có thể trực tiếp đánh tới Thánh Quang bên dưới thành. Nói xong, Lý Thiên Dịch thu tay về bên trong trạm lô kiếm, xoài bước hướng về quân doanh đi ra ngoài. Hỏa Vân thành trên đường phố, Hỏa Phong doanh cùng Thần Tiễn quân đoàn chiến sĩ thúc ngựa về phía trước, trên người bao phủ đáng sợ sát khí. Đại quân đi tới quân doanh, lệnh Hồ Phát Thiên, Hoàng Trung chờ đem dồn dập nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ. Mặt tướng, lệnh Hồ Phát Thiên bái kiến bệ hạ. Mặt tướng, thiết nhân quý bái kiến bệ hạ.